Suy nghĩ trong chốc lát, lại tiêu phí 2000 điểm tích lũy, đem sơ cấp trại huấn luyện thăng cấp đến rồi trung cấp. Sơ cấp trại huấn luyện, thật sự là có chút bẩn. Nếu quả thật tồn ở còn lại người chơi, ta không ném nổi người này. Một đạo bạch quang thoáng qua, chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, vòng ngoài xương ngủ tản đi, xuất hiện càng nhiều chức năng tính vật kiến trúc, trại huấn luyện diện tích trở nên lớn hơn. Tổng cộng nhiều hơn 3 khối khu vực. Khối thứ nhất khu vực bị gọi là Dĩ Thái Chi Hải, nhân vật có thể ở Dĩ Thái Chi Hải trùng, lấy càng cao tốc độ tăng lên tâm linh cường độ, cũng đạt được tân siêu năng lực. Khối thứ hai khu vực bị gọi là Quái Dị Rừng Rậm, ở chỗ này sẽ sinh ra một ít tương đối nhỏ yếu quái dị, không có quá mức năng lực đặc thù, bất kể là nhân vật hay lại là khách đến thăm, cũng có thể tốt hơn huấn luyện chiến đấu kỹ xảo. Ở hai cái này khu vực mới chung huấn luyện, ở sắp gặp tử vong trong nháy mắt sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, để tránh cho tử vong, này là rất tốt ưu điểm. Còn có khối thứ ba khu vực là nơi giao dịch, khách đến thăm có thể ở chỗ này cung cấp giao dịch phương án, đổi lấy sân huấn luyện các hạng công có thể quyền sử dụng. Chỉ còn lại 800 điểm tích lũy rồi, cái gì cũng không mua nổi, cứ như vậy đi. Vương Hạo một cái lấy nón an toàn xuống, tâm tình không tệ địa bắt đầu làm việc nhà, đầu tiên giặt sạch chính mình đổi lại quần áo quần, sau đó đem Hàn Tiểu Ngự chăn, nhân tiện phơi ở trên ban công, cuối cùng lại bắt đầu dọn dẹp. Hắn không tính là tinh xảo boy, nhưng là không lôi thôi, dù sao ra là mình ra, làm rối tinh rối mù cũng không có gì hay nơi. Về phần tìm một làm thêm giờ Aji hỗ trợ quét dọn, không biết rõ tại sao, Vương Hạo không quá vui vẻ như vậy. Hoàn thành sở hữu công việc sau, đã là 10 điểm nữa, vừa định muốn đi trước chợ rau mua thức ăn, phát điện thoại của hiện trên có một cái không đọc hẹn chặt tin tức. Vương bạn học, thật lâu không có chơi trò chơi với nhau rồi nha, gần đây ở làm gì đây? Nha, nguyên lai là thường thường đồng thời chơi game tiên đậu học muội. Danh hiệu số 28, Tôn Thanh Thanh, khẩn trương nhìn chăm chú điện thoại di động, làm một danh thiên phú dị bẩm hắc ý vệ cấp độ A điều tra viên, chính kiểm soát liên quan tới trò chơi người chơi đầu mối. Nàng đã phát ra hẹn chặt nửa giờ rồi, đối phương trả thế nào bất hồi phục. Rốt cuộc, trả lời khoan thai tới chậm, trong điện thoại di động bắn ra một nhóm tin tức, đã lâu không gặp a, tiên đậu, gần đây thật sự là vô cùng bận rộn, có bị chính mình chăm chỉ bị dọa cho phát sợ. Đi học, viết chữ, làm việc nhà, phong phú chính mình, cảm giác mỗi ngày đều có tiến bộ. Cuối cùng đối phương còn phát một tấm thẻ so với thú ôm gối phơi thái dương hình, nhìn qua ngược lại là manh manh. Tôn Thanh Thanh suy nghĩ trong chốc lát, hỏi gần đây có chơi đùa cái gì thú vị trò chơi sao? Không biết ma thần trò chơi mang đến áp lực quả thực kinh khủng, không chỉ là hắc ý vệ, cả nước các đại cơ quan gần như liên hợp lại, toàn lực gom bất kỳ liên quan tới trò chơi cùng với trò chơi người chơi đầu mối. Vô luận trò chơi gì, bất kể trên thị trường xuất hiện qua hay hoặc là chưa từng xuất hiện, hết thảy trọng điểm kiểm soát. Đặc biệt chú ý những khả năng kia cụ có nguy hiểm tính trò chơi người chơi. Nàng trọng điểm điều tra đối tượng, đó là những thứ kia kỳ quái nhân. Trên thế giới có một ít kỳ quái nhân, bọn họ cũng không phải là quái dị, nhưng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa nhân loại, dựa theo đại khoa học viện nghiên cứu, bọn họ có thể là loài người cùng quái dị cộng sinh sản vật. Loại người này bị gọi là dị nhân. Dị nhân số lượng rất ít ỏi, toàn thế giới khả năng cũng liền mấy chục số lượng. Dị nhân nắm giữ siêu năng lực, mạnh hơn nhiều nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Nhân loại bình thường là có cực hạn, đừng có mơ mô chỉ số giữ ở nhất định khu gian trong phạm vi. Nhưng dị nhân giống như quái dị, không có cực hạn. Dị nhân thường thường có tinh thần tầng diện nào đó tật bệnh, có chuyển hóa thành quái dị khuynh hướng. Thậm chí, một khi để cho bọn họ biết rõ cái thế giới này thật tồn tại duy tâm hiện tượng, chủ nghĩa duy vật suy nghĩ dao động sau, sắp có cao hơn xác suất biến thành quái dị. Mà nàng trước mặt trọng điểm truy lùng đối tượng, là một cái danh hiệu cá chép dị nhân, hay lại là nàng học trưởng, ở lúc đi học thường thường chơi trò chơi với nhau. Đối phương mang mọi kỹ thuật siêu tốt. Hồi tưởng lại mọi người cùng nhau bắt đầu hãm hại vui vẻ khâu, Tôn Thanh Thanh không khỏi đối với chính mình trò chơi trình độ, cá nhân thiên phú cũng không linh hoạt lắm ngón tay cảm thấy nổi giận. Được rồi, nói chính sự. Cá chép từ ở bề ngoài nhìn là nhân loại bình thường, hành vi cử chỉ cùng chính thường nhân không khác, nhưng hắn siêu năng lực nhưng là cực độ may mắn, năng lực này rất có thể chỉ là mỗ mạnh hơn năng lực hiện tượng bề ngoài. Nay cổ khí vận cường đại đến có thể thay đổi trò chơi thắng bại trình độ. Nàng đi qua bạch kim đẳng cấp, đó là cá chép cưỡng ép mang theo đi. Từ cá chép đồng học tốt nghiệp sau đó, nàng liền khôi phục thành chính mình hình dáng, tỷ số thắng một đường báo hàng, bất kể thế nào cố gắng cũng chỉ có thể ở thanh đồng đẳng cấp dãy rùa. Số điểm thấp, liền thường thường xếp hàng ZAUN học sinh tiểu học. Nàng lại mắng bất quá ZAUN học sinh tiểu học, thậm chí bại lộ chính mình ló lì âm sau, đối phương mắng ngược lại càng thêm sức, trò chơi này thật sự là chơi đùa không nổi nữa. Vương Hạo nhìn điện thoại di động chung nội dung, tự thổi một hồi sau, lâm vào trong trầm tư. Ta gần đây đang chơi trò chơi gì? A, nói ra có chút ngượng ngùng, ta quá rơi xuống, Trụy Lạc đến Tiểu Nguyệt cũng ghét bỏ ta. Bây giờ ta sinh hoạt, thật sự là chưa đủ vì người ngoài thật sự nói. Hắn thống hận chính mình Trụy Lạc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng một lớp học các bạn học, thiên nam địa bắc giải rác với bất đồng xó xỉnh, bận rộn với cuộc sống mình, từng cái đều rất đi lên. Có người tốt nghiệp kết hôn rồi, đem trong đại học yêu tu thành chính quả, có người mua xe đạp, không có ai chết đột ngột, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Nhưng coi như là lúc trước rất muốn bạn tốt, chính là ở bình thản không có gì lạ một ngày chậm rãi rời bỏ ngươi. Làm người thực sự sinh chuyến này đoàn xe chính là như vậy, có người muốn đi xuống có người sẽ còn đi lên. Người và người duyên phận, cũng cứ như vậy thời gian mấy năm. Mỗi người trải qua bất đồng, chung nhau đề tài liền càng ngày sẽ càng ít, thỉnh thoảng chỉ là vòng tròn bằng hữu điểm cái đáng khen, vì vậy biến thành điểm đáng khen chi giao. Ngược lại thì ở chơi game nhận biết học muội, còn thỉnh thoảng ở hẹn chặt bên trên trò chuyện như vậy mấy câu. Có thể là học muội còn không có tốt nghiệp, sinh hoạt tương đối nhàn nhã duyên cớ đi. Chẳng lẽ là ta mang muội kỹ thuật cao siêu? Vương Hạo không dám nói chính mình cả ngày làm nhân sinh người thắng sự thật, trả lời, ta đang nghĩ biện pháp cứu thế giới. Cứu thế giới? Tôn Thanh Thanh lần này hăng hái, làm trọng độ nghiện game tiểu nữ, bất kể là trò chơi còn là tiểu thuyết, hay lại là truyền thống văn học, cũng không nhiều không rõ đề tài, thoáng cái liền liên tưởng đến cái gì, ở viết tiểu thuyết sao? Cái gì tiểu thuyết tên nha, cho ta nhìn xem một chút thôi. Ta một mực ở muốn một cái vấn đề, tại sao trên thế giới kinh điển tiểu thuyết càng ngày càng ít, vì vậy nghi vấn ở 911 viết một tiên văn chương. Tại sao? Nhân làm nhân sinh sống càng ngày càng tốt rồi. Hơn nữa tin tức nổ lớn, đưa đến nhân loại đối cố sự yêu cầu càng ngày càng cao. Tương lai nhất kinh điển tiểu thuyết, nhất định xuất thân từ nghèo khó Á Phi phóng địa khu. Nghe rất có đạo lý đây. Đối với hiện thay chúng ta mà nói, một bản tiểu thuyết có một cái làm người ta khắc sâu ấn tượng nội dung cốt truyện liền rất tốt. Thí dụ như nói Tử Dương, cái gì đó Phượng Cầu Hoàng, còn có Quỳnh Minh Nữ Thần Lục, làm người ta đạo tâm tan vỡ cũng là rất đáng khen. Nói là đây, cho chuyện một chút, Tôn Thanh Thanh quên mất nhiệm vụ của mình, lột một viên quả vải đường nhét vào trong miệng, tinh xảo mặt tròn nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, cùng cá chép đồng học nói chuyện phiếm luôn là rất vui vẻ. Nàng vóc người thon nhỏ, ngũ quan tinh xảo ngọt ngào đáng yêu, còn mang theo một tia bụ bẩm, thanh âm cũng rất êm tai. Nàng năng lực cũng rất kỳ quái, vô hại hóa, cái này tiên thiên năng lực đối với nhân loại không có chỗ gì dùng, nhưng có thể rõ rệt giảm bất quái dị công kích tính. Chính vì vậy, nàng mới bồi dưỡng được tiên đậu, bởi vì tiên đậu bản thân là một cái ham mê giết người quái dị. Ngoài ra nàng còn phụ trách dị nhân cá chép điều tra. Dị nhân ở còn không có biến thành quái dị trước, suy nghĩ hình thái cùng nhân loại là không sai biệt lắm, nguy hiểm thực ra không cao. Chờ một chút, ta là ai? Ta đang làm gì? Tôn Thanh Thanh nhớ lại nhiệm vụ của mình, lại hỏi cho nên, Vương bạn học, gần đây có chơi đùa cực kỳ tốt chơi game sao? Đang cùng học muội loạn xả thời điểm, Vương Hạo đối với chính mình trụy lạc sự thật, bộc phát khó mà mở miệng. Hắn mặt đỏ dần. Hắn không thích nói láo, nhưng một số thời khắc, làm nam nhân, không thể không nói láo. Về phần đã từng viết qua internet tiểu thuyết, tự nhiên không thể cho học muội nhìn, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì thất bại, mà là bên trong nội dung chắc chắn có một ít không thích hợp thiếu nhi nội dung. Xít, nhớ tới liền có thể tức, tại sao tiểu thuyết viết tốt như vậy, nhưng vẫn là như vậy thất bại ạ? Vì vậy nghĩ tới đây, Vương Hạo liền đánh một hàng chữ, gần đây còn thật không coi chơi game, ta bận gây dựng sự nghiệp, gia tăng quốc gia tỷ lệ việc làm. Học muội hỏi tận gốc địa hỏi chế cái gì nghiệp nha, nói nghe một chút chứ, cái niên đại này chỉ có chân chính cậu nhà giàu mới dám gây dựng sự nghiệp đi. Vương Hạo vội vàng nói, vẫn còn ở tìm cách chính giữa, khả năng còn phải một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ thất bại đây. Tạm thời bảo mật nha. Hắn thật đúng là cân nhắc qua gây dựng sự nghiệp, vợ giờ có nét. Có hay không kiếm tiền ngược lại là không có vấn đề, tìm một quang minh chính đại lý do, chơi game mới là trọng yếu nhất. Thất bại? Không quá có thể thất bại đi. Tôn Thanh Thanh đẹp mắt lông mày nhíu một chút, làm hưởng thụ qua cá chép khí vận nữ nhân, nàng sâu sắc biết rõ cổ lực lượng kia đáng sợ dường nào. Đây tuyệt đối là vượt qua tự nhiên quy tắc lực lượng. Nàng đời này tối đại thành tựu, đào tạo được tiên đậu, liền trình độ nhất định mượn cá chép đồng học khí vận. Chỉ là tiên đậu này một thành liền, sẽ để cho nàng chiến công tích lũy đến cấp độ A. Bởi vì Vương Hạo phẩm đức ngay ngắn, tính cách lại tương đối trạch, hơn nữa còn có trình độ nhất định trợ giúp, trải qua hắc ý vệ lâu dài đánh giá, nguy hiểm trình độ rất thấp, tạm thời thuộc về quan sát trạng thái. Rất nhiều dị nhân lấy vợ sinh con đều là không có vấn đề, đường đột quấy nhiễu được bọn họ sinh hoạt, phá hư bọn họ cuộc sống tốt đẹp, ngược lại sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng mà, càng thâm nhập điều tra cá chép cá nhân hồ sơ, càng thấy được trong đó không tưởng tượng nổi. Từ 3 tuổi bắt đầu, Vương Hạo liền thường xuyên nhặt được nhẫn vàng, dây chuyền vàng, ví tiền. Mà ở điều tra hắc ý vệ trung, đến tiếp sau này còn xảy ra một chuyện, một vị trung niên nam nhân nhìn thấy 3 tuổi tiểu hoa nhi ở ven đường lượng cái nhẫn vàng, nhất thời thấy hơi tiền nổi máu tham, tuyên bố cái này nhẫn vàng là mình, đem chiếc nhẫn cưỡng ép lấy đi. Ở lấy đi nhẫn vàng phút thứ 2, trung niên nam nhân liền bằng một cái cầu ăn phân, bị lấy đi nhẫn vàng, gắng gượng khảm nạm vào mắt của hắn cầu chính giữa. Mặc dù không có náo xảy ra án mạng, nhưng nên nam nhân lại bị mất một chỉ con mắt. Vương Hạo 6 tuổi thời điểm có linh cảm, dùng tiền xài vật mua tấm vé số, lại trúng giải nhì 100.000 nguyên. Nhưng mà, ở điều tra hắc ý vệ trung, đến tiếp sau này còn xảy ra một chuyện, ban đầu thực ra có thể được một đợi thưởng, nhưng bởi vì vé số chúng tâm làm rối kỳ cương, chỉ đành phải giải nhì. Thậm chí bởi vì tham ô thối giữa, nên vé số chúng tâm chủ nhiệm ở ngày thứ nhì liền bị chính thức dẫn độ. Cá chép 10 tuổi thời điểm ở bên trong ruộng chơi đồ bùn, không giải thích được đào được một cái gốm sứ đồ hộp, mở ra xem, phát hiện bên trong giả bộ hơn 100 mai đặc biệt chân quý phiên bản viên đại đầu. Ở điều tra hắc ý vệ trung, đến tiếp sau này còn xảy ra một chuyện, gốm sứ đồ hộp bên dưới có một cổ quan tài. Mà trong quan tài, thậm chí cất giấu một cái quái dị, thực thi quỷ. Không tính là cường đại loại hình, nhưng đối với người bình thường loại rất có nguy hiểm. Thực thi quỷ hướng 10 tuổi cá chép nào tới, lại lảo đảo một cái, té ở một viên đinh bên trên, tươi sống đem mình té chết. Trên thế giới cũng không có như thế chuyện ngoại hạng. Lúc đó đặc thù điều tra viên biết rõ sau chuyện này, bị dọa sợ đến chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tên tiểu nhân này lại mượn cường đại khí vận, không giải thích được giết chết quái dị. 16 tuổi thời điểm càng là khoa trương, ở ven đường nhặt được một cái USB, bên trong chứa đựng hơn 2000 cái so với tiền. Chuyện này tạm thời chưa có đến tiếp sau này điều tra, cũng không tìm được ổ cứng chủ nhân rốt cuộc là ai. 18 tuổi lúc thi vào trường cao đẳng, lựa chọn gần như toàn bộ là học tập quá tướng cùng loại hình, ngay cả ngữ văn luận văn đề mục cũng đạt đúng. Ở phía sau tiếp theo trong vòng điều tra, thi vào trường cao đẳng người ra để cùng cá chép không liên hệ chút nào, nguyên nhân là không biết. 20 tuổi thời điểm, chơi game gặp một cái đẹp đẽ đẹp mắt lọ lì học muội. Được rồi, học muội đó là Tôn Thanh Thanh. Vừa mới tiếp lấy nhiệm vụ thời điểm, nàng cả ngày lẫn đêm cũng đang khẩn trương trải qua, rất sợ bởi vì khí vận cắn trả, trực tiếp đem chính mình giày vò mà chết. Nàng quả thật không phải giỏi chiến đấu loại hình. Bất quá lâu dài tiếp xúc đi xuống, phát hiện chỉ cần không đúng Vương bạn học báo có to lớn ác ý, liền không tồn tại khí vận cắn trả dấu hiệu, mới chậm rãi yên lòng. Tôn Thanh Thanh thường xuyên hâm mộ, nếu như chính mình có như vậy vật khí, thật là tốt biết bao. Nếu như hắn không có tinh thần tật bệnh thì tốt rồi a. Nghĩ tới đây, Tôn Thanh Thanh lại trên điện thoại di động thâu nhập một đi văn tự, ngươi biểu muội năm nay muốn thi vào trường cao đẳng chứ? Vương Hạo rất mau trở lại phục nói, đúng vậy, cũng không biết rõ nàng có thể thi học hành gì giáo. Ta xem nàng không đặc biệt gì cao chí hướng, thì tùy nàng đi. Tôn Thanh Thanh hít sâu một hơi, Vương Hạo còn lại hết thảy bình thường, tinh thần tật bệnh chính là hắn cái kia có lẽ có biểu muội, Hàn Tiểu Nguyệt. Trên thế giới căn bản lại không tồn tại cái kia cái gọi là biểu muội. Chưa ai từng thấy cái kia biểu muội dáng vẻ. Còn có một cái cứu đa nguyên vũ trụ bầy, nhưng trên thế giới căn bản không cất ở đây cái bầy, trong bầy sở hữu lão ca, tựa hồ cũng là hắn vọng nghĩ ra được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, khả năng cùng thượng đế cùng cấp bậc. Điều tra hết Vương Hạo gần đây tình trạng sau, Tôn Thanh Thanh ở trên màn ảnh thâu nhập một ít văn tự. Điều tra người, số 28. Bị điều tra người, danh hiệu cá chép. Chú ý sự hạng, đang đọc bản báo cáo trong quá trình, mời chớ đổi chỗ đối chiếu giống sinh ra ác ý, nếu không, khả năng gánh vác không thể đo lường thai ách hậu quả. Sinh ra ác ý càng lớn, thai ách mang đến phản hồi khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Bản kết luận căn cứ vào tiêu chuẩn thí nghiệm chứng nhận, tin trình độ ở 95% trở lên. Điều tra đối tượng bệnh tâm thần tình trạng, chưa chuyển biến tốt. Đối phương tuyên bố, đem biểu muội ở tháng 6 phần muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, thành tích ưu tú, lại không có đặc biệt rõ ràng đại học mục tiêu. Điều tra đối tượng tuyên bố, hắn chính chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, tạm không điều tra ra gây dựng sự nghiệp nội dung. Gần đây sinh hoạt tình trạng, còn vô minh xác thực đầu mối, chứng minh hắn lại là trò chơi người chơi. Đem báo cáo có đưa lên sau, Tôn Thanh Thanh đối này một phần điều tra không hài lòng, nàng nhưng là cấp độ A điều tra viên, này một phần báo cáo trình độ tin cẩn tựa hồ không cao lắm. Thầm nghĩ trong lòng, hoặc là dành thời gian đi nhà hắn một chuyến. Chắc là không có chuyện gì đâu. Thiên quốc nấp thang. Đây đã là 2389 tầng chứ. Lên một tầng nữa chính là 2390 tầng thượng đế vị trí, ta lại còn không có tìm được mục đích nơi. Cho chơi. Ngươi bản thể ở nơi nào? Ở vào trong thang lầu trung cấp độ S điều tra viên, Lục Thiên Minh, giờ phút này cơ hồ đạt đến rồi tinh thần hắn cực hạn. Ở vô cùng vô tận ảo giác bên dưới, hắn cặp mắt đỏ bừng, thở hổn hển, trong đầu tràn đầy vô số mê sảng, những thứ này mê sảng giống như là dày đặc con kiến, chất đầy đầu hắn. Hắn phải thời thời khắc khắc tập trung sự chú ý, cùng những thứ này mê sảng tiến hành tinh thần đối kháng. Úc Biển Thai nghe đối diện tiếp tuyến viên, cũng là trầm mặc, không lời chống đỡ. Vốn là tiếp tuyến viên đã sớm bị thay, cướp lấy là hắc y vệ cao tầng, toàn bộ hành trình chú ý ở vào nấc thang trung Lục Thiên Minh đồng chí. Một cái cấp độ S điều tra viên có thể hao tổn ở thiên quốc nấc thang chính giữa, cái này tổn thất thật sự quá lớn. Bọn họ đang suy nghĩ chọn lựa cứu viện các biện pháp, hay hoặc là tùy thời cắt đứt nhiệm vụ. Ta là số 1. Ngươi còn có thể tiếp tục hướng bên trên sao? Mời báo cáo ngươi cảm nhận được tình huống. Trong đầu đang ở sinh ra ảo giác, có một cổ rơi vào trong nước hít thở không thông cảm, có vật gì ở trong đầu bò. Mỗi một bước đều rất cố hết sức, ở chỗ này gần như mất đi phương hướng, giác quan thứ 6 nói cho ta biết, ngoại trừ tiến tới bên ngoài không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể một con đường đi tới chết. Một khi buông lỏng, ta tiểu không về được rồi. Lục Thiên Minh lau một cái mồ hôi, đốt một cây nhang yên, lần lượt vòng khói từ trong miệng phun mà ra. Hút thuốc, với hắn mà nói tối thật buông lỏng thủ đoạn. Cuối cùng một cây rồi không? Bây giờ là 2390 tầng. Hắc ám bối cảnh không có phát sinh biến hóa quá lớn. Hít thở không thông cảm đang không ngừng gia tăng. Ta còn có thể kiên trì một chút, nhiều nhất tiếp tục tiến lên 10 tầng đi, này có nghĩa là ta sắp vượt qua người Tây Phương. Cao tầng hội nghị tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Bắt quái đồ quái tượng là cát, nhưng đầy đủ mọi thứ đều là sự do người làm, nếu như chuẩn bị không được há, các biến thành hung cũng có khả năng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lục Thiên Minh ngữ điệu phát sinh biến hóa, phản phất là người chết chìm phát hiện rơm dạ cứu mạng như vậy, sinh ra một loại kinh hỉ. Dù hắn tâm trí chắc như bàn thạch, vẫn như cũ kinh ngạc gần như kêu thành tiếng, chờ một chút, ta ở 2390 tầng thấy được một cánh cửa. Môn là mở ra, bên trong mơ hồ có ánh mặt trời xuyên thấu qua bán ra. Đây cũng là ta cuối cùng mục đích nơi. Một vị lâu năm nữ tính vội vàng nói, chờ một chút. Ngươi được nhiều lần xác nhận đó là ngươi mục tiêu địa điểm, mà không phải tưởng tượng ra được an toàn cảnh tượng. 2390 tầng, trong tin đồn thượng đế cũng ở đây 2390 tầng. Ta cũng không phải quá xác nhận. Lục Thiên Minh cười khổ nói, trong đầu mê sảng quá nhiều. Ta rất khó tập trung sự chú ý đi suy nghĩ ngoài ra chuyện. Nhưng hẳn không phải thượng đế, ta có thể không có gì thành kính tín ngưỡng, đi gặp cái kia quỷ đồ vật. Bây giờ ta chỉ có thể dựa vào trực giác, chúc ta may mắn đi, các vị. Nếu như ta thật tới mục đích nơi, có nghĩa là mới xuất hiện ma thần trò chơi ở 2390 tầng, khả năng vị cùng thượng đế cùng cấp bậc. Tin tức này nhất định phải nghiêm khắc bảo mật. Thượng tầng quốc hội chung người sở hữu thần sắc khẩn trương, đang mong đợi giờ khắc này đến. Thậm chí, bọn họ khả năng so với người trong cuộc càng căng thẳng hơn. Rất nhiều người cũng đang suy tư, trò chơi khả năng cùng thượng đế cùng cấp bậc rốt cuộc ý vị như thế nào. Lục Thiên Minh lảo đảo, cả người toát mồ hôi lạnh, đem hết toàn lực xuyên việt này một cánh mở ra đại môn, bước cuối cùng này gần như dùng hết hắn khí lực. Ở xuyên việt đại môn trong nháy mắt, sáng ngời quang mang từ trên bầu trời phóng xuống đến, trong đầu mê sảng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một cái nháy mắt, Lục Thiên Minh phát hiện mình đi tới một cái đại thao tràng chính giữa. Trong hai truyền đến một cái trung tính giọng điện tử. Khách đến thăm, ngươi khỏe, hoan nghênh đi tới vượt thời không trò chơi, trung cấp trại huấn luyện. Trước mặt trại huấn luyện đã mở thả cơ bản huấn luyện hạng mục. Thành công. Sung sướng. Vui sướng. Kinh ngạc. Sống sót sau tai nạn. Hắn hít sâu một hơi, thật là không nén được trong lòng mừng như điên. Ngay sau đó, lập tức ở ốc biển trong thai nghe nói, lại thật là một cái trò chơi bình đại. Tên là vượt thời không trò chơi, ta tới đến cuối cùng mục đích nơi rồi. Thật không dễ dàng a, mạo hiểm cựu tử nhất sinh nguy hiểm, quá khó khăn rồi. Thượng tầng hội nghị mấy người kia, lấy được cái tin tức tốt này sau, cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không nên buông lỏng cảnh giác, số 12. Ta biết rõ. Có hai người đang ở thao trường trung huấn luyện, định thần nhìn lại, chính là Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người. Lục Thiên Minh đối Lý Thanh Sơn ngược lại là tương đối quen thuộc, dù sao cũng là chính mình mang ra ngoài thuộc hạ. Hắn chỉ là trong hồ sơ thấy qua Trần Tâm Di tiểu cô nương này tướng mạo. Không lúc này quá giờ phút này, ở đỉnh đầu bọn họ lại nổi lên một nhóm tên, giống như một ít MMORPG trung du vai diễn nhân vật như thế, Lý Thanh Sơn, Trần Tâm Di. Hai người khác mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, nhìn trong thao trường đột nhiên nô ra người thứ ba. La Tân, người chơi sao? Trần Tâm Di nghi ngờ xoa xoa trên mặt mồ hôi, mặt hiện lên ra nụ cười, lại có người mới. Nàng đang ở đúc luyện thể năng. Là một danh siêu tự nhiên người yêu thích, nàng sâu sắc biết rõ mình nhược điểm, khởi bước quá muộn, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ở biết rõ hắc ý vệ cái này tầng thứ rõ ràng tổ chức sau, nàng cảm giác mình tiêu phí cả đời thời gian, nhiều lắm là chỉ là cấp độ B điều tra viên, hay lại là văn án phương diện cái loại này. Mà cái trò chơi này trại huấn luyện, cho nàng càng cơ hội tốt. Ở chỗ này huấn luyện, mặc dù cũng sẽ mệt mỏi, nhưng tốc độ khôi phục cực nhanh, đúc luyện hiệu quả cực tốt. Ngược lại thì Lý Thanh Sơn có chút hoài nghi nhìn người vừa tới, theo bản năng cảnh giác. Làm lão bài cấp độ C điều tra viên, hắn đã biết thế giới một ít trận tướng, biết rõ càng nhiều, hoài nghi cũng càng nhiều. Chương 41, trò chơi trại huấn luyện. Người là ai? Lý Thanh Sơn cau mày đặt câu hỏi, trong tối làm ra phòng bị động tác. Ở tới đầu người bên trên, nổi lên hai chữ, khách đến thăm. Khách đến thăm là cái gì? Hắn không biết gì cả. Người là? Lý Thanh Sơn. Lục Thiên Minh phát hỏi. Thành công đến mục đích nơi, trong lòng tầng diện cảm giác bất an tàn đi, tinh thần tầng diện mệt mỏi cơ hồ đạt đến cực điểm, để cho hắn sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Hắn hận không được lập tức nằm trên đất ngủ một giấc. Nhưng nhìn qua an toàn nhất địa phương, rốt cuộc thế nào nhưng là không thể nào biết được. Số 12 chỉ có thể cưỡng ép cắn một cái chính mình đầu lưỡi, lợi dụng đau đớn kịch liệt làm cho mình tỉnh lại. Trên đầu Lý Thanh Sơn ba chữ to không có biện pháp che giấu, Lý Thanh Sơn chỉ có thể giữ yên lặng. Ta là số 12. Tốn sức trăm ngàn cây đắng đi tới cái địa phương quỷ quái này, thật không dễ dàng a. Lục Thiên Minh từ trong túi đeo lưng, lấy ra một cái đặc thù thu âm trang bị, ngươi đừng quá cảnh giác, nhắc tới, ta là ngươi cấp trên đây. Nhìn dáng dấp nơi này chủ nhân cũng không có bài xích ta, có thể dẫn ta thăm một chút nơi này sao? Đè nút ấn xuống sau, do thu âm trang bị báo ra liên tiếp bí thuật. Ngày này bí thuật chỉ có Lý Thanh Sơn cùng với hắn thượng cấp mới biết rõ. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, tim nặng nề hơi nhúc nhích một chút. Số 12 là thượng tầng nghị sự hội phái tới điều tra đặc cấp viên. Hắn chạy thế nào đi vào? Ngài là thông qua thiên quốc nấp thang đi tới nơi này. Đúng bây giờ gần như có thể chứng thật, ngươi gặp phải trò chơi là ma thần cấp bậc. Lục Thiên Minh khoát tay một cái, cười khổ một tiếng, nó khả năng cùng thượng đế là cùng một cái cấp bậc. Đại danh đỉnh đỉnh thượng đế, Lý Thanh Sơn tự nhiên có nghe thấy, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, ngài đi tới nơi này ý đồ là để chứng minh trò chơi có thể bị loại người lợi dụng. Đúng vậy, chúng ta ở nó bản quang minh chính đại thảo luận nó, tựa hồ cũng không có bị tổn thương. Lục Thiên Minh nhìn vòng quanh bốn phía, sinh ra một tia hiếu kỳ, điều này nói do nó so với thượng đế tha thứ địa nhiều a. Trần Tâm Di ở một bên dự tính, cảm giác mình giống như một cái nghe không hiểu cơ mật người ngoài cuộc. Mà trên thực tế, nàng cũng chính là một người ngoài cuộc. Làm tân cấp độ e dự bị dịch, biết rõ nội dung ít lại càng ít. Nàng vội vàng nói, số 12 tiên sinh, ta mang ngài đi thăm đi. Ta cũng là tân cấp độ e dự bị dịch đây. Lục Thiên Minh nhìn đẹp đẽ tiểu cô nương liếc mắt, cảm thán chính mình dọc theo đường đi buồn ngủ nan kinh trải qua, hắc y vệ có thể không phải địa phương tốt gì à, ngươi có thể là bị cưỡng bắt đi. Trần Tâm Di liền vội vàng lắc đầu, không không không, ta là tự nguyện đây. Mặc dù bây giờ ta biết rõ cơ mật rất ít, lại cũng biết rõ, hắc y vệ là bảo vệ toàn bộ nhân loại mà tồn tại chứ. Lục Thiên Minh thở dài nói, ngươi trải qua có chút đặc thù, dính đến trò chơi, muốn chính thức không khó lắm, nhưng muốn thối lui ra, coi như khó lại càng khó hơn rồi. Nhân loại so sánh cường đại ma thần, thật cùng thảo lý trùng không có gì sai biệt. Làm nghề phóng viên, Trần Tâm Di đang đứng ở lòng hiếu kỳ nổ lớn trạng thái, một đôi con mắt lóe sáng thiểm thiểm, ta không sợ. Nếu như thế giới tồn tại siêu phàm, nhưng lại không dám đi chạm nó, cùng sâu trùng lại có cái gì khác biệt đây? Nhân loại chính là bởi vì có trí tưởng tượng cùng với lòng hiếu kỳ, mới vượt qua thảo lý trùng không phải sao? Nàng chỉ huy Lục Thiên Minh đi thăm trại huấn luyện các đại nơi, bởi vì nghề nghiệp là phóng viên, ít nhất ở tài ăn nói tầng diện, so với khó hiểu như thế Lý Thanh Sơn tốt hơn nhiều. Làm một danh siêu tự nhiên người yêu thích, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là tiếp xúc thần bí, tìm tòi không biết, từ thể nghiệm qua cái loại này vui vẻ sau. Loại ý nghĩ này sẽ thấy cũng vây không đi rồi. Bây giờ ngươi rất lạc quan, lấy vì nhân loại rất cường đại, nhưng trên thực tế nếu không, hiếu kỳ thường thường chết người. Lục Thiên Minh cười khổ một tiếng, làm một nữ nhi cha, tự nhiên biết rõ loại người này là không có biện pháp thuyết phục, chỉ có sự thật mới có thể giáo dục bọn họ. Thậm chí, trên thế giới tồn tại loại người này, trình độ nhất định là chuyện tốt. Bản thân hắn cũng là như vậy. Liên quan đến cơ mật nội dung, hắn liền nói sang chuyện khác, không cơ mật nội dung, để lộ ra ngoài cũng không sao. Mà ở Lục Thiên Minh phía sau 27 nhân quốc hội một dạng thành viên, đang đứng ở khẩn trương cao độ trạng thái. Cùng nhiệt tiếng thảo luận xuất hiện ở trong phòng họp. Một cái cùng thượng đế cùng một cái cấp bậc ma thần, trò chơi xuất hiện sẽ mang kiếp sau giới cấp bậc ảnh hưởng. Hơn nữa trò chơi cũng không bài xích nhân loại đến. Thượng đế quy tắc đơn giản, cũng kinh khủng dị thường. Cựu ước bên trong cho là thần là không thể bị thấy, thánh kinh bên trong từng luận đạo, thượng đế là không nhìn thấy, thượng đế ở tại không thể thấy ánh sáng chung, thấy ngày tốt của hắn nhất định tử. Vì vậy, thượng đế quy tắc đó là thấy chi tắc chết. Không có nhân biết do nó rốt cuộc là cái gì. Kinh khủng như vậy quy tắc, lại bị loài người nắm trong tay lợi dụng, tới thanh trừ ly kỳ cổ quái quái dị, trình độ nhất định biến thành nhân loại thủ hộ. Nhưng hắc y vệ cũng không thể mượn dùng thượng đế năng lực, bởi vì thượng đế quy tắc còn có sau một câu, trừ phi thần chính mình hướng ngươi hiện ra, có phó thác, chủ đi tới trên đời, nhân nhìn thấy thần, bây giờ chỉ muốn tin tưởng thần thoại, nhờ gợi ý. Muốn lợi dụng thượng đế, phải bỏ ra tín ngưỡng. Đại Hạ quốc không muốn bỏ ra tín ngưỡng. Như vậy, trò chơi đây, Quả nhiên như cùng ta theo dự liệu như vậy, mới xuất hiện ma thần là một cái trò chơi bình đại a. Mang mắt kính số 24, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, hắn thật là cực kỳ hưng phấn, hận không được tự mình điều tra. Nếu trò chơi cũng không có bài xích số 12 tiến vào, thậm chí không ngại nhân loại đối với nó bình đầu luận túc, có nghĩa là nó từ quy tắc tầng diện sẽ không tùy tiện sát nhân loại chết. Ta đề nghị, số 12 tiên sinh có thể càng thêm lớn mật địa sử dụng trên bình đài đủ loại chức năng, nhìn một chút có thể hay không mang đến cho chúng ta một vài chỗ tốt. Số 1 lao đầu cũng khẽ gật đầu, tới đều tới, dù sao cũng phải thử một chút. Hắn hướng về phía cái bàn tròn bên mọi người nói, đúng rồi, liên quan tới trò chơi người chơi tìm, có hay không có đầu mối mới? Đặc biệt phụ trách internet tình báo số 25 lắc đầu một cái, trước mắt quần chúng thu thập đến khả nghi internet tuyến tác siêu quá 100.000 nhánh. Chúng ta trọng điểm kiểm soát dị nhân liên quan đầu mối, tiến một bước phát điều tra còn đang kéo dài tiến hành chính giữa. Bất quá, không tìm được trò chơi người chơi cũng rất bình thường, nói không chừng người chơi chính là một cái không xã giao người bình thường. Trại huấn luyện rất lớn, đủ loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ, Lục Thiên Minh thử một cái sân bắn súng trường tự động, cạch cạch cạch địa bắn ra liên tiếp đạn, chấn động cảm giác lại cùng trên thực tế giống nhau như lúc. Ở chỗ này thậm chí còn có thể huấn luyện cưỡi ngựa, cung tên, nô tiễn, lái máy bay trực thăng, mở xe tăng, mở chiến đấu cơ. Thậm chí còn có nước ngoài ẩn hình chiến đấu cơ. Tất cả đều là miễn phí. Cái này ngựa, tựa hồ là giả. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, ừ, nhìn qua là sống, trên thực tế chỉ là máu thịt tập hợp thể. Chương 42, Dĩ Thái Thâm Nguyên. Trần Tâm Di nghe của bọn hắn hai người đàm luận ngựa, trong lòng hơi có chút giật mình. Không thể nào không thể nào, đầu này nàng thích nhất đại bạch mã, chẳng lẽ là không có linh hồn sao? Tại sao không có linh hồn sinh vật cũng có thể công việc đâu rồi? Đây là một cái rất phức tạp vấn đề. Trần Tâm Di trong đầu không khỏi tràn đầy dấu hỏi. Cái này F-16 chiến đấu cơ, không phải là nước ngoài kia một cái đi? Gián điệp cũng không có giải quyết công việc, bây giờ chúng ta có thể trực tiếp sao lấy được khoản này số liệu? Tự chúng ta máy bay cũng rất tốt. Bất quá có thể lấy toàn bộ số liệu, dĩ nhiên là lựa chọn tốt. Lục Thiên Minh nghiêm túc ngắm nhìn một phía, đi thăm chung quanh các biện pháp, bởi vì trại huấn luyện kèm theo khôi phục nhanh chóng thuộc tính, tinh thần hắn chính đang khôi phục vững vàng. 10 lần huấn luyện hiệu quả thật sự là quá mức cường hãn, hắn hướng về phía đủ loại dụng cụ sờ tới sờ lui, đều có điểm thích cái địa phương quỷ quái này rồi. Đang lúc này, trong đầu lại lộ ra một đi văn tự. Tôn kính khách đến thăm, ngài tốt. Ngài trước mặt miễn phí dùng thử thời gian 1 giờ đã tiêu hao hết tất, có hay không hiệp ước càng nhiều thời gian huấn luyện. Ngài có thể mang tự thân mang theo vật phẩm, ở nơi giao dịch chung hối đoái càng nhiều thời gian huấn luyện. Ân. Lục Thiên Minh kinh ngạc, thế nào đột nhiên muốn thu phí? Hắn liền vội vàng ở ốc biển trong thai nghe, hồi báo vấn đề tương quan. Thu lệ phí là chuyện tốt, thu lệ phí tuyệt đối là chuyện tốt. Chuyện thật tốt. Số 24 kích động nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, thu lệ phí mới có thể yên tâm thoải mái sử dụng, không phải sao? Các vị đang ngồi ở đây sửng sốt một chút, sau khi bình tĩnh lại, rối rít gật đầu đồng ý. Trừ đi một tí đặc biệt xử lý với lừa dối, lường gạt quái dị, đại đa số quái dị cũng so với nhân loại bản thân càng tuân thủ tự thân quy tắc. Nhân vì chúng nó bản thân liền duy tâm quy tắc sản vật, không thể nào vi phạm bản thân tính chất. Thu lệ phí nên tính là quy tắc một loại. Trò chơi, như thế nào đi nữa nhìn, cũng không tính là lường gạt loại hình đi. Số 12, ngươi có thể thử trao đổi một ít gì đó. Ngược lại ngươi mang không ít đồ tốt. Thực ra Lục Thiên Minh có chút hoài nghi, mình làm trước trạng thái còn có phải hay không là nhân loại. Nói phải trái, Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người, chỉ là linh hồn trạng thái tiến vào cái huấn luyện này doanh, bọn họ thể xác còn ở lại thực tế chính giữa. Nhưng hắn là thông qua thiên quốc nấc thang, thể xác cùng linh hồn một lên đi vào, chẳng nhẽ thể xác của hắn ở lại rồi thiên quốc nấc thang chính giữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể lười suy nghĩ, trên thế giới không thể nào hiểu được nhiều chuyện đi, muốn biết rõ toàn bộ trận tướng, chỉ có thể mang đến lo sợ không đâu thôi. Trần Tâm Di vừa chỉ phía trước một tòa nhà lớn, cười nói, ở bên kia mới ra một ít kiến trúc, ta vừa mới lúc đi vào sau khi, khả năng không có những công năng này, là đang ở mấy giờ trước nhiều hơn tới. Người chắc chắn chứ? Này có nghĩa là, trò chơi khả năng vẫn còn lớn lên trạng thái. Ta không quá khẳng định. Dù sao nơi này có thể chơi đùa quá nhiều thứ, ta cũng không có thử sở hữu chức năng. Tổng cộng có 3 cái khu vực đúng là mới tăng thêm. Lần này nói chuyện là Lý Thanh Sơn, quái dị rừng rậm, nơi giao dịch, Dĩ Thái Chi Hải này 3 cái khu vực, hơn nữa còn nhiều hơn một cái cột công cáo. Nơi giao dịch ở phía bắc phương hướng, chúng ta chưa từng đi nơi đó. Ba người hướng mới tăng thêm khu vực đi tới. Trần Tâm Di bỗng nhiên hỏi số 12 tiên sinh, có một vấn đề rất lớn, nếu như ta trong đầu không có đoàn kia ngọn lửa màu đen, lại biết thế giới tồn tại siêu tự nhiên hiện tượng, ta sẽ bị tuyên án tử hình sao? Các ngươi là thế nào bảo mật? Lục Thiên Minh nhìn nàng một cái, có chút buồn cười nói, không biết, đại khái suất không biết. Cũng niên đại gì, nào có dễ dàng như vậy tuyên án tử hình. Tổng cộng có 2 cái khả năng đi. Đầu tiên là hiệp nghị bảo mật, chúng ta sẽ thanh trừ ngươi ngắn hạn trí nhớ, cho ngươi qua người bình thường hẳn sinh nhật sống. Lựa chọn cái phương án này, ngươi sẽ có được một ít tiểu kim tiền bồi thường, lại có thể làm được trí nhớ thanh trừ. Trần Tâm Di có chút kinh ngạc. Lục Thiên Minh gật đầu một cái, quả thật có thể làm được, hơn nữa còn là tương đối thành thục kỹ thuật. Còn có một phần là hắc ý vệ thành viên vòng ngoài hiệp nghị, cũng gần cấp độ E điều tra viên. Chúng ta đã điều tra ngươi một cái thân thể con người thế, lai lịch thuần khiết, không có trở thành gián điệp khả năng, như vậy liền có thể trở thành cấp độ E điều tra viên. Ngươi khả năng có một loại đặc thù nào đó thể chất, cho tới tâm linh lực lượng so với người bình thường cao hơn một chút, dễ dàng hơn trêu chọc đến quái dị tập kích. Cấp độ E điều tra viên có thể học tập đơn giản một chút tâm linh kỹ xảo, cũng xử lý không tính là phức tạp công việc. Thí dụ như nói rõ ràng người khác trí nhớ, đủ loại công nghệ cao máy móc sử dụng vân vân, số người rất nhiều. Ta còn có một cái vấn đề, cái gì là quái dị? Là của bọn họ nơi nào nhô ra? Lục Thiên Minh trầm mặc chốc lát, nói, ai, dựa theo trước mặt nghiên cứu, chúng ta cho là quái dị là từ Dĩ Thái Thâm Nguyên trung nhô ra. thế giới chúng ta phía sau tồn tại một cái lý thế giới. Ngươi ứng nên biết rõ lý thế giới hàm nghĩa đi. Ta biết rõ. Rất nhiều trò chơi, tiểu thuyết đều có loại này khái niệm. Ừ, cái này lý thế giới kích thước xa lớn xa hơn chúng ta trước mặt chỗ thế giới vật chất, nó tập hợp chúng ta lịch sử, văn hóa, điện ảnh, trò chơi, văn học, tập hợp hết thảy, thậm chí bao hàm cái gọi là thế giới song song. Quái dị chính là từ lý thế giới chung chạy đến. Dĩ nhiên ta chỉ là nói đơn giản pháp, càng nội dung cặn kẽ ở chỗ này không thích hợp tiết lộ. Ngươi trở thành thành viên chính thức sau, có thể đi đại khoa học viện cặn kẽ học tập liên quan kiến thức. Trần Tâm Di nghe nói như vậy, ngược lại kích động rồi, khó khăn đạo thần tiên loại tất cả đều tồn có ở đây không? Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ, thật tồn có ở đây không? Nhân loại có thể đánh quái gì sao? Nàng nghĩ tới rồi Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Nói xong rồi phải đi thực hiện lời hứa. Nếu là không thực hiện lời hứa, nàng len lén dùng mình một cái. Mặc dù trò chơi khả năng cùng Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát cũng không có trực tiếp trên ý nghĩa quan hệ, nhưng có vài thứ, tin thì có không tin thì không. Cứ như vậy nói chuyện với nhau gian, tam người đi tới khổng lồ nơi giao dịch chính giữa. Giao dịch này thật sự trần nhà chừng 300m độ cao, chiếm diện tích càng là có một cây số vương lớn, ba người giống như là đi tới lại quốc độ con kiến. Ở nơi giao dịch trung tâm quảng trường nơi, tồn tại một cái to lớn quan cầu, khách đến thăm có thể mang trên người vật liệu, chuyển đổi thành huấn luyện đêm số. Lục Thiên Minh thở dài nói, rất đáng tiếc, tính đến trước mắt, không có phát hiện như lời người nói những thứ kia thần tiên. Có lẽ bọn họ tồn tại ở một cái khác chúng ta chạm không tới thế giới song song, cũng có thể hoàn toàn không tồn tại. Bởi vì dĩ thái thâm viên trung sinh mệnh, thường thường thuộc về điên cuồng, không thể nói lý trạng thái. Càng cường đại sinh mạng thể, ở thâm viên tầng sâu hơn, cũng có lý trí khái niệm càng thấp. Chương 43, mở con nét. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ma thần trò chơi, tựa hồ là nghiêng về trật tự nhất phương, này cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì này loại ma thần, quá ít. Ít đến đáng thương. Cho nên Hắc Y vệ thượng tầng quốc hội thành viên mới có thể tâm tình phấn khởi, tâm tình kích động. Dĩ thái thâm nguyên, Trần Tâm Di lặng lẽ nhớ cái danh từ này. Giao dịch đã thành công, vật phẩm giao dịch vì tiên độ 1. Giá trị 50 điểm tích lũy. Ngài thu được 50 giờ thời gian huấn luyện, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Vụ giao dịch thứ nhất hoàn thành sau đó, Lục Thiên Minh trên cổ tay đột ngột xuất hiện một cái tướng mạo xấu xí nylon đồng hồ đeo tay. Cái này đồng hồ đeo tay trên màn ảnh, biểu thị hắn còn thừa lại thời gian huấn luyện. Tâm tình của hắn không khỏi trở nên khá hơn, nếu như mặt đối mặt vật lộn, nhân loại thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho dù là cường điệu nhất tra viên, cũng không khả năng trực tiếp xuất thủ công kích quái dị. Đang không có đoán được đối phương năng lực trước, tiến hành đường độ tiếp xúc, chỉ có thể mang đến nguy hiểm. Ngoài ra, nhân loại bình thường tâm linh cường độ ước chừng là 100. Nhân loại tâm linh cường độ cực hạn ước chừng là 10000, trong lịch sử đạt tới cái này cái đo đếm giá trị nhân loại phượng mao lân giác. Mà quái dị cường độ nhưng có thể vô hạn tăng lên. Dĩ nhiên, càng cường đại quái dị, càng không dễ dàng tiến vào thế giới chúng ta, điểm này là đã biết định luật. Ân, những lý luận này, ở sau này trong huấn luyện cũng có thể hiểu đến, cho nên cũng không tính là phạm pháp bảo mật điều lệ đi. Trước mắt đã thu nhận quái dị, trung bình tâm linh cường độ ước chừng là 4.5 vạn, bọn họ năng lực không thể tưởng tượng nổi, thiên kỳ bách quái. Ma thần cấp bậc cường độ, tạm thời không cách nào lường được. 4-5 vạn. Nhân loại không cách nào cùng quái dị chính diện chống lại. Trần Tâm Di hồi tưởng lại chính mình trực tiếp dùng dao bầu chém cổ người ta cảnh tượng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Này quá kinh sợ rồi. Bốn nguyệt dương quang minh mị sáng lạ, nhiệt độ dễ chịu, bên trong tiểu khu mỗi một cây cỏ đều là phỉ thúy phồn sinh, ở trên đất viết sinh cơ bừng bừng thanh xuân cùng sức sống. Tại của nhà chuyển hướng 100m, liền có một cái chợ rau. Mặc dù Vương Hạo có chút chạch, nhưng cũng không phải là xã giao sợ hãi trứng, thỉnh thoảng đi ra đi dạo một vòng cảm giác vẫn là rất không tồi. Hơn nữa hắn xuất thủ rộng rãi, tướng mạo đẹp trai, không so đo kia mấy mao tiền chuyện, một mua chính là một đồng lớn, đưa đến chợ rau các bà bác đưa hành đưa đặc biệt nhiệt tình. Tiểu tử, thật lâu không gặp a, có bạn gái sao? Một vị đại khái 30 tuổi đẹp đẽ thiếu phụ đang dùng chặt thịt dao ken két két địa băm đến móng heo. Sau đó trên lỗ thai bông thai không biết rõ làm sao chuyện, bay ra, bay thẳng đến Vương Hạo bên chân. Đây nên tử cá chép khí vận lại bắt đầu phát tác, còn mang theo một tia không giải thích được số đào hoa. Thật sự là có chút không hiểu nổi. Vương Hạo liền vội khom lưng đem bông thai nhặt lên, lần nữa còn trở về. Ta nhưng không ăn này của ăn xin, còn không có bạn gái đây. Người bông thai rơi trên mặt đất đá. Giết heo tây thi liền vội vàng nhận lấy bông thai, không ngừng cảm tạ, có thể ngàn vạn lần chớ giảm cân, ngươi muốn bây giờ biết rõ tìm bạn gái không phải dựa vào vóc người, phải dựa vào tiền, mặt cùng miệng. Miệng. Vương Hạo có chút nhớ lại ra. Chính là tài ăn nói ai trêu muội không phải dựa vào tài ăn nói sao? Vương Hạo bĩu môi, ta tài ăn nói quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng không kém. Nhìn dáng dấp, giết heo tây thi tựa hồ muốn giới thiệu với hắn cô nương tới. Tiểu Vương đồng chí mặc dù không phải cái loại này phi thường xoáy ngạn tổ loại hình, nhưng thật coi được, muội tử duyên phận một mực không tính là kém. Nhưng là nội tâm sâu bên trong, hắn rất kén chọn. Phi thường kén chọn. Có một đẹp đẽ biểu muội làm so sánh, hắn đối phổ thông cô nương liền không có hứng thú gì rồi, cũng lười theo đuổi. Chơi game không dễ chơi, hay lại là nhìn chát đồ không thơm rồi hả? Vừa mới muốn tìm cớ lừa đảo được, thiếu phụ đã đem sở hữu thịt cũng cất vào túi nylon chính giữa. Tiểu tử ta xem ngươi có chút biết điều cảm giác đâu rồi, không có chút nào trả giá, cũng không có để cho ta tiện nghi một chút bán cho ngươi. Dễ dàng như vậy bị cái nữ cặn bã cho lừa gạt đến. Ta có một cái biểu muội năm nay mới vừa tốt nghiệp, có hứng thú trước thêm một vài chat. Quả nhiên, đối phương bắt đầu giới thiệu muội tử, Vương Hạo liền vội vàng cười ha hả. Chỉ cần ta cả đời không kết hôn, cũng sẽ không sinh ra phiền não như vậy á. Cái gì cái nữ cặn bã, ao cá, lục trà, liếm cầu loại phiền não, cùng ta vô dưa. Về phần 7-80 năm sau đó một số lớn di sản, vậy thì quên cho quốc gia đi. Chết cũng đã chết rồi, ai còn quan tâm nhiều như vậy. Ở chợ rau chung mua rau cải, thịt heo, thịt gà, còn có một chút thịt bò kho, nước sốt móng gà, hài lòng, xách bọc lớn tiểu bao, lái xe về đến nhà. Đem sở hữu thức ăn cũng nhét vào trong tủ lạnh một bên, nếu như chỉ là một người lời nói, không sai biệt lắm tạm hơn nửa tháng. Sau đó, hắn lại đang suy tư gây dựng sự nghiệp phương diện sự tình. Có linh cảm không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng vẫn được hành động. Nhưng hắn biết rõ mình có chút thức ăn, kinh nghiệm xã hội không nhiều lắm, mở quán net loại chuyện này thật sự có hơi phiền toái, chỉ là bằng buôn bán, phòng cháy loại sự tình thì phải cào thượng thật lâu, không chừng còn làm không xuống. Hoặc là nhờ giúp đỡ một chút vạn năng bầy hưu chứ. Theo thói quen mở ra cứu vũ trụ bầy, phát hiện trong bầy bầy hưu vẫn ở chỗ cũ khoác lác đả thí, tốt không sung sướng. Các vị, ta muốn hỏi một chút, có bán hay không cái loại này vờ giờ dụng cụ, ta muốn mở một cái vờ giờ con net. Vương Hạo vừa xuất hiện, trong bầy nhất thời tràn đầy vui vẻ không khí, chuyện vui mọi người đại cứu tử tiếng gào lại xuất hiện. Hoạt động màn ảnh, thấy được không ít chất lượng cao chất đồ, hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao cái này bầy cho tới nay không có bị cấm. Vương Hạo bất đắc dĩ nói, các vị huynh điệp, hôm nay là thứ bảy, ta biểu muội buổi trưa trở về, nói không chừng đã tại trên đường dòm ngó bình rồi. Bình thường các ngươi làm càn rỡ nàng cũng không nhìn thấy, đợi một hồi nàng cùng nộ ta sợ các ngươi khống chế không dừng được. Nhất thời, những thứ này xa điêu tiếng gào biến mất không thấy gì nữa. Đông Bắc một dã nhân dẫn đầu đứng đắn nói, vờ giờ quán net sao? Loại này trò chơi bây giờ còn không quá lưu hành đi, dụng cụ cái gì ngược lại là không có vấn đề, rất dễ dàng là có thể mua được. Nhưng là không người chơi đùa a. Vương Hạo trả lời, kiếm không kiếm tiền ngược lại là vấn đề không lớn. Dù sao cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Đông Bắc một dã nhân, ta chính là cái làm ruộng, không giúp được. Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, ta chính là cái bái Phật, không giúp được. Vĩnh Hằng Chi Lửa, ta chính là một cái viết tiểu thuyết, không giúp được. Thối chơi game cũng không giúp được. Tại hạ ngay tại ngươi thành phố, có thể giúp ngươi. Vương Hạo phát hiện, bầy nhiều hơn một vị tên là Sệ Rồ Gia Hỏa, phương thức nói chuyện rất là kỳ quái, có một loại cổ đại khí tức người. Bất quá trên internet đủ loại nhân đều có, thì cũng chẳng có gì ly kỳ. Sệ Rồ, tại hạ có một nhóm dụng cụ, nhưng vừa giờ quán net không dễ lái, không người chơi đùa, làm ăn rất kém cỏi, dễ dàng sập tiệm. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Hạo ngược lại không quan tâm sập tiệm không đóng cửa vấn đề, không sao, mặt tiền cửa hàng là chính ta, không tồn tại thành phẩm vấn đề. Cũng chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, mở một cái quán net mà thôi. Ngươi cái kia dụng cụ trùng có trò chơi sao? Chương 44, khách đến thăm mang đến chỗ tốt. Lần này có thể thọc tổ ong vào vẻ, nghe nói lão Vương muốn gây dựng sự nghiệp, Sa Diêu Môn bắt đầu đại lực ồn ào lên. Thổ hào cầu bang đôi. Thiên ca một cây lông chân, chính là một tòa đệ chết nhân đại sơn. Vương Hạo có chút nóng nảy, một cái cửa tiệm mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu tiền đi. Nói phải trái, bây giờ cửa hàng giá cả cũng không tính quá đắt, ít nhất so với ngôi nhà hợp lý hơn nhiều. Cezo, tại hạ. Là vừa giờ trò chơi khai phát thương. Nếu như ngươi mua dụng cụ, bên trong trò chơi có thể miễn phí chơi đùa, coi như là giúp ta phổ biến rộng rãi. Buôn bán cho phép loại giấy chứng nhận có thể giúp ngươi giải quyết. Sửa sang cũng có thể làm dùm, tại hạ có một biểu đệ, vừa vặn ở Thiên Ca thành phố làm kiến trúc. Vĩnh Hằng Chi Lửa, ngươi không thể hố, kiếm ít tiền có thể, nhưng là không thể hố. Cezo, phải. Vừa giờ trò chơi từng cái mô hình đều phải thiết lập mô hình, tiêu phí tinh lực có thể không phải bạn, làm trò chơi làm 1-7-8 năm cũng không phải quá khoa trương sự tình, kiếm ít tiền cũng không có gì. Muốn không phải Vương Hạo lập trình năng lực chưa ra hình dáng gì, chính hắn đều muốn tự mình ra sân. Bởi vì chơi thật rất mức nghiện, đặc biệt là đối với hắn loại này thích kinh khủng, linh dị, kích thích đám người mà nói. Trước bán cho ta một món dụng cụ, nhìn thấy thế nào, chi phí tiện nghi một chút chứ sao? Cezo, có thể hàng đến trả tiền. Không gấp, không gấp. Lại tiếp sau đó, hai người ở loại trừ bên trên trò chuyện riêng, tiêu rồi một canh giờ, nói chuyện một cuộc làm ăn. Vương Hạo tâm tình thật tốt, này có thể là cuộc đời của hắn chính giữa lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp. Hy vọng có thể thành công đi. Lại tiếp sau đó, nhàn rỗi cũng là buồn chán, thuộc về trạng thái phấn khởi hạ Vương Hạo một lần nữa đeo lên mũ trò chơi. Cũng không biết rõ vượt thời không trò chơi lúc nào đưa ra thị trường, đến thời điểm không chừng sẽ rất hòa đây. Kết quả, trước tiên liền lộ ra kinh hỉ biểu tình. Bởi vì ưu mỹ hoàn cảnh, hoàn hảo dụng cụ, ngươi trại huấn luyện nên đón một vị khách đến thăm. Khách đến thăm tên họ, Lục Thiên Minh. Nam, 45 tuổi. Nghề, HI vệ cấp độ S điều tra viên. Tâm linh cường độ, 7891. Thiên phú, ý chí như thép, siêu miễn dịch người, nhạc thiên, bồi ra. Bệnh hoạn trong lòng, linh dị người yêu thích, thụ ngược đái cuồng. Tâm linh năng lực, siêu tốc phản ứng, quái lực thuật, sống lại, chết giả thế thân thuật, giác quan thứ 6 biết, tướng vị bình di, đạn thời gian. Đặc thù nguyên rủa, huyết nguyên. Mang theo kỳ vật, trí nhớ ổ cứng, đại não, ốc biển thai ngay 2, phù văn lưỡi dao sắc bén 3, thế thân tượng người 1, tiên độ 10, khổn tiên thằng 1, đặc thù phòng hoạt dày 1, ẩn thân đầu đồng 1, khả nghi chất lòng 3, không biết kỳ vật 7. Tổng hợp đánh giá, S. Đào cái máng. Chuyện này, đây chính là khách đến thăm thực lực. Tổng hợp đánh giá, S nghề này văn tự thật là sáng mù Vương Hạo Titan hợp kim mắt chó, để cho hắn sinh ra một loại nuốt nước miếng xung động. Tim ùm ùm địa điên cuồng loạn động đến. Này tính là gì? Động tâm cảm giác sao? Liên quan tới Lục Thiên Minh giới thiệu, chỉ có ngắn ngủi mấy đi văn tự, liền một ảnh chân dung cũng không có, 45 tuổi tuổi tác đã là đại thúc cấp bậc, nhưng vẫn là thoang cái liền đem Vương Hạo hứng thú câu dẫn đứng lên. Hắn trong đầu liên nghĩ ra đủ loại mạn gạ trung đại thúc hình ảnh, cường giả chân chính quả nhiên vẫn là được dựa vào đại thúc, thật cho là mới ra đời nhân vật chính có thể làm lật cuối cùng bột hay sao? Người này nói không chừng có thể cùng quái vật ngay thẳng mặt, trực tiếp đem Lý Gia thôn trưởng lao đánh chết tươi. Có thể sử dụng bạo lực nghiền ép, ai nguyện ý dùng trí lực, lấy trí mưu phá cuộc tuy nhiên rất thoải mái, nhưng ai có thể chống đỡ bạo lực nghiền ép hấp dẫn chứ? Nhưng là, cấp độ S nhân vật bày ở trước mắt, chính mình nhưng không cách nào lấy được cảm giác. Vương Hạo không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, bùi ngùi thở dài, cầu trò chơi hăng thương. Làm nhiều như vậy không phải là vì để cho người ta cào thẻ, nhưng bây giờ vừa không có cào thẻ chức năng. Ngươi ngược lại là đem trò chơi khai phát hoàn chỉnh a. Vương Hạo cảm giác mình biến thành một con ngu xuẩn con lửa. Trò chơi thương gia ở lửa đầu treo cổ tự vận một cây củ cải, cho dù củ cải gần trong gang tấc, nhưng lại có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Vô luận con lửa chạy được nhanh hơn, lửa đầu rỗi địa dài hơn, dù là đem lẽ lưới ra mở rộng đến cực hạn, cũng không cách nào liếm đến bất kỳ một tia đồ củ cải tu. Cho nên hắn chỉ có thể cuồng mắng trò chơi nhà máy, cho dù chỉ là ngồi ở chỗ ngồi vô năng cuồng nộ, liền hắn thương rốt cuộc là ai cũng không biết rõ. Vừa lúc đó, trước mắt lại bắn ra một nhóm nhắc nhở. Khách đến thăm Lục Thiên Minh lấy một viên tiên đậu giá, đổi lấy 50 giờ thời gian huấn luyện. Ừ. Vương Hạo lập tức dừng lại cuồng nộ. Loại giao dịch này tựa hồ không cần người chơi tự mình đồng ý, bởi vì trại huấn luyện xây xong sau đó, tài nguyên đều có thể sống lại. Tương đương với dùng vô hạn có thể sống lại tài nguyên, đi tay không bắt sói khách đến thăm trong tay tài nguyên. Thì ra khách đến thăm chân chính chức năng là thế này phải không? Không phải đơn giản đi bộ một vòng, mà là cung cấp đủ loại kỳ vật, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Tiên đậu, một loại thần kỳ thức ăn danh xưng. Chỉ cần ăn một viên tiên đậu liền có thể khiến nhân loại thương thế nhanh chóng khôi phục, 2-3 ngày không cần thức ăn tiếp tế, cũng tăng cường tinh thần lực lượng, giảm bớt giấc ngủ nhu cầu. Mỗi một viên tiên đậu có thể chiết toán thành 50 điểm tích lũy, có thể dẫn vào các đại sân chơi cảnh, mỗi viên tiên đậu giới hạn sử dụng một lần. Có thu nhập nhập chứng, nhìn qua thật tốt, 50 điểm tích lũy thứ tốt. Khóe miệng của Vương Hạo không khỏi vểnh lên, mặt hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt. Kết quả một giây kế, lại hiện lên mấy đi văn tự. Khách đến thăm Lục Thiên Minh dùng 2 giờ thời gian huấn luyện, đổi lấy thân thể kiểm tra cơ hội. Khách đến thăm Lục Thiên Minh dùng 2 giờ thời gian huấn luyện, đổi lấy lái máy bay 3-37 cơ hội. Đúng vậy, ngươi cứ việc sử dụng, tận tình sử dụng. Ngàn vạn lần chớ khách khí, liền đem nơi này trở thành nhà mình. Vương Hạo hận không được chính mình đi làm người dẫn đường, tiến lên giao hàng một phen. Bởi vì khách đến thăm trong túi tốt quá nhiều thứ, một cái khách đến thăm tài sản, đem hắn cộng lại còn nhiều hơn. Những thứ này văn tự xa xa không ngừng xuất hiện, để cho hắn muốn ngừng cũng không được. Khách đến thăm Lục Thiên Minh lấy một viên tiên đậu giá, đổi lấy 50 giờ thời gian huấn luyện, lại đổi một viên tiên đậu. Nhìn một chút ba lô, quả nhiên có 2 khỏa tiên đậu rồi. Người nhân vật cùng khách đến thăm tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau. Người đang ở đây khách đến thăm Lục Thiên Minh trong miệng, nghe nói thế ngoại đảo nguyên đầu mối, nên sân chơi cảnh ở vào thế giới song song trải qua thế giới sử 214-3-213-091 chính giữa, duy tâm cấp bậc, lẹ béo 5. Người bây giờ có thể tìm tòi thế ngoại đảo nguyên kịch bản rồi, xin chú ý nên phó bản vì độ khó cao 5 tinh cấp phó bản, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn nụ cười càng thêm nóng cắt, nhất định chính là tâm hoa nộ phóng, vừa mới kêu một cổ mắng trò chơi hàn thương sức lực đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khách đến thăm được a, khách đến thăm, ngươi thật là ta bảo. Cảm tạ đại kiếm hào đại ca ủng hộ cười toe toét làm bao nhiêu bộ mới rồi có thấy ghe qua nhà a a a. Chương 45, thế ngoại đảo nguyên cùng huyết ma. Quá hiếu kỳ rồi. Thật quá hiếu kỳ rồi. Khách đến thăm lại có thể sử dụng trong trại huấn luyện toàn bộ chức năng. Toàn bộ. Chỉ cần chịu tiêu tiền. Không chỉ là Lục Thiên Minh, bao gồm sau lưng của hắn thời khắc chú ý thượng tầng quốc hội hắc ý vệ thành viên, đều đối này một vĩ đại phát hiện chấn phấn không thôi. Bọn họ càng điều tra, càng thấy được trò chơi xuất hiện, đối với nhân loại ý nghĩa thật là trước đó chưa từng có rộng lớn. Cùng nhiệt nhất đại khoa học gia số 24, thật là gấp tao đầu sở thính, lông tơ dựng đứng. Hắn hận không được chính mình đi leo lên thiên quốc nấc thang, tốt trước tiên tiến vào trong sân huấn luyện, thể nghiệm 10 lần tốc độ học tập thêm được, băng lấy được trực tiếp tài liệu. Chỉ là rất đáng tiếc, ở vào 2390 tầng trò chơi có thể là thực sự chính ma thần cấp xa cách không phải muốn leo trèo là có thể leo lên. Số 24 tự nhận là, chính mình leo lên đến 1000 tầng khoảng đó sẽ nổi điên, sau đó tử ở trên đường. Dù sao hắn cũng không phải là giống như số 12 như vậy là ý chí kiên định, kinh nghiệm tác chiến phong phú chiến đấu loại hình. Hắn lại là cái làm lý luận, một con thực thi quỷ cũng không đánh lại. Ốc biển trong thai nghe truyền đến thanh âm, khụ, các vị đồng liêu, có thể nghe được sao? Ta là số 12. Vừa mới ta thử 3-737 máy bay phi hành, cùng trên thực tế cảm giác không sai biệt lắm. Hơn nữa tốc độ học tập cực nhanh, chỉ là 2 giờ liền nắm giữ bước đầu mấu chốt, nơi này có nghĩa là quả thật có mấy vị rõ ràng tốc độ học tập thêm được. Về phần còn lại xe tăng loại, cảm giác cũng cùng chân thực không sai biệt lắm. Bây giờ ta muốn đi thử khác ngoại công năng rồi. Lục Thiên Minh đi xuống xe tăng, nhẹ nhàng gói thở một hơi. Hắn thậm chí hoài nghi, tự mình tiến tới đến thế giới tương lai, một cái do không tới nhân loại xây sân huấn luyện. Bên trong hết thảy đều thích hợp nhân loại sử dụng. Ngoại trừ, có chút đắt. Thật rất đắt, cần dùng kỳ vật đi hối đoái thời gian huấn luyện. Đây chính là kỳ vật a, trong thế giới hiện thực muốn mua cũng mua không được thứ tốt. Nếu như không phải là vì lần này nguy hiểm cao nhiệm vụ, hắn số 12 cũng không khả năng giống như cậu nhà giàu như thế, mang theo nhiều như vậy kỳ vật. Mỗi khi sử dụng trong trại huấn luyện các hạng chức năng, trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay sẽ khấu trừ lượng nhất định thời gian huấn luyện. Cái này khấu trừ thời gian điện tử đồng hồ đeo tay, coi như là duy nhất miễn phí tặng đồ rồi. Hắn thậm chí có điểm hâm mộ Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người, bởi vì hai người này thật giống như có thể không hạn chế địa sử dụng nơi này chức năng, không cần trả bất cứ giá nào. Số 12, mời tiếp tục mời mò. Ốc biển trong thai nghe truyền đến chỉ thị. Biết. Lại tiếp sau đó, Lục Thiên Minh đang ở thử một máy to lớn quét xem máy linh hồn sở căng đơ, được tiêu phí 10 giờ chi phí. Báo cáo đơn hiện ra hắn các hạng thân thể tham số, cùng hắn dự chủ tiêu chuẩn gần như nhất trí, nhưng huyết nguyên nguyên rủa này bốn chữ lớn, hiện điểm số ngoại nổi bật. Lục Thiên Minh chân mày hơi nhíu lại, đây là cái gì người liền rủa, thế nào ta không biết rõ, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Quay đầu, hỏi hướng hai người khác, hai người các ngươi có huyết nguyên nguyên rủa sao? Không có. Lý Thanh Sơn lập tức nói, cũng lấy ra chính mình báo cáo đơn. Trần Tâm Di cũng giống vậy lấy ra báo cáo đơn, vị này hiếu kỳ bảo bảo còn muốn liếc trộm tiền bối tâm linh cường độ rốt cuộc bao nhiêu, bất quá rất nhanh bị đối phương nhận ra được ý đồ cũng che che lại. Lục Thiên Minh nhìn hai người tờ đơn sau, so sánh một phen, cũng không có quá mức hốt hoảng, chỉ là ở ốc biển trong thai nghe hồi báo chính mình nghe thấy, ở trại huấn luyện máy móc chung, chẩn đoán được ta trúng huyết nguyên nguyên rủa. Phía trên miêu tả là ở tuổi già sức yếu thời gian ngừng, sẽ đối với tuổi thọ sinh ra cực lớn khao khát, trước mặt thuộc về ẩn nút giai đoạn. Cần phải hao phí 50 tiểu thời đại giá cả mới có thể tiến hành xua tan, nhưng cũng không nhất định bảo đảm thành công. Huyết nguyên nguyên rủa. Ừ, ta hoài nghi là kinh nghiệm đã từng trải. Này một phần quét xem báo cáo, rất nhanh đưa tới thượng tầng quốc hội chú ý. Ma thần trò chơi cung cấp báo cáo, so với đại khoa học viện cung cấp càng tận kẽ, có cực cao giá trị tham khảo, thậm chí trình độ nhất định chỉ rõ tương lai phương hướng phát triển. Có mấy vị khoa học gia thậm chí cảm thấy, là một cái khoa học kỹ thuật càng phát đạt thế giới song song văn minh sáng lập cái huấn luyện này doanh, mà không phải cái gọi là ma thần. Đương nhiên loại ý nghĩ này có thất thiết lệch, quái dị nhìn qua tương tự với khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng có khá nhiều tiền lệ tồn tại, thí dụ như nói là tợ là sẽ demon. Số 1 trầm mặc chốc lát, trầm mặt, hướng về phía trong phòng họp rất nhiều hình ảnh hỏi các ngươi cho là thế nào? Là số 12 ở leo lên thiên quốc nấp thang trung gặp gỡ nguyên rủa, hay lại là trò chơi gian lận? Qua một hồi, có một vị đặc biệt nghiên cứu nguyên rủa nhân sĩ, chậm rãi nói, chỉ từ mặt chữ ý nghĩa phân tích cùng với số 12 tự thân nghĩ rằng, này một nguyên rủa khả năng cùng huyết ma có liên quan. Số 12 là thế ngoại đào nguyên chạy nạn đi ra nhân, không nhất định là chúng ta cái này thế giới song song nhân. Mà cái gọi là thế ngoại đào nguyên, là dị bệnh hiểm nghèo lan tràn nguyên rủa chi chấn, là huyết ma năng lực một loại đặc thù đầu sạc. Lời nguyên này, ở tuổi già sức yếu thời điểm sẽ phát tác, để cho người ta thoát khỏi nhân loại suy nghĩ. Chúng ta kiểm tra không ra đồ vật, lại bị trò chơi cho kiểm tra đi ra, ta nghiêng về trò chơi kiểm tra là chính xác. Huyết ma sao? Huyết ma cái từ ngữ này vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát mọi người thật sâu lo lắng cảm. Đó là một mảng lớn mờ mịt không biết rõ cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể lấp đầy hắc ám thâm nguyên. Nhất thời bán hội gian, mỗi người cũng cau mày, khổ tư minh tưởng. Ở ma thần trò chơi đột nhiên xuất hiện trước, thứ đẳng ma thần huyết ma vẫn là hắc ý vệ trọng điểm chú ý đối tượng. Thậm chí không chỉ là hắc ý vệ, toàn thế giới siêu tự nhiên tổ chức đều tại độ cao chú ý huyết ma. Huyết ma ở dĩ thái thâm nguyên trên trung bình phủ, khả năng kéo dài ngàn năm, vô số nhân loại bị nó trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng. Đến tận bây giờ, nhân loại cũng không biết rõ huyết ma rốt cuộc là cái gì, càng không cách nào tìm được nó bản thể, đáp lời một kích chí mạng. Trước mắt đã biết đặc thù là, nó hết thể năng lực đều có thể đối nhân loại tuổi thọ sinh ra đặc thù ảnh hưởng. Ở nó lực lượng phong xuống, nhân loại lấy được cao hơn tuổi thọ, đồng thời mất đi nhân tính, không có vì đáng sợ đến vượt qua nhận thức quái dị. Đã bị thiêu hủy huyết nhân sâm, chẳng qua là huyết ma lực lượng hình chiếu, diễn sinh ra tới đặc thù quái dị thôi. Bởi vì khát vọng cao hơn tuổi thọ là loài người bản năng, mỗi người cũng đang e sợ chết đi, huyết ma lực lượng hình chiếu rất dễ dàng đưa tới văn minh nhân loại nội sinh tính hỗn loạn, sinh ra giết lẫn nhau nguy hiểm. Cho nên thứ đẳng ma thần đã bị toàn thế giới siêu tự nhiên tổ chức, chung nhau liệt vào cấp độ S cao đẳng uy hiếp mục tiêu, diệt tuyệt toàn bộ nhân loại xác suất cực cao. Người kế tiếp phó bản là tương đối dài phó bản, so với trước mấy cái khó khăn nhiều á. Chương 46, năm tinh độ khó cao phó bản. Thế ngoại đào nguyên đầu mối nhập trướng, hay lại là giá trị 500 điểm tích lũy trò chơi đầu mối. Vương Hạo mừng tít mắt, phản phất có một cổ tên là khoái hoạt đồ vật muốn từ thân thể tràn đầy tràn ra. Hắn chính dầu gì không được trò chơi chơi đùa, kết quả là có người giao hàng đến nhà. Không khỏi xoa xoa tay, hôm nay thời gian trò chơi có chỗ rửa rồi. Hắc hắc, ta đây tới á. Mở ra thế ngoại đào nguyên, bắn ra một cái giống như sương mù như vậy khung đối thoại. Xin chú ý, thế ngoại đào nguyên duy tâm trình độ vì cấp 5. Kinh hoàng trình độ khá cao, không thích hợp bệnh tim, cao huyết áp, bệnh tiểu đường đợi á khỏe mạnh nhân sĩ dung loạn, xin xác nhận ngài không có kể trên tật bệnh. Xin xác nhận ngài đã đủ tuổi 18 cho tuổi, cũng nắm giữ còn lại kinh hoàng loại trò chơi liên quan kinh nghiệm. Làm cái gì a, nhất kinh nhất sạ, bản đại vương rất khỏe mạnh. Xác nhận nút ấn. Nên nhiệm vụ kịch bản vì 5 tinh độ khó cao phó bản. Hạ định tiến vào kịch bản nhân vật vì 12 tròn tuổi dưới đây nhi đồng. Kiểm tra đến ngài trước mặt không có thích hợp nhân vật, người yêu cầu sáng tạo thích hợp nhiệm vụ hóa thân, mỗi một lần sáng tạo hóa thân chi phí là 200 điểm tích lũy. Nhất thời trận tròn mắt, làm sao còn có loại yêu cầu này? 12 tròn tuổi dưới đây nhi đồng, rõ ràng chính là không có bất kỳ chiến đấu nào lực, lại muốn khiêu chiến 5 tinh độ khó cao kịch bản, trong truyền thuyết tính lặng dẫn sao? Trong tay nắm giữ 800 điểm tích lũy, chỉ có thể mua 4 cái mệnh. 4 thứ 2 sau, liền không có tiền. Mà này một hệ liệt hài hước, đã làm Vương Hạo ở nơi nào sợ hết hồn hết vía, ở nơi nào suy nghĩ lung tung, ngược lại ta muốn nhìn một chút sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu là không có thể chơi đùa đến một cái ưu tú phó bản, ta nhưng là phải sinh khí. Hắn có người chơi hít sâu một hơi, bắt đầu cho chính mình khích lệ tinh thần. Hắn cho là mình là một cái lá gan rất lớn nhân, nhưng là nói như thế nào đây? Cái gì tính lặng dẫn, chú hoán loại ý tưởng ở trong đầu tán loạn, hay là để cho hắn dùng mình một cái? Một cái rõ ràng kinh hoàng trình độ cực cao du vai diễn, vẫn phải là có chút chuẩn bị tâm tư. Được rồi, ăn cơm trước. Chờ biểu muội về nhà chơi nữa. Lấy nón an toàn xuống, xoa xoa có chút ế ẩm con mắt, phát hiện xong đuôi ngựa đồng học đã đến nhà, rất tự giác ở trong phòng bếp làm đồ ăn. Nàng tâm tình tốt giống như rất không tồi dáng vẻ, cô gái trẻ tuổi tử luôn là nhiệt tình bắn ra bốn phía, phảng phất có một loại tên là thanh xuân đông tây dương tràn ra. Trong tay dao bầu làm việc không ngừng, đem cắt gọn hành kia, hột tiêu tia trải tại buổi sáng vừa mới mua được sở có thản như sơ bên trên, lại thêm bên trên nóng bỏng dầu sôi kích động ra mùi thơm, trong miệng còn hừ không biết tên cười nhỏ. Vương Hạo xa xa nghe thấy được này cổ mùi thơm, nước miếng liền hiện lên đi ra. Đây chính là sinh hoạt khí tức a. Ngươi lại đang cả ngày lẫn đêm chơi game, ta nhìn thấy ngươi mang mũ bảo hiểm ngồi ở vị trí không ngừng cười ngây ngô, dung đùi đắc ý thật giống như dập đầu dược như thế. Hàn Tiểu Nguyệt rửa một chút hai tay, lấy điện thoại di động ra, cười híp mắt biểu diễn chính mình quay chụp đi xuống thu hình. Vương Hạo nhất thời ngẩn người ra đó. Thu hình chung chính mình nhất định chính là ngu rốt nhi đồng nhiều sung sướng điển hình tình cảnh, lại còn phát ra kinh hỉ gà gáy âm thanh. Là mới vừa khách đến thăm Lục Thiên Minh mang đến một cái trò chơi đầu mối sau, mang đến cho hắn cự vui mừng thật lớn. Tay không bắt sói 500 điểm tích lũy, có thể không ngạc nhiên mừng rỡ sao? Không khỏi mặt già đỏ lên, lớn tiếng nói, nhanh xóa bỏ, tại sao ngươi có thể chụp người khác cơm nắm dạng? Sẽ không tìm được bạn trai. Hàn Tiểu Nguyệt tự nhận là bắt được Vương Hạo nhược điểm, mặt hiện lên ra hai cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền, ta mỗi ngày ở trong trường học chăm chỉ cố gắng, cuối tuần sau khi trở về còn phải nấu cơm cho ngươi ăn. Ta lên phòng khách, hạ được phòng bếp, ngươi lại cảm thấy như vậy ta sẽ không tìm được bạn trai. Vương Hạo vừa lừa vừa dụ nói, cô nương tốt không thể gã chụp trộm hải tử, ngươi giống như một muốn xâm phạm ta nữ lưu manh, biết không? Đây là quấy rối tình dục, biết rõ. Không còn xóa bỏ ta liền muốn hét lên, nữ lưu manh. Hàn Tiểu Nguyệt hung tợn đậy lại nắp nồi, bị hắn làm có chút buồn cười, ngươi có bản lĩnh chớ ăn nữ lưu manh làm cá mẹ hoa. Điều này sợ có thằng như sợ phải dùng tiểu hỏa, chậm rãi chưng nấu 10 phút mới có thể làm cho nước canh nhập vị. Ăn, là nhất định phải ăn. Vương Hạo không chuẩn bị cùng nữ lưu manh tiếp tục tranh luận, lựa chọn an an tĩnh tĩnh địa ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu chơi đùa điện thoại di động. Hắn bắt đầu thế ngoại đào nguyên mấy cái này mấu chốt từ, kết quả thế nào đều là đào viên minh đào hoa nguyên ký, hay hoặc giả là mộ game online, một ít tiệm du lịch tiểu quảng cáo, chân chính có dùng công lực nhưng là một chút cũng không có. Nhìn dáng dấp vẫn phải là chính mình thể nghiệm. Rất nhanh, Hàn Tiểu Nguyệt nấu xong cơm trưa, đem thức ăn tất cả đều bưng lên. Lại từ tủ lạnh chung lấy ra một cái so quyền đầu còn lớn hơn thủy mật đào, có chút quấn quýt nói, cái kia video đã xóa bỏ rồi, đừng nóng giận á, đại biểu ca. Ta muốn ăn cái này đào. Vậy chính ngươi ăn a, khách khí cái gì? Là ngươi bằng hữu gửi đến đây đi, ta sợ bên trong có sâu trùng, ngươi giúp ta cắt ra. Thấy Hàn Tiểu Nguyệt đưa tới dao gọt trái cây, Vương Hạo nhất thời có chút buồn bực, không khỏi rêu cần nói, bây giờ tiên nữ cũng như vậy yếu ớt rồi không, ăn đào còn cần người khác giúp nàng cắt gọn. Có cái dám trùng. Nhanh lên một chút, ta muốn ăn đào. Vương Hạo liếc mắt, cuối cùng vẫn không có nhẫn mại sủng ái biểu muội dục vọng, đem đào cắt thành từng mảnh từng mảnh. Khoan hay nói, trong bầy sa điêu đưa thủy mật đào vừa to vừa ngọt, mùi thơm tràn ra, phi thường ăn ngon. Nếu như không phải biết rõ Hàn Tiểu Nguyệt là một cái ăn hàng, chính hắn đều có chút ăn không đã quyển, một cái cũng sẽ không lưu lại. Lại tiếp sau đó, Hàn Tiểu Nguyệt ở nơi nào ăn đào, Vương Hạo một mình hưởng dụng một cái sở của Phật Thản Nữ Sơ, lại phối hợp một ít rau cải, phi thường hài lòng liền hai bát lớn cơm. Hắn đối Hàn Tiểu Nguyệt tài nấu ăn của bạn học, luôn luôn là hài lòng. Ngươi không ăn cơm sao? Ta muốn giảm cân nha. Ta đi qua có một bạn học, luôn muốn giảm cân. Nhân tiện nói đến trong trường học một ít chuyện lý thú. Mặc dù chỉ mới vừa tốt nghiệp một năm công phu, Vương Hạo luôn cảm thấy sân trường thời gian cách mình phi thường xa xôi, giống như không có đoạn này trải qua như thế, không khỏi than thở một tiếng người mất như vậy bất kể ngày đêm. Ở trong trường học, tại sao ngươi không có tìm được bạn gái? Những thứ kia đẹp mắt học mỗi đây. Hàn Tiểu Nguyệt hỏi. Mặt đối với vấn đề này, Vương Hạo có chút phiền não, hắn số đào hoa cho tới nay cũng không tệ, muội tử nhưng thật ra là không thiếu. Nhưng là, nói như thế nào đây, sắp tới đem phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ thời điểm, luôn là có một cổ thần bí lực lượng ở ngăn trở hắn. Không phải muội tử ra chuyện gì xảy ra, chính là mình đột nhiên không thương, không có hứng thú rồi, hay hoặc giả là còn lại một ít chuyện. Hắn không khỏi lần nữa thở dài một cái, nói, ta cũng không biết rõ, tại sao tất cả đều bị lỡ. Lấy một thí dụ đi, lúc trước có một đồng thời làm số khuôn mẫu thi đua học muội, là một cái đặc biệt thủy nhân, luận văn sẽ không viết, chơi game cũng đánh không tốt. Nhưng là, nàng biết rõ nam nhân phổ biến đặc điểm, háo sắc, vì vậy cùng nam sinh thanh âm nói chuyện trùng quy làm cho người ta mang đến một loại xào xạc cảm giác. Chương 47, thế ngoại đào nguyên kịch bản. Cái gì là tiếng xào xạc âm? Đúng vậy, học trưởng bốn hiểu chưa? Vương Hạo bắt trước học muội thanh âm, cố ý kéo dài thanh âm, nếu như cô gái dáng dấp đẹp mắt, kêu như vậy nam sinh thích vô cùng. Nhưng nếu như dung mạo không đẹp nhìn, này chớ gọi như vậy rồi. Biết. Hàn Tiểu Nguyệt bắt trước kêu lên, học trưởng bốn. Vương Hạo bị nàng kêu đều nổi da gà, đúng, chính là như vậy. Làm cái gì a, ngươi lại có làm lục trà tiềm chất. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Hàn Tiểu Nguyệt hi hi hi cười, cũng phi thường bắt quái, dù sao mùa hè này đi qua, nàng cũng phải bắt đầu cuộc sống đại học rồi. Sau đó a, nàng đã cho ta là chân chính học thuật đại thần, muốn đi tới chúng ta số khuôn mẫu tiểu tổ cọ phần thưởng, mở miệng một tiếng học trưởng. Còn trong tối cọ trong tay ta. Tích 8, tốt trơn, sờ giống như là bạch hoa tiêu không có lợn sống thịt, thoải mái chết ta rồi. Phúc. Vương Hạo hoài niệm đường chạy học muội, cực kỳ bi thương nói, nàng cuối cùng xem thấu ta học thuật trình độ, cảm thấy ta là đại quả mẫu, liền đường chạy. Đáng tiếc nàng không biết rõ, ta coi như ý dựa vào vận khí cũng có thể được giải Nobel. Nhưng bởi vì nàng chạy trốn, ta vô tâm với học thuật, bỗng dưng để cho thế giới khoa học kỹ thuật thiếu tiến bộ 10 năm. Thật là vô sỉ cách nói. Hàn Tiểu Nguyệt gật đầu cười. Bất quá ở sâu trong nội tâm, nàng thật cho là Vương Hạo bằng vào vận khí có thể được giải Nobel. Còn có một cái học muội, người ứng nên biết rõ, thường thường đồng thời chơi game tiên đậu học muội, có ước điểm một cái xấu hổ, ngoại trừ chơi game bên ngoài, chúng ta thường thường đồng thời thảo luận văn học. Văn học? Chính là thanh xuân văn học. Người biết rõ, ta thực ra cái gì đều hiểu một chút xíu, có lúc còn tự viết văn chương, phát ở 911 bên trên. Hả? Còn có hai cái học tỷ, sắp tới đem vượt qua hữu nghị quan hệ một khắc kia, các nàng liền sợ. Hoàn toàn không biết rõ các nàng đang sợ cái gì. Khả năng này là cá chép khí vận cắn trả. Lão Vương nói tới chỗ này, bộc phát cực kỳ bi thương. Khắc hoài niệm mất đi học tỷ học muội rồi. Hàn Tiểu Nguyệt tan xong rồi đào, vỗ bụng một cái lộ ra vô cùng hài lòng, đưa ra một cái trắng nõn tay, bản tiên nữ cho ngươi một cái sờ đi. Ừ. Vương Hạo cảm thấy mạc danh kỳ diệu, mặc dù ta còn là xử nam, nhưng cũng không phải không có sờ qua tay nữ nhân à. yêu cầu ngươi cái này không có gì liên hệ máu mủ biểu mội tới đồng tình sao? Đi nước Đức khoa chỉnh hình mặc dù cũng không phải không được. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại rất ý tưởng kỳ quái, nếu như đem Hàn Tiểu Nguyệt biến thành nhân vật thẻ, có thể hay không rất thú vị. Hàn Tiểu Nguyệt thuộc tính, hẳn sẽ không tệ. Cấp độ S, cấp độ SS, cấp độ SSS. Không biết rõ tại sao, hắn lại là sinh ra loại ý nghĩ này. Ở Hàn Tiểu Nguyệt thị rất chung, vốn là ở nơi nào đùa biểu ca, trong lúc bất chợt sắc mặt nghiêm túc. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, phản phất từ trong thân thể của hắn sẽ phát ra ngoài, trong không khí chậm rãi ngưng kết. Hắn màu đen đồng tử chậm rãi biến thành màu vàng sậm, có một đoàn lưu hỏa ở trong hốc mắt nhảy lóe lên. Trung quanh thời không tựa hồ bị đóng kết, thế giới màu sắc đang ở rút đi, cả thế giới biến thành hắc bạch hai loại màu sắc. Màu vàng sẫm lưu hỏa, quét nhìn Hàn Tiểu Nguyệt linh hồn. Hàn Tiểu Nguyệt trên mặt như cũ mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhưng trong lòng khẩn trương không dứt, bắp thịt toàn thân căng thẳng, ngay cả tóc gáy đều dựng lên. Không phải một cái sợ ạ? Một cái sợ liền bộ dáng này. Nàng chăm chú nhìn Vương Hạo trong hốc mắt hai luồng lưu hỏa. Vương Hạo chợt lấy lại tinh thần, dùng sức lay động một cái đầu. Phát hiện mình chơi game ma chướng, lại muốn giao trái tim yêu biểu muội biến thành nhân vật cạn. Đem biểu muội biến thành cạn rồi, ai làm đồ ăn cho ta ăn đây? Tốt như vậy biểu muội cũng không dễ tìm, hơn nữa nàng thuộc tính tất nhiên rất dở, chỉ có thể làm một cái nhìn bản nương, không có chút ý nghĩa nào. Hắn cười sờ một cái Hàn Tiểu Nguyệt mu bàn tay, rất trơn. Trơn đến giống như tân sinh ra heo tử, vẫn còn ở bú sữa mẹ kia một loại, ngay cả nhung mao đều là béo mập. Hàn Tiểu Nguyệt cưỡng ép để cho mình làm ra một cái hoạt bát biểu tình, trên mặt lần nữa hiện ra hai cái má lún đồng tiền, cái gì hình dung a, đem người hình dung thành heo tử. Vương Hạo rung đùi lắc ý, đây là ta có thể tưởng tượng ra tốt nhất hình dung từ rồi. Hừ hừ, không hàn huyên với ngươi. Thấy nàng đông đông đông chạy lên lầu, thanh xuân thêm phú có sức sống vóc người, Vương Hạo không khỏi than thở, sinh hoạt thật tốt đẹp. Có chút buồn ngủ, trước ngủ trưa, bồi dưỡng đủ tinh thần, sau đó chơi đùa kinh khủng trò chơi, thông quan thế ngoại đảo nguyên kịch bản. Hàn Tiểu Nguyệt đồng học thấy Vương Hạo bắt đầu ngủ trưa, trốn vào gian phòng của mình chính giữa run lẩy bẩy, nước mắt đều nhanh muốn bao đi ra. Chầm thật lâu, phát hiện Vương Hạo cũng không có những gì thường khác, mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hàn, không có sao chứ? Ngươi chính khi tiến vào thế ngoại đảo nguyên kịch bản, nên sân chơi cảnh ở vào thế giới song song trải qua thế giới sử 214-3-213-091 chính giữa, duy tâm cấp bậc, lẹ béo 5. Độ khó khăn, ngũ tinh. Ngài đã sáng tạo hóa thân. Hóa thân tuổi tác vì 10 tuổi. Xin chú ý, bởi vì ngươi cũng không đầu nhập chân thực nhân vật, đem không cách nào đại phúc sửa đổi trải qua sự tiến trình. Trò chơi loại đỉnh. Xin sau. Nhìn này liên tiếp nhắc nhở, Vương Hạo xích hồn hển hô thở hồn hển, tự nhiên khẩn trương. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót ngày 7. Nhiệm vụ chính tuyến lý giải ngược lại là rất đơn giản, nhưng ngắn ngủi sống sót hai chữ, hay là để cho Vương Hạo sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hương phấn a. Hắn liền thích loại này giản đan minh nhanh nhiệm vụ. Nay độ khó tất nhiên cực lớn a, lại phải đánh quái thu sao? Về phần trò chơi nhân vật chính chỉ có 10 tuổi, quản nhiều như vậy chứ, ngũ tinh độ khó, ta tới rồi. Không lâu lắm, cảnh tượng chậm rãi sáng lên. Mở đầu là một cái có chút kỳ quái đi ngang qua sân khấu hoạt hình. Một vị tuổi chừng chớ 70 tuổi, mái đầu cũng bạc trên mặt nếp nhăn giống như thật sâu rãnh lưng gù la hầu, đang ở dặn đi dặn lại thiện dụ địa giáo dục hai đứa bé. Bà nội dạy dỗ các ngươi lời nói, nhớ sao? Một đứa bé đại khái 6-7 tuổi, mặc cũ kỹ pha áo đông, một vị khác 10 tuổi hài đồng, cũng chính là nhân vật chính, mang theo hơi có một ít ngây thơ điệu giọng nói, cố ý kéo dài thanh âm, nhớ. Thuộc lòng một lần cho bà nội nghe. Người xa lạ tới không mở cửa. Lần nghe nói không nên tin. Mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bột. 7 ngày sau đó bà nội hồi. Cái này vẻ nghe ngược lại là thật bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có một loại âm trầm cảm giác ở trong đó. La Hầu hài lòng gật gật đầu, bà nội còn có mấy vấn đề muốn thi các ngươi, thật tốt trả lời. Đợi bà nội sau khi trở lại mua cho ngươi sơn trà đường ăn. Ô hát. Ừ. Vừa nghe đến sơn trà đường, hai đứa bé hưng phấn kêu to lên. La Hầu hỏi nếu như ngươi nghe đến phòng bên trong bàn ghế di động, là chuyện gì xảy ra? Ít một chút cái kia lập tức nói, là con chuột, trong phòng có con chuột. Không để ý tới nó, trực tiếp ngủ. Vừa mới muốn cầm dao bầu đại sát tứ phương Vương Hạo, nhất thời lăng ngay tại chỗ. Túng. Chương 48, hàng xóm lao đầu. Nghe được hai người đáp lời, La Hầu lần nữa mỉm cười gật đầu, nếu như bà nội trước thời hạn trở lại, đều muốn cho ngươi khai môn, ngươi làm gì? Ít một chút đứa bé tử lập khắc lớn tiếng nói, là người xấu giả trang bà nội. Bà nội tự có chìa khóa, chính mình sẽ khai môn, bà nội sẽ chỉ ở ngày thứ 7 buổi chiều trở lại. Nếu như thật có người xấu tiến vào đây, dùng gương chiếu hắn, sau đó trốn vào người giấy phòng chính giữa. Bình thường có thể hay không tới người giấy phòng? Không thể. Thấy bọn nhỏ trả lời chính xác tất cả vấn đề, bà nội một lần nữa hòa ái địa nở nụ cười, nàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Có thể soi gương sao? Không thể. Nay một hỏi một đáp, làm trong lòng Vương Hạo đại khái, này tuyệt đối không phải người bình thường giữa đối thoại. Thế nào nghe quỷ dị như vậy đây? Có thể cái này cũng không làm người ta kỳ quái, nếu như trò chơi kịch bản chỉ là bình thường kịch bản, đó mới làm người ta không thú vị đây. Nay vừa qua chàng hoạt hình, hẳn là sống sót ngày 7 mang tính then chốt nhắc nhở, ta rất tốt ngọn nhớ kỹ, không chừng lúc nào sẽ dùng tới. Vương Hạo khẽ nhíu mày, lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, cái gọi là thế ngoại đảo nguyên không phải là cái quỷ thôn chứ? Bên ngoài hết thảy tất cả đều là quái vật. Không phải là không có như vậy khả năng, hình thức rất nghiêm nghị, nhiệm vụ rất khó khăn a. Liền nghĩ như vậy, đối thoại cảnh tượng kết thúc. Két một tiếng vang nhỏ, bà nội chống ba tong, mang theo hai cái giỏ thương lão thân thể một đỉnh biến mất ở nồng nặc xương trắng chính giữa, chỉ còn lại một lớn một nhỏ hai đứa bé một mình thủ ra. Bà nội muốn ở ngày thứ 7 mới sẽ trở về, cho nên cần phải kiên trì 7 ngày. Tên họ: Hóa thân. Tuổi tác 10 tuổi. Thể trạng: 59, người trưởng thành tiêu chuẩn trung bình vì 100. năng lực vô. Nhân vật thuộc tính thật là trước đó chưa từng có địa cây kê, không có bất kỳ kỹ năng. Có nghĩa là này một vị bất hạnh tiểu bằng hữu tay trói gà không chặt, bất kỳ một cái nào quái vật cũng không đánh lại. Nhìn vòng quanh bốn phía, nơi này là một cái chưa mở điện tiểu sân thôn, thế giới song song trải qua thế giới sử có nghĩa là rất có thể là thế giới giá không xem, không thể dùng chủ thế giới thông thường tới tiến hành phán định. Bên trong căn phòng sửa sang rất đơn giản, cũng chính là một ít bình thường đồ xài trong nhà bằng gỗ. Những gia cụ này có thể khiến dùng có chút niên đại, mang theo một loại khí tức mục nát. Nhà trần nhà không tới 2m, cửa sổ thải quang hiệu quả không phải rất tốt, dù là ban ngày bên trong căn phòng như cũ có chút tối tăm. Đệ đệ, ừm. Đệ đệ ngồi ở trên băng ghế nhỏ, đùa bỡn một cái trò chơi xếp hình, nhìn qua ngơ ngác. Người mấy tuổi? Người em trai này nhìn qua có chút ngốc, ngồi ở chỗ đó bài ngón tay, bài rồi nửa ngày không quá chắc chắn nói, 6 tuổi. Bài rồi bài ngốc đệ đệ mặt, lại để cho hắn đem le lưỡi ra, rút hai cái. Bắn ra tới một nhóm nhắc nhở, ngươi cảm nhận được nhân loại bình thường nhiệt độ cùng với có lực tiếng tim đập. Xác nhận ngốc đệ đệ là người bình thường loại sau, thoáng yên tâm. Ở phòng khách hướng về phía sân phương hướng, đặt vào một mặt cái gương lớn, một tấm vải đỏ ngăn che mặt kiếng. Cả phòng bố trí mang theo một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Dựa theo bà nội dặn dò, nếu quả thật có người xông vào, sẽ dùng gương chiếu hắn. Gương là cái gì? Kính chiếu yêu. Nếu không vén lên nhìn một chút. Những nghi vấn này quanh quẩn ở trong lòng, Vương Hạo trầm tư chốc lát, "Đệ đệ, ngươi có xem qua gương sao?" Bà nội nói, "Không thể nhìn gương." Đối với bà nội dặn dò, ngốc đệ đệ ngược lại là nhớ rõ ràng, lập tức nghĩa chính ngôn từ địa quát to lên, phản phất là bảo trì chính nghĩa dũng sĩ như thế. Làm Vương Hạo vung tha trực tiếp nghiên cứu gương ý nghĩ. Hắn ghi nhớ thứ nhất bí ẩn gương. Ở nơi này loại kỳ quái trong hoàn cảnh, nhịp tim kìm lòng không đặng bắt đầu tăng nhanh, hô hấp tần số lại có thật sự hạ xuống. Ngay cả tiếng bước chân cũng bất chi bất giác hạ thấp một ít. Thật may có một ngốc đệ đệ làm bạn, ngốc đệ đệ tựa hồ không sợ hãi, ở nơi nào không ngừng hút nước mũi, vui đùa một chút cụ. Hắn dường như thói quen nơi này kinh khủng hoàn cảnh. Nhà trước có một cái không tiểu viện tử, vây quanh một vòng hàng rào che tường, thúy lục sắc ba sơn hổ trạng thái thực vật, bò đầy vách tường. Làm Vương Hạo ngang nhiên xông qua thời điểm, những thứ này ba sơn hổ giống như trinh nữ như thế nhuyễn động. Hắn lập tức ngưng bước chân, không dám đến gần ba sơn hổ, quay đầu hô, "Đệ đệ, mau nhìn những thứ này ba sơn hổ." Bà nội nói, "Không thể tới gần ba sơn hổ, nếu không nó sẽ đem chúng ta ăn." "Được rồi." Bên trong viện còn trồng một viên đại cây đào, tô điểm mấy phần hoa đào. Leo lên cây đào sau, xuyên thấu qua nồng nặc sương trắng, có thể miễn cưỡng trông thấy nhà hàng xóm cũng là thấp lùn phòng đất tử, có một mặc áo lót màu trắng lao đầu từ trong nhà đi ra, tựa hồ trong sân trồng rau. "Nhóc con, người bà nội có ở nhà không?" Hàng xóm lao đầu cũng nhìn thấy cây đào bên trên hài tử, "Ngươi ở nhà một mình?" "Ở a, ta bà nội ở nhà đây." Hàng xóm nga một chút, tựa hồ không có hoài nghi, "Nhóc con, trèo cao như vậy cẩn thận té xuống a." "Không biết." Vương Hạo đột nhiên phát hiện, người hàng xóm này, thân cao lại có 2m cao, tay chân tỷ lệ cùng người bình thường tương đối không quá cân đối. Trên người mình mặc tốt mấy bộ quần áo, có nghĩa là địa phương nhiệt độ cũng không cao. Mà cách vách lao đầu, lại chỉ mặc một món áo lót. "Nếu như ta rời đi cái nhà này, hàng xóm cách vách sẽ công kích ta sao?" Bà nội không ngừng dặn dò ta, "Đừng mở cửa, rời đi nơi này hẳn là nguy hiểm tối chuyện lớn đi." Cái địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là bí ẩn, vừa lên tới cũng đã xuất hiện hai cái bí ẩn chưa có lời đáp. Gương, cách vách lao đầu. Muốn có được nhiều tin tức hơn thì nhất định phải vi phạm bà nội nhắc nhở, liền có thể bỏ ra sinh mệnh giá. Vương Hạo có chút không nỡ bỏ 200 điểm tích lũy một cái mạng giá, thật không dám tìm đường chết. Được rồi, tạm thời trước thể nghiệm nội dung cốt truyện, đừng có gấp. Hắn lại nhìn một chút thời gian trò chơi cùng thực tế tỷ lệ, trên thực tế nửa giờ, giống như là trong trò chơi một ngày. Nếu như ngại thời gian trôi qua quá chậm, còn có thể gia tốc nút ấn, chỉ cần không xảy ra bất trắc, thoáng cái một ngày liền đi qua. Trên lý thuyết, nhiều nhất chỉ cần 3-5 giờ là có thể thông quan này một kịch bản. Hắn cũng không hy vọng xa vời một cái mạng thông quan, ngũ tinh độ khó có thể không phải đùa, không chừng lúc nào liền gặp phải quỷ quái rồi. Xoay người trở lại trong phòng. Ở phòng bếp bên trong lại phát hiện 14 cái rắn chắc hạt bắp bánh bột, một cái hạt bắp bánh bột cùng chậu nước rửa mặt như thế, bên trong xen lẫn hành, thịt, trứng gà, nhìn qua dinh dưỡng dư thừa, mùi ngon. Đang đói bụng dưới tình huống, nhân vật chính mình sẽ đi chạy tới ăn hạt bắp bánh bột, một ngày mức tiêu hao vừa vặn là một cái. Hai người 14 cái bánh bột, vừa vặn đủ. Đương nhiên cũng có thể cưỡng chế thao túng nhân vật, ăn càng nhiều bánh bột, hoặc là cưỡng chế bị đói, nhưng bị đói có thể sẽ mang đến hành động lực đại bức hạ xuống. Dù sao trước mặt nhân vật chính chỉ là tháng 1 năm 10 tuổi hài đồng, bỏ đói một ngày, trên căn bản liền không có bất kỳ đi động lực. Chương 49, ngày đầu tiên nội dung cốt truyện. Vương Hạo tạm thời không để ý chuyện này, nếu như nhân vật không giải thích được chết đói, chỉ có thể nói cái mất nhiều hơn cái được. Cầm lên trong phòng bếp dao bầu, coi như sắp bén. Dùng sức huy vũ mấy cái, cảm giác cả an toàn đi lên. Thế giới lớn nhất sợ hãi là hỏa lực chưa đủ sợ hãi, nếu như trong tay bom hydro, yêu ma quỷ quái hết thảy tan đi. Ở phòng khách bên trái có một cái phòng ngủ, bình thường là nghỉ ngơi địa phương. Ở chỗ này để một cái cặp món đồ chơi, có nghĩa là bọn nhỏ thường thường trong phòng ngủ vui đùa một chút cụ để giết thời gian. Đệ đệ đang ở chơi đùa cựu liên hoàn, còn vừa ở ha ha cười ngây ngô. Ở phòng khách phía bên phải là một cái độc lập người giấy phòng, tối tăm trong phòng, trưng bày mấy trăm cái trông rất sống động người giấy. Bọn họ giống như lúc, đỏ tươi đôi môi giống như máu tươi dính vào đi. Đang đến gần này một gian phòng ốc thời điểm, bốn phía trùng tiếng kêu thoáng cái yên lặng lại, thật giống như có vật gì ngăn cách bên ngoài hết thảy thanh âm. Duy chỉ có thể nghe được đinh linh linh tiếng chuông gió, ở đón gió nhẹ chậm rãi bồng bềnh. Loại an tĩnh này, để cho nội tâm của Vương Hạo có chút bất an. Trước mắt bắn ra một nhóm nhắc nhở, bà nội nói qua, ở bình thường không thể tiến vào người giấy phòng, chỉ gặp nguy hiểm thời điểm mới có thể đi vào. Nhặt lên rất tại trên khung cửa một trang giấy nhân, nó chỉ có một đường danh cùng với một đôi dùng hồng sắc thuốc màu vẽ xong con mắt, này đôi con mắt thật sự là có chút giống như thật, không kìm lòng được lấy tay sờ hai cái. Không biết rõ làm sao chuyện, Vương Hạo luôn cảm giác có con mắt đang nhìn mình chằm chằm phía sau nhìn, làm hắn có chút không thoải mái. Tim đập tốc độ trong lúc vô tình càng nhanh hơn rồi, không thể không nói, trò chơi hán thương thật dụng tâm, toàn bộ cảnh tượng bố trí, tiểu trung hoa kinh khủng nhuộm đẫm hay lại là tương đương đúng chỗ. Ở người giấy phòng hướng về phía môn phương hướng, giống vậy có một mặt khoác tấm vải đỏ gương. Bà nội hẳn là dựa vào người giấy môn thủ nghệ này tới nuôi gia đình sống qua ngày. Thật là quán nghiệm, hết lần này tới lần khác được làm loại này. Trong lúc bất chợt, két, một tiếng vang nhỏ. Hắn nghe được phòng khách chính giữa cái ghế, bàn di động thanh âm. Cái thanh âm này tới đột nhiên, hơn nữa thân ở người giấy cửa phòng miệng, trong tay còn nắm một tấm rất xuống người giấy, dù là biết rõ chỉ là ở thể nghiệm trò chơi kịch bản, mồ hôi lạnh thoáng cái liền từ sau lưng chảy ra. Chẳng nhẽ trong phòng khách có quỷ? Vương Hạo khoái hoạt địa ở trong lòng đại kêu một tiếng, chân chính nội dung cốt truyện rốt cuộc bắt đầu. Hắn vừa vặn trong tay cầm một cái dao bầu đây, tim điên cuồng loạn động, nhưng hành động thực tế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí, làm hết sức không phát ra âm thanh địa đi tới phòng khách chính giữa. Hắn cảm giác mình nắm trò chơi tay cầm lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Nhưng mà trong phòng khách cũng không có người, cái ghế di động thanh âm chỉ xuất hiện một cái hạ, chưa từng xuất hiện cái thứ hai. Vừa mới cái ghế là ngươi di động sao? Hắn hỏi hướng ngốc đệ đệ. Không có a, ta một mực ở phòng ngủ. Bà nội nói, nghe được thanh âm là con chủ động, không cần để ý tới. Hắn đàng hoàng vừa nói. Vừa lúc đó, trong sân lại truyền tới đông đông đông tiếng gõ cửa. Đi vào trong sân, xuyên thấu qua khe cửa, thấy hàng xóm lao đầu đang ở nơi đó gõ cửa. Lao đầu dáng vẻ hơi khô gầy, dáng thật cao, ở nồng nặc xương trắng ngăn che hạ, không cách nào phân biệt kỳ cụ thể diện mạo. Đông đông đông, tiếng đập cửa càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, cửa bằng gỗ thật giống như phải bị trực tiếp đập bể một dạng kiên trì đến cùng. Vương Hạo tiến lên hỏi, ai vậy? Ta tìm ngươi bà nội. Ngoại bên lao đầu nói, ngươi bà nội có ở nhà không? Lần này xuất hiện ba cái tuyển hạng. Khai môn, lừa dối, ta bà nội trong phòng cắt giấy nhân. Còn lại, này phá trò chơi. Chỉ cần tìm đường chết là thực sự sẽ chết. Vương Hạo thần sắc có chút khẩn trương lựa chọn, ta bà nội trong phòng cắt giấy nhân. Ngươi muốn nhìn một chút này người giấy sao? Hả, không sao. Lão nhân nói xong câu này, xoay người rời đi. Từng bước, không nhanh không chậm. Không biết rõ làm sao chuyện, động tác của hắn nhìn qua có chút cứng ngắc, tốt giống như địa phương nào thấy qua. Này lão đầu. Vương Hạo trở lại phòng khách chính giữa, đem sinh ra chuyển vị cái ghế lần nữa trưng bày trở về. Hắn phát hiện, cái ghế kia rời khỏi khoảng cách, cùng bàn thời gian rảnh rỗi, mới vừa dễ dàng ung dung ngồi tiếp theo người trưởng thành. Lại nhìn một chút còn trong phòng ngủ lẩm bẩm lầu bầu ngốc đệ đệ liếc mắt. Mình hù dọa mình loại chuyện này, chỉ có kẻ ngu mới có thể làm. Trong nhà con chuột có phải hay không là quá lớn nhiều chút. Trò chơi nhân vật ăn hôm nay bữa ăn tối. Ăn cơm, đệ. Ngốc đệ đệ chạy như một làn khói tới, ở trên bàn ăn ăn cơm. Ngay sau đó, hai người trở lại phòng ngủ, nghiên cứu đủ loại món đồ chơi. Những thứ này món đồ chơi nhưng thật ra vô cùng thú vị, trò chơi xếp hình, cựu liên hoàn, lô ban khóa vân vân, cái gì cần có đều có, còn có một bộ cờ tướng. Bất quá Vương Hạo cũng không dám chơi đùa tả hữu hô bác trò chơi. Hắn rất sợ đánh cờ xuống đến một nửa, quân cờ chính mình núp nhích đứng lên, vậy chính là mình hù dọa mình. Vì vậy, ngày đầu tiên ngay tại trong lo lắng đề phòng, bình yên đi qua. Ban đêm lại không có phát sinh câu chuyện gì, cách vách lao đầu cũng không có tiếp tục trước tới quấy rối. Hai cái tiểu nhân ngủ rất ngon, phi thường an ổn một buổi tối. Một đêm trôi qua rồi, ngươi lần nữa tỉnh lại. Tỏa sáng hai mắt, ngày thứ nhì bắt đầu. Ngày thứ nhì như cũ gió êm sóng lặng, không có phát sinh quá nhiều cố sự, cách vách lao đầu chưa có tới gõ cửa. Ngược lại thì một cái tương tự với lao hổ như thế quái vật, không ngừng dùng móng vuốt đào đến cửa gỗ, nhai răng trợn mắt mà nghĩ muốn vào tới. Đang đến gần cửa gỗ thời điểm, đệ đệ quát to lên, bà nội đã từng nói cho ta biết, sau núi có hổ vằn qua lại. Hổ vằn đói sau đó sơn kiếm ăn, không có thể mở môn. Nha, nguyên lai là biểu tử. Ở cổ đại văn hóa trong điện tịch, hổ vằn là xếp hạng hổ báo giữa thần bí động vật, nó dáng nhìn qua so với bình thường lão hổ thoáng nhỏ một chút, một thân màu nâu nhung mao mà không có da hổ đen nhánh tiêu biểu, ở xương trắng chính giữa hiện đến mức dị thường nổi bật. Không có chuyện làm Vương Hạo không biết rõ ứng nên làm những gì, ngốc đệ đệ biết rõ đồ vật cũng không nhiều, cách một cánh cửa, nghiên cứu một con kia hổ vằn. Vương Hạo nắm dao bầu, cách một cánh cửa thử cùng cái này hổ vằn nói chuyện phiếm, biểu tử, ngươi thật không vào được sao? Ngươi biết rõ cái địa phương này bí mật sao? Ngươi có gọi hay không qua được quỷ? Cái nhà này hàng rào che tường lại không cao lắm, ngươi mới có thể trực tiếp nhảy vào đi. Này một cánh phá cửa, ngươi dùng sức đụng, có thể đưa nó đánh vỡ chứ? Hổ vằn nghe được thanh âm của hắn, ở môn phía sau lo âu địa vòng tới vòng lui, phát hiện không làm nên chuyện gì sau, tiếp tục đại lực bảo môn. Chi á, chi á. Chỉ là nó bảo nửa ngày, cuối cùng không có phá cửa mà vào, cũng không có từ hàng rào che trên tường nhảy vào đến, mắt thấy sắc trời biến thành màu đen, hậm hực rời đi. Vương Hạo thầm kêu một tiếng, đáng tiếc. Bây giờ không biết bí ẩn, tăng lên tới 4 cái, gương, hàng xóm lao đầu, người giấy, còn có đầu này vừa mới rời đi hồ vạn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ta là ai? Ngày thứ nhì chẳng vạng, đói bụng kêu ong ong, Vương Hạo một lần nữa nghe được cái ghế cùng mặt đất tiếng va chạm âm. Dù là ngay đầu tiên chạy tới, vẫn không có thấy cái gọi là con chuột. Con chuột luôn là nhanh đến ban đêm mới xuất hiện. Đệ đệ tức giận bất bình nói, ngày thứ nhì bình yên đi qua. Một đêm trôi qua, ngươi bình yên tỉnh lại. Ngày thứ 3 gõ cửa nhân một lần nữa biến thành hàng xóm cách vách lao đầu. Nhóc con, ta biết rõ ngươi bà nội không ở nhà, chạy mau đi. Đông đông đông. Chờ ngươi bà nội về nhà, ngươi liền mất mạng. Lao đầu giọng từ môn phía sau vang lên, ngươi không có cái nào không tin ta, tháng trước, ta nhìn thấy ngươi bà nội mang theo một cái giống như ngươi đại tiểu hài, bây giờ đã Không thấy, thật không thấy. Hai người các ngươi đợi ở nhà, chờ ngươi bà nội trở lại, chắc chắn phải chết. Vương Hạo đồng tử có chút ngưng trệ, trong lòng quát to một tiếng không ổn. Trò chơi đột nhiên khẩn trương, tràn đầy một loại cắt rời mâu thuẫn cảm. Tin tức cùng tin tức giữa bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Tùy ý một cái sai lầm lựa chọn, cũng có thể đưa đến trò chơi thất bại. Ngoài cửa lão đầu vẫn ở chỗ cũ gào thét, nhóc con, ngươi còn nhớ? Ngươi chừng nào thì tới nơi này sao? Vương Hạo gãi đầu một cái. Ta một cái thứ tư thiên hai, làm sao có thể nhớ chứ sao? Lão đầu lần nữa kêu to, không nhớ rõ chứ? Ngươi một thức tỉnh lại, phát hiện bên người nhiều hơn một cái bà nội, ngươi thành thói quen. Ngươi ăn ngươi bà nội nấu cơm, xuyên ngươi bà nội mua quần áo. Cha mẹ của ngươi đâu rồi? Cha mẹ của ngươi là ai? Ngươi có nhớ không? Không nhớ đi. Ngươi bà nội tên gọi là gì sao? Không nhớ đi. Ngươi vui đùa một chút cụ, là bên trên một đứa bé còn sót lại. Nếu không, tại sao ngươi sẽ có nhiều như vậy món đồ chơi? Hắn quay đầu đi, nhìn về phía đệ đệ. Treo nước mũi ngốc đệ đệ xanh cả mặt, vẻ mặt kinh hoàng, ôm đầu, không ngừng lắc lắc. Lão hắn ta chỉ có lòng tốt với ngươi, chớ có chịu chết, ngươi nếu không ra, chờ ngươi bà nội trở lại, rất nhanh tử chính là ngươi. Thật sự không tin, cũng có thể thiêu hủy những thứ kia người giấy. Nhanh thiêu hủy những thứ kia người giấy. Sau đó khai môn. Lão đầu hô đầu hàng, tràn đầy một loại quái đản kinh sợ cảm, phản phất giống như hành hành văn tự dày đặc chui vào Vương Hạo trong đầu. Những thứ này văn tự lớn nhỏ không đều, qua lại lặp lại. Cuối cùng, những thứ này biến thành hai chữ, khai môn. Chỉ cần khai môn, là hắn có thể đủ chân chính được cứu. Vương Hạo đồng tử có chút phóng đại, kìm lòng không đặng muốn đi mở cửa xuyên. Ngay sau đó, tim co rụt lại, đột nhiên thức tỉnh. Thảo, này đặc hiệu là làm sao làm được? Ta lại kìm lòng không đặng muốn đi mở cửa. Vương Hạo thật là kinh ngạc, bây giờ hắn không muốn đi truy cứu rốt cuộc bà nội là chính xác, hay lại là này lão đầu là chính xác, hắn cảm thấy hứng thú hơn là loại này kỳ lạ, có thể hướng người khác trong đầu nhét đầy văn tự kỹ xảo. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở trong game cảm nhận được loại này kỳ quái đặc hiệu. Chẳng nhẽ ở trong game rồi thôi miên nội dung? Cái này cũng quá thích chứ. Ta nghe nói có chút nhà thôi miên, quả thật có thể làm được loại trình độ này. Hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn khai môn. Lão đầu ở ngoài cửa thì thầm một trận, phát hiện mình nhắc tới không có phát huy chỗ dùng, hơn nữa sắc trời đã tối, bất đắc dĩ chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Vương Hạo từ từ lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía kinh hoàng dị thường, quả là nhanh muốn treo nước mắt ngốc đệ đệ. Cũng chỉ có người này, nhìn dáng dấp cùng mình hoàn toàn chung một chiến tuyến, hắn đối với nơi này không biết gì cả, lại thích giống như biết rõ một ít, từ một trình độ nào đó nhiều người đồng đội, cũng không thấy phải là một chuyện xấu. Ca, ta không nhớ ra được. Ta ngay cả tên cũng không nhớ nổi. Cha ta mụ là ai? Ta là ai? Không có cách nào, Vương Hạo chỉ có thể nghĩ biện pháp tha đuổi cái này cực kỳ kinh hoàng âu đầu đầu, không việc gì, đừng để ý đến hắn. Ta cũng không biết rõ mình tên. Nói không chừng chúng ta là trong thùng rác nhặt được. Thùng rác? Hắn cảm khái nói, đúng vậy, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta đi nơi nào, loại vấn đề này ngàn vạn lần chớ nghĩ, ngay cả triết học gia cũng không có biện pháp làm rõ ràng chân chính câu trả lời. Ồ, ngốc đệ đệ thật giống như bị thuyết phục rồi. Bởi vì trước mặt tin tức sinh ra cực lớn mâu thuẫn, ngay cả Vương Hạo tự mình không biết rõ ứng nên tin tưởng ai, cảm giác bất an buộc phát tăng lên. Lần nữa trở lại phòng khách, phát hiện có một cái ghế di động rất dài một khoảng cách, còn có một cái tinh xảo người giấy ngồi ở trên ghế, ở tối tăm trong phòng, người giấy mặt không chút thay đổi tướng mạo vừa vặn nhắm ngay hai người bọn họ nhân. Ngoài cửa gió thổi một cái, người giấy rơi trên mặt đất. Kia một đôi con mắt, thật giống như tử nhìn chằm chằm Vương Hạo như thế. Cái nhà này mẹ hắn càng ngày càng không an toàn rồi. Làm lên sợi. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ trong lòng là mơ hồ có một ít suy đoán, muốn tin tưởng hàng xóm, thiêu hủy giấy trong phòng người giấy sao? Liên như vậy, tuần thứ nhất mục đích cứ như vậy qua loa cho xong chuyện đi. Làm một dê đầu đàn, cần phải có dê tự giác. Ta cũng không muốn một mạng thông quan, các ngươi tùy tiện làm, ta ngay ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Hắn đại đại liệt liệt nằm ở trên giường, ngốc đệ đệ nằm ở bên kia, bình yên nhắm lại con mắt. Một đêm trôi qua, ngươi bình yên tỉnh lại. Nam tinh duy tâm trình độ trong lực lượng giới hạn khả năng cao đến vượt quá bình thường, yêu cầu dị chủng suy nghĩ, làm hết sức thả bay tưởng tượng, mới có thể đọc hiểu những thứ này cổ quái hiện tượng. Ngày thứ tư phát sinh nội dung càng là kỳ quái, hàng xóm lao đầu ra truyền đến bưu tử tiếng gầm gừ cùng với tiếng đánh nhau. Vương Hạo treo thượng viện từ bên trong cây đào, mơ hồ thấy một phen khổ chiến sau, hàng xóm lao đầu thu được thắng lợi cuối cùng, đang ở nơi đó lột ra. Xuất sinh, để cho ngươi muốn ăn nhân. Để cho ngươi muốn ăn nhân. Lao đầu vừa lột vỏ, trong miệng nghĩ linh tinh đến. Bưu tử liền chết như vậy. Vương Hạo hoàn toàn không hiểu đoạn này nội dung cốt truyện hàm nghĩa, chẳng nhẽ bưu tử là được, không thể chứ. Bưu tử bí ẩn này, còn không có cởi ra, nó liền biến mất. Một đêm trôi qua, ngươi bình yên tỉnh lại. Đệ Ngũ Thiên sáng sớm, vừa mới trợn mở con mắt, liền nghe được to lớn tiếng gõ cửa. Liên vội vàng từ trên giường bò dậy, thuận tay cầm lên tủ trên đầu giường ra bầu. Trường tay trường cước hàng xóm lao đầu, chính mặc một bộ hộ và áo da, ở leo lên sân hàng rào tre. Hàng xóm cách vách có tức giận dấu hiệu, ở xương trắng chính giữa, nói ra giọng đại hống đại khiếu, nhóc con, không có biện pháp. Chính ngươi không chịu đi ra, lao hán chỉ có thể tự đi vào, đều chỉ là vì cứu ngươi. Nếu không ngươi chắc chắn phải chết rồi, lao hán lòng ta thiện, không nhìn nổi ngươi trực tiếp chết đi. Nếu như ngươi chính mình đi ra, vậy thì càng tốt. Đối phương leo lên địa cố hết sức, thúy lục sắc ba sơn hổ giống như sống như thế, không ngừng ngoạng ngoại, dương nhanh múa vút cây mây và dây leo giống như thực nhân hoa, thật chặt cuốn chặt lấy rồi hàng xóm thân thể. Ba sơn hổ một bộ phận gai nhọn, thậm chí đâm vào hàng xóm lao đầu thân thể, hút kỳ huyết dịch, chỉ là mất một lúc, hổ và áo da bên trên tiêu ra máu tích loang lổ. Nhưng hàng xóm trên người lao đầu xuyên hổ và áo da phục hay lại là đưa đến phòng ngự tác dụng, phần lớn công kích đều bị đến cản lại. Chương 51, đói khổ lạnh leo thứ nhất luân hồi. Một màn này nhìn đến Vương Hạo sợ hết hồn hết vía, thì ra bưu tử công dụng là biến thành một miếng da, ngăn trở hàng rào che công kích. Bây giờ này lao đầu có hổ và áo da, có thể tiến vào. Ước chừng qua 30 giây thời gian, hàng xóm lao đầu hao hết khí lực, lại thật từ trên vách tường lật lên. Vương Hạo cũng nhìn thấy này lao đầu chân thực diện mạo, cả người chợt sửng sốt một chút, trong nháy mắt cảm giác đối phương so với quỷ còn kinh khủng hơn. Hắn thật là trợn tròn mắt, phản phất có số lớn đầu mối ở trong lòng, chậm rãi sâu chuỗi với nhau. Đối phương lại là Lý Gia Thôn tiêu diệt kịch bản trung vị trưởng lão đó. Không nhìn lầm, khó trách vẫn luôn phi thường nhìn quen mắt. Liên là vị trưởng lão đó. Hai vóc người không sai biệt lắm, vóc người gầy gò, cổ đồng sắc da thịt, trưởng tay trường cước, sắc mặt dàn mua đáng sợ, trung đồng lớn nhỏ con mắt hướng ra phía ngoài lồi ra, đại khái suất là cùng một người. Nghĩ tới đây, Vương Hạo cả người lông tơ cũng run rẩy rồi. Vô số bí ẩn ở trong lòng bùng nổ, nhưng không cách nào lấy được chân chính giải thích. Thế giới thật nhỏ, cái này lao ra hỏa làm sao chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới, bà nội vậy là cái gì tình huống, lao đầu không phải đang làm cái gì huyết nhân xâm kế hoạch cho mình kéo dài tuổi thọ à? Hắn thế nào đi tới nơi này? Nhưng là không kịp nghĩ quá nhiều, biết được chân tướng sau, thế ngoại đào nguyên kịch bản trình độ kinh khủng đang ở chợ tăng. Trơ mắt nhìn lao hán vọt vào sân, mà bây giờ Vương Hạo chỉ là tháng 1 năm 10 tuổi hài đồng, coi như nắm dao bầu lại có phản kháng gì năng lực, chỉ có thể trốn. Nhóc con, đàng hoàng đi theo lao hán đi. Lao đầu quát to một tiếng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh vọt tới. Vương Hạo liền kiên trì đến cùng, ở lao đầu vào cửa trong nháy mắt, lột xuống rồi phòng khách chính giữa hồng sắc màn che. Ánh sáng gương từ màn che trung lộ ra, nhắm ngay sân. Lao đầu thân hình chợt dừng lại một chút, a điệu rít lên một tiếng. Hắn tựa hồ thấy được trong gương chính mình, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh hoàng thân sắc, té trên đất. Giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, Vương Hạo lập tức vọt vào người giấy phòng chính giữa. Lao đầu từ kinh hoàng trong trạng thái khôi phục, đuổi tới. Đông đông đông. Một tiếng lại một âm thanh tiếng gõ cửa, từ cửa phòng ngoại vang lên. Tiếng gõ cửa càng ngày càng vang, chỉnh căn nhà cũng đang chấn động. Vương Hạo cảm giác mình cả người huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào, ở cực hạn kinh hoàng hạ, tim đập tốc độ thật là đạt tới mỗi phút 200 lần. Khai môn. Khai môn. Cẩn thận những thứ kia người giấy ăn ngươi. Nhóc con, lão hắn là vì tốt cho ngươi, mau ra đây. Vương Hạo kiên trì đến cùng, nhìn trong nhà hình thái khác nhau, lớn lớn nhỏ nhỏ người giấy treo ở giữa không trung, một loại quỷ dị theo dõi cảm từ giấy nhân trong ánh mắt chuyển tới. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tiếng chuông gió âm phảng phát sinh ra đáp lại. Và, bên ngoài truyền đến một trận tiểu hài tử tiếng khóc. Vương Hạo cả người trong lòng chợt lạnh, hư rồi a, thế nào đem ngốc đệ đệ quên ở bên ngoài. Hắn trong nháy mắt này sinh ra từ trong thâm tâm phẫn nộ, ở vừa mới kia cảnh tượng này chung, hắn thật không nghĩ tới ngốc đệ đệ an toàn, mặc dù đây chỉ là một trò chơi, nhiệm vụ cũng không có vì vậy thất bại. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 7 ngày. Chỉ là yêu cầu mình sống sót 7 ngày, đối ngốc đệ đệ không có cần cầu. Xít, ta một cái thứ tư thiên thai, lại bị trò chơi nội dung cốt truyện trung nở tở cờ đồ bỡn. Tử lao đầu, không tốt lao đầu. Vương Hạo sợ hết hồn hết vía đồng thời, có chút phẫn nộ rồi, chờ ta giải khai trò chơi bí ẩn, thế nào cũng phải trọng hại chết những thứ này nở tở cờ không thể. Người giấy trong nhà cũng có một chiếc gương, bị tấm vải đỏ che đỡ. Vương Hạo gắt gao lôi tấm vải đỏ, thời khắc chuẩn bị đem gương bại lộ ra, lấy ứng đối với mấy cái này điếu quỷ thỉnh thoảng bay múa người giấy. Đầu nhanh chóng suy tính, thế ngoại đào nguyên kịch bản thật sự là quỷ dị lợi hại, lại thích giống như đem dĩ vãng một ít trò chơi đầu mối cho sọ sâu rồi. Chỉ là tính đến bây giờ, hắn còn không có tìm được đột phá khẩu mà thôi, căn bản không biết rõ cái thế giới này thế giới quan rốt cuộc là cái gì. Cũng không biết rõ qua bao lâu, tiếng chuông gió âm biến mất, cách vách lao đầu dường như rời đi. Bây giờ đã là lúc ban đêm, người giấy trong phòng đen đáng sợ, không có cách nào hắn chỉ có thể lặng lẽ mở cửa phòng, phát hiện sân đại môn là mở ra. Dè đặt rồi nhà ở, sân cũng không có tìm được hàng xóm lao đầu. Ngốc đệ đệ cũng không thấy, phòng ngủ chính giữa món đồ chơi, tán loạn đầy đất. Có nghĩa là hàng xóm lấy được mình muốn, thông qua sân đại môn, hài lòng rời đi. Trong lòng Vương Hạo có chút khó chịu, lại không có năng lực làm, thật xin lỗi, cái này luân hồi ta tự thân khó bảo toàn. Người kế tiếp luân hồi, ta nhất định cứu ngươi, không để cho ngươi chết. Lần nữa khóa kỹ sân đại môn. Ngươi cảm nhận được đói bụng, sinh ra từng trận mệt mỏi. Hôm nay còn chưa từng ăn qua đồ vật, trở lại phòng bếp, đột nhiên phát hiện, còn lại sở hữu hạt bắp bánh bột đều không thấy. Bị hàng xóm lao đầu đoạt đi. Vương Hạo mơ hồ cảm giác mình mất đi cái gì, lại bắt được cái gì? Lao đầu cướp đi ta bánh bột làm gì? Hắn không phải có một con hổ vằn làm thành thức ăn đấy ư, còn đoạt đi một cái ngốc đệ đệ. Tại sao phải cướp đi ta bánh bột? Được rồi, bây giờ lại thêm một người ngay từ đầu bị xem nhẹ đầu mối, hạt bắp bánh bột. Vì vậy, đêm ngày thứ 5 bên trong, liền đang đói bụng chính giữa trải qua. Một đêm trôi qua, ngươi cảm giác không tốt lắm điệu tỉnh lại. Ngay cả nhắc nhở văn tự cũng xuất hiện thay đổi. Ngày thứ 6, không biết do nguyên nhân gì, Vương Hạo phát hiện toàn bộ tầm mắt xảy ra biến hóa lớn, ban đầu xương trắng biến thành một đoàn màu đỏ thẫm xương đỏ, cả thế giới bối cảnh tràn đầy một loại màu đỏ nhạt vặn vẹo vầng sáng. Sở hữu thẳng tắp đoạn đều bị vặn vẹo, thế giới biến thành từng tờ một chịu tượng tranh sân dầu, loại này tầm mắt làm hắn khó chịu dị thường. Sáng sớm liền nghe được, phòng khách chính giữa bàn ghế chính đang không ngừng rời tới rời lui, giống như có người ở làm việc nhà như thế. Thứ 6 thiên thời sau khi sẽ lên xương đỏ, lớn hơn nội dung cốt truyện hội triển mở sao? Loạn trong giặc ngoài, đói khổ lạnh lẽo, Vương Hạo hoàn toàn bị này nội dung cốt truyện làm ép. Hơn nữa nhân vật thuộc về đói bụng trạng thái, đưa đến năng lực hành động dị thường chậm chạp, ban đầu vẫn có thể chạy thật nhanh, nhưng bây giờ đơn giản là ốc xin tốc độ bỏ đi bộ. Tiểu hài tử quả nhiên là không đánh được đói. Đói một ngày liền gần như không xuống giường được, đói hai ngày phòng trường muốn tê liệt. Một tua này ngồi, khả năng không có biện pháp thông quan. Ngốc đệ đệ cũng đã chết. Ai? Trong lòng của hắn có chút tính toán xuống. Nguyên vốn còn muốn dựa theo bà nội nhắc nhở đi làm một cái bảo đảm không thấp hơn thành tích. Nhưng bây giờ thức ăn bị cách vách lao đầu đập đi, năng lực hành động dị thường chậm chạp. Chỉ muốn ra hiện tại tại sao một chút hiện tượng dị thường, mình chính là thập tử vô sinh cục diện. Dưới tình huống này, còn muốn thông quan chính là hy vọng hảo huyền. Như vậy thì, lớn mật tìm tòi nhiều tin tức hơn đi. Mặt đối với chính mình sắp mất 200 điểm tích lũy sự thật, Vương Hạo ngược lại không có này loại lo được lo mất cảm giác, hắn chuẩn bị yên tâm lớn mật đi làm. Chương 52, mất tích hải tử nhật ký. Bước đầu tiên điều tra đó là nhất tấm gương thần bí. Trong phòng khách gương, hồng sắc màn che đã bị lột xuống, vừa vặn nhắm ngay sân. Vương Hạo dè đặt tiến lên, hít thở sâu, thấy được trong gương chính mình. Thì cũng chẳng có gì kỳ quái cảnh tượng, trong gương chính mình vẫn là một cái bình thường tiểu hải tử, sắc mặt nhìn qua không hề tốt đẹp gì, có thể là đói một ngày quan hệ, cơ thể hơi lay động. Nếu như gương là kính chiếu yêu, nói rõ ta đúng là nhân loại bình thường. Nhưng tại sao bà nội dặn dò ta không thể soi gương? Tại sao gương soi sáng hàng xóm lao đầu, hắn sẽ kinh hoàng như vậy đây? Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, két một tiếng, Vương Hạo hoảng sợ nghe được, sau lưng cái ghế rời giật mình. Hắn liền vội vàng xoay người đầu, phát hiện trên ghế không có một bóng người, nhưng cái ghế chính là vô duyên vô cớ rời giật mình. Lần nữa nhìn về phía gương, xuyên thấu qua mặt kính, có thể thấy có một lão hầu ngồi ở trên ghế, mà không thay đổi theo dõi hắn sau lưng. Bà nội, đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Vương Hạo thân thể phát run. Hắn không ngừng an ủi mình là thứ tư thiên thai. Bà nội lại ngứ bức, cũng chẳng qua là thứ tư thiên thai đồ chơi thôi. Nếu như cái này bà nội là thực sự, có nghĩa là nàng ngay từ đầu cũng chưa có ra ngoài, mà là chạy vào trong gương. Chỉ có gương mới có thể đem nàng chiếu bán ra. Tại sao? Nếu như cái này bà nội là giả. Được rồi, có nghĩa là xuất hiện một cái giả bà nội. Thật bà nội, để cho chúng ta cẩn thận giả bà nội. Giả bà nội muốn làm gì? Bây giờ xuất hiện lần nữa một cái thế lực mới, hư ảo bà nội, để cho Vương Hạo khá có một loại heo chết không sợ mở nước nóng kỳ diệu khoái cảm, ngược lại đều đã như vậy hỗn loạn, không bằng lại hỗn loạn một chút. Bây giờ hắn trong đầu một đoàn tương hồ, đầu mối thật sự quá nhiều, hoàn toàn phân không rõ ràng người nào là chính nghĩa nhất phương, người nào là tà ác nhất phương, hay hoặc là những thứ này ác nhân chỉ là ở chó cắn chó, vì vậy giữ vững một loại kinh khủng trạng thái tinh thăng bằng. Trong gương bà nội cũng không có công kích chính mình, chỉ là ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Vương Hạo sau lưng nhìn. Một lát sau công phu, bà nội đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi về phía phòng ngủ. Cho nên ta mấy ngày nay vẫn luôn đang cùng cái này hư ảo bà nội ngủ ạ. Ngay sau đó, trong gương nội dung lại biến hóa, xuất hiện một đứa bé trai. Tiểu Nam Hải mặt không thay đổi ngồi ở vị trí, đùa bỡn một cái lỗ ban khóa. Đây là hàng xóm từng nói, bên trên một đứa bé. Vương Hạo đối này mới mẹ phát hiện kinh ngạc không thôi. Lỗ ban khóa tựa hồ là bên trên một đứa bé yêu mến nhất món đồ chơi, hắn một mực lặp lại chơi nhiều lần, chứa sau lại tháo ra, chứa sau lại tháo. Vương Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, rời đi gương, đi phòng ngủ phương hướng. Lúc này, hắn tầm mắt đã bị đại phúc và mèo, ban đầu cũ kỹ phòng ngủ phản phất thoáng cái trôi qua vài chục năm thời gian, một ít màu vàng sẫm nấm mốc bò đầy chăn cùng tủ đầu giường, khó có thể tưởng tượng hắn lại ở dạng này nơi ngủ năm ngày thấy. Mà ngoài cửa sổ xương đỏ đã tiến vào phòng ngủ, che đỡ phần lớn tầm mắt. Trong phòng khách vang động một lần nữa truyền tới. So sánh loại này không biết vang động, hàng xóm lao đầu phá cửa mà vào lại có vẻ hơi dễ thương, ít nhất hàng xóm lao đầu là có thể lý giải. Mà trong phòng khách không biết hiện tượng, hoàn toàn chính là không thể nói lý. Vương Hạo làm không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhớ lại trong gương động tác, lấy tốc độ nhanh nhất hóa giải hết cái này lỗ ban khóa. Quả nhiên, ở tại trọng yếu nhất một cái tiểu tiểu trong danh, tồn tại một tấm tiểu tiểu tờ giấy, phía trên viết đi một tí kỳ quái văn tự. Ngươi phát hiện đầu mối trọng yếu, mất tích hải tử nhật ký. Trò chơi bắn ra một nhóm nhắc nhở, Vương Hạo rất là phân chấn, ở cực đoan trong sự ngột ngạt, có thể tính có một cái tin tốt rồi. Không biết ngày tháng, bánh bột ngô ăn thật ngon, bà nội cũng không để cho ta ăn nhiều. Hôm nay thừa dịp bà nội đuổi theo tập, ta liên tiếp ăn hai cái bánh bột ngô, tốt thỏa mãn à, thật sự ăn quá no rồi. Ta phát hiện trên bầu trời sương trắng tàn đi, lộ ra đã lâu ngày nắng, ta leo lên đại cây đào, nhìn ra xa toàn bộ thôn trang. Ta phát hiện thôn trang ở giữa nhất bên, khó mà nhận cổ quái văn tự. Ta nhìn thấy trong nhà ở đi một tí ly kỳ cổ quái nhân, có người vẫn còn ở hướng ta chào hỏi, muốn cho ta đi ra ngoài. Rất kỳ quái, ta là thế nào đi tới nơi này? Ta là ai? Không hồi tưởng lại nổi rồi. Nội dung sau này khó mà phân biệt. Không biết ngày tháng. Cửa tới một con đại hắc hùng, nó tựa hồ có hơi đói, không ngừng đảo môn muốn đi vào. Ta sợ hai nó phá cửa mà vào, liền đem một chương ngọc bánh gạo từ trên tường rào ném ra ngoài. Đại hắc hùng lại thật ăn bánh của ta, mấy chữ này viết rất lớn, nó tốt thỏa mãn. Nhưng ăn xong bánh bột sau đó, nó liền đi, thật đáng tiếc cả ta còn muốn khiến nó chơi với ta. Ồ, tại sao ta sẽ nhớ vườn thú cái danh từ này đây? Tiếp theo đoạn nhật ký. Bây giờ là ngày thứ tư, nhưng ta đã đem bánh bột ngô ăn xong rồi, ngày mai phải làm gì? Chẳng nhẽ ta muốn tươi sống chết đói sao? Tiếp theo đoạn nhật ký. Ta nhanh chết đói. Ta không biết rõ mình ngủ mê man bao lâu. Bây giờ hẳn là bà nội rời đi đệ ngũ thiên. Ngày thứ sáu. Trong thôn xương trắng biến thành hồng sắc, ta thật là đói, đói bụng đến choáng váng. Ta nghe đến bên trong phòng khách bàn ghế di động đặc biệt thường xuyên. Nên chuột chết. Tiếp theo đoạn nhật ký. Mụ mụ trở lại. Hảo a, nàng mang đến cho ta rồi rất nhiều ăn ngon, nói muốn mang ta đi trong thành. Hi hi hi. Đến tiếp sau này văn tự không cách nào phân biệt. Bản này nhật ký nhìn Vương Hạo tê cả da đầu, hô hấp hơi có chút sốc xếp. Hơn nữa hắn thao túng nhân vật, trước mặt cũng thuộc về đói bụng trạng thái, toàn bộ thị giác giao diện phủ thêm một tầng ám hồng sắc quang mang, để lại cho trước mặt nhân vật thời gian khả năng không nhiều lắm. Trong nhật ký trải qua, cùng ta trải qua sự kiện cũng không giống nhau. Trong nhật ký hài tử, cũng không tồn tại một cái ác lân làm loạn, hắn là mình tìm đường chết mới đến một bước này. Nhưng nhật ký hẳn ở ẩn dụ đi một tí thâm tầng thứ nội dung, có thể làm cho trò chơi thông quan nội dung, không thể nào không có chút ý nghĩa nào. Xuất hiện một cái mụ mụ, lại là chuyện gì xảy ra? tại sao lại nhiều một mụ mụ? Vương Hạo trước mặt thuộc về hỗn loạn tương mừng, hắn suy nghĩ một hồi, cảm giác mình đại khái suất không sống tới ngày thứ 7, hơn nữa ngốc đệ đệ cũng đã chết, lập tức bên trong liền vò đã mẹ lại sức, đốt một ngọn đèn dầu sau, trực tiếp đi về phía người giấy phòng. Một cái kéo xuống người giấy phòng gương tấm vải đỏ, mượn ảm đạm ngọn đèn dầu ánh sáng, trong gương phản xạ ra bản thân hình ảnh. Trong mặt gương vẫn là một cái ngây thơ tiểu nhân. Tiểu nhân biểu tình bộc phát kinh hoàng, sắc mặt tái xanh, cơ thể hơi lay động. Không biết rõ làm sao chuyện, trong phòng sở hữu người giấy cũng đưa lưng về phía gương. Trong gương, lại thấy được bà nội giấy vẽ nhân cảnh tượng, nhất bút nhất họa, nhìn qua tương đương địa chân thực. Chương 53, 53 vòng thứ nhất hồi kết thúc. Kiên trì đến cùng, đưa tay đem một người trong đó người giấy lật lộn lại, để cho nó con mắt đến gương, rõ ràng thấy người giấy xoay giật mình, không muốn soi gương. Sau đó ở nơi này, bắn ra một đi văn tự. Xin chú ý, ngài trước mặt trạng thái, cực độ đói bụng, sức cùng lực kiệt, ngươi suy nghĩ không đủ để duy trì ngươi tiến hành bất kỳ tìm tòi hoạt động. Hai mắt tối sầm lại, khẽ xỉu ở người giấy phòng chính giữa. Vương Hạo vứt bỏ trò chơi tay cầm, than thở một tiếng, bây giờ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đều là cái kia nên tử lão đầu đoạt đi bánh bột, nếu không không nên sao bao nhiêu khó khăn. Cái này phó bản thật sự có chút khó khăn, đầu mối quá loạn. Ta rất tốt sửa sang lại ý nghĩ, ngốc đệ đệ, tuần thứ 2 mục đích lại tới cứu ngươi. Ngày thứ 7 đến, quả nhiên, sân chơi cảnh ảm đạm xuống sau cũng chưa có sáng lên. Trò chơi hệ thống bắn ra một nhóm nhắc nhở. Ngươi ở trong bóng tối không có tỉnh lại. Bị mất ý thức ngươi, phản phất đi theo cái gì tiến vào xương đỏ chính giữa. Ngươi chết. Nhiệm vụ thất bại. Chấm điểm, 200, còn vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến, nhưng lại thu được số ít trò chơi đầu mối. Độ hoàn thành, 20%. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn tràng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Nhiệm vụ lần này độ hoàn thành lại có 20%, để cho Vương Hạo hơi có chút giật mình. Thả trong quá khứ, liên nhiệm vụ chính tuyến cũng chưa hoàn thành, keo kiệt trò chơi hệ thống tất cả đều là trò chứng vịt. Một mao tiền cũng đừng nghĩ có. Hắn suy nghĩ một hồi tử, nghĩ ra một cái khả nghi giải thích, cũng chính là tiêu chuẩn câu trả lời chính giữa, nhân vật chính cũng không nhất định có thể còn sống, cho nên mới có 20% khen thưởng sao. Ngũ tinh cao nhiệm vụ khó khăn, quả nhiên danh bất hư truyền a. Bây giờ trước phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sau đó sẽ chậm rãi đem độ hoàn thành tăng lên. Hắn vẻ mặt buông lỏng xuống, lấy nón an toàn xuống sau, vậy vệ địa nằm ở xỉm mòn bên trên, nghiêm túc suy tính một vài vấn đề. Đánh cái trò chơi, lại so với làm số học đề mục còn mệt mỏi hơn. Làm một danh chân chính hạt có người chơi, hắn đối với chính mình chỉ số IQ cảm thấy có chút tức giận bất bình rồi. Một vòng chơi đùa đi xuống, thể nghiệm đại khái nội dung cốt truyện, ngoại trừ đại phúc bị kinh sợ đến bên ngoài, lại đầu óc mơ hồ, không tìm được chút nào phương pháp phá cục. Luôn cảm thấy thế ngoại đào nguyên cất giấu một cái khó có thể tưởng tượng thế giới quan. Nhưng cái này thế giới quan tương đương mịt mờ, muốn đào độ khó cũng là cực lớn. Thực lực địch ta chênh lệch khá xa. Hắn thậm chí ngay cả địch nhân đến tột cùng là ai cũng không có hiểu rõ, liền không giải thích được chết. Trong lòng của hắn mắng, đáng chết trò chơi, làm khó như vậy làm gì? Muốn đùa bỡn ta là chứ? Ta. Người chơi, một loại thần kỳ sinh vật. Nếu như trò chơi quá đơn giản, vậy khẳng định là muốn bình phun, lãng phí thời gian còn không bằng chơi đùa tiểu hoàng dầu. Nếu như trò chơi quá khó khăn, đó cũng là muốn bình phun, ai nguyện ý thụ ngược đãi? Vì vậy người chơi một bên chơi đùa một bên thụ ngược đãi, mê mệt trong đó, muốn ngừng cũng không được. Nhưng nếu như độ khó vừa phải đây, đó là đương nhiên không người phun. Nhưng độ khó khăn vừa phải thường thường có nghĩa là bình thường, không có chút nào đặc sắc trò chơi liền chơi đùa nhân cũng không có. Bây giờ cái thời đại này, thường thường là hạt có trò chơi hoặc là bữa ăn nhanh trò chơi mới có thể ở kịch liệt thị trường cạnh tranh chung thắng được. Không khỏi không thừa nhận, độ khó lớn, lại chơi đùa rất thoải mái. Vương Hạo nghiêm trọng hoài nghi, chính mình sinh ra run em mở thể chất, hắn thật cố gắng thoải mái. Nhìn đồng hồ, 10 giờ tối nhiều, tổng cộng chơi hơn 3 giờ. Ở đại não hỗn loạn tương bừng dưới tình huống, trực tiếp mở ra cái thứ nhị luân hồi cũng không sáng suốt. Trong tay điểm tích lũy chỉ có 600 rồi. Một cái luân hồi, được tiêu phí 200 điểm tích lũy đây. Đáng thương ngốc đệ đệ, cứ như vậy bị hàng xóm lao đầu mang đi. Hồi tưởng lại ngốc đệ đệ bị lao đầu cướp đi tình cảnh, trong lòng Vương Hạo có chút tức giận bất bình, từ trên giường nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng địa chạy đến trong phòng vệ sinh tắm nước nóng. Hoa lạp lạp nước nóng cọ rửa hạ, điên cuồng loạn động tim dần dần bình tĩnh. Trong phòng vệ sinh để rất lớn một chiếc gương, đang tắm trong quá trình, trắng xóa xương mù dần dần bò đầy mặt kính. Một màn này cùng thế ngoại đào nguyên vĩnh không tán đi xương trắng có chút tương tự. Vương Hạo không nhịn được lén lén liếc gương mấy lần, luôn cảm giác hiện đầy xương mù trên mặt kính có vật gì đang không ngừng nhảy. Loại này suy nghĩ lung tung càng ngày càng mãnh liệt, bị dọa sợ đến hắn lông tơ dựng đứng, phản phất có cái gì kỳ quái thuộc tính chính đang thức tỉnh. Không thể nào, không thể nào. Nếu như ở gương chính giữa, thấy có một nữ nhân áo đỏ đứng sau lưng ta, làm sao bây giờ? Nếu như trong trò chơi bà nội đi theo tới đây rồi, ta có thể hay không bị dọa sợ đến tại chỗ kéo ra à? Trong trò chơi mụ mụ hình dạng thế nào? Trò chơi này quá thích. Nó chính đang hấp dẫn ta đi tìm ra lời giải. Cuối cùng, ở điên cuồng loạn động dưới trái tim, hắn vẫn lựa chọn đứng ở trước gương, nhắm đến con mắt, dùng rẻ lau lau sạch trên gương xương trắng. Mang theo một tia thấp vọng, nhanh chóng mở hai mắt ra. Quả nhiên, không có quần áo đỏ nữ quỷ. Lại từ từ lệch quay đầu, làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, thừa dịp gương không chú ý, trong lúc bất chợt quay đầu. Trong gương nhân, làm giống nhau như lúc động tác, hoàn toàn đồng bộ. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình, Vương Hạo cảm giác mình toàn thân cao thấp lông tơ, đang ở từng điểm dựng đứng, phía sau lưng bắt đầu phát rét phát lạnh. Tĩnh lặng bên trong, bất kỳ một chút thanh âm cũng sẽ bị phóng đại, vào giờ phút này hắn, nghe được bên ngoài tiểu khu một bên, có xe gắn máy đang ở chạy như gió lốc, lại mơ hồ có người đang nói cái gì, còn nghe được rồi giày cao gót đi bộ thanh âm. Trong lúc bất chợt, bên hai truyền tới hoa điệu một tiếng thét chói tai. May là Vương Hạo gan lớn trùng trời, cũng bị dọa sợ đến toàn thân cứng lại, toàn thân cao thấp bắp thịt căng thẳng, hận không được trốn trong ngăn kéo liền. Wao, wao thanh âm liên miên không dứt, thao thao bất tuyệt, tràn đầy ai oán cùng nỗi khổ tương tư. Chờ hắn phân biệt ra được cái thanh âm này thời điểm, không khỏi đem đầu lộ ra cửa sổ, mắng to một câu, ta đánh chết ngươi cái này phát hạ dù nộ miêu à. Miêu miêu meo meo. Chừng mấy con mèo từ trong bụi cỏ xông tới, lắc lắc cái đuôi, phong lưu khoái hoạt về phía phương xa chạy đi. Vương Hạo đánh giá Miêu Nhi môn tránh dưới ánh đèn đường mặt, giữa hai bên ở nơi nào liếm tới liếm lui, vỗ một cái chính mình nóng lên cái trán. Vội vã mặc quần áo vào quần, hắn hôm nay chuẩn bị mặc quần áo còn ngủ, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể trực tiếp thức dậy chạy trốn, không cần trải qua chuồng chạy mang đến tinh thần thống khổ. Đông đông đông, gõ Hàn Tiểu Nguyệt cửa phòng. Tiểu Nguyệt đồng học cũng giống vậy, vừa mới tắm tắm nước nóng, đen nhánh xinh đẹp tóc dài treo đi xuống, mang theo một cổ tranh vàng sữa tắm mùi thơm, như ngọc cơ da lộ ra một vệt đỏ ửng. Nàng đẹp đẽ cặp mắt có chút hoài nghi nhìn toàn bộ vũ trang Vương bạn học, này hơn nửa đêm là muốn làm gì đâu rồi, còn đeo đỉnh đầu cái mũ. Nàng có chút hồ ly nghi hỏi ngươi mặc như vậy là phải ra ngoài mua bữa ăn khuya. Ta không ăn khuya. Lão Vương khẩn trương nói, ta muốn viết một ít gì đó. Chương 54, chính nghĩa cùng không phải là chính nghĩa. Ngươi muốn viết cái gì? Biểu muội hơi nghi hoặc một chút. Một ít trong tiểu thuyết thiết lập. Ở nơi này cái trời tối trăng mở ban đêm, ta đột nhiên sinh ra linh cảm, lần này nhất định là bạo nổ khoản, có thể làm cho ta trở thành Bạch Kim đại thần bạo nổ khoản. Vương Hạo còn đang suy nghĩ thế ngoại đảo nguyên nội dung cốt truyện. Ừ, lại đôi muốn trở thành đại thần rồi không? Lần thứ mấy rồi nha? Hàn Tiểu Nguyệt mặt hiện lên ra cười trên nỗi đau của người khác cười. Bởi vì thường xuyên tháng dài thất bại, thường thường có thể nghe được Vương Hạo ở trước máy vi tính gào khóc thảm thiết, tại sao không có ai nhìn, tại sao ta rõ ràng viết siêu cấp được. Chỉ là rất đáng tiếc, coi như là cá chép khí vận cũng không khả năng cưỡng ép để cho văn bút tốt, cũng không khả năng để cho độc giả trở nên nhiều. Viết tiểu thuyết thất bại có thể là lão Vương đời này từng chịu đựng lớn nhất thất bại. Khu, lần này đổi tuấn hủ đề tài, có thể sẽ được hoan nghênh hơn. Vương Hạo ra mặt rất dày, thuận tiện dùng khóe mắt liếc qua đánh giá trước mắt muội tử. Chắc quả nhiên là vạn có thể cứu mạng thuốc hay, rộng thùng thình quần áo ngủ vừa vặn che lại mập. Lần, nhưng em dịu hai chân nhưng không cách nào bị che giấu, vừa mới khủng hoảng phảng phất biến thành đại hình rừng bút hiện trường. Vương Hạo phát hiện một sự thật. Đúng vậy, trong nhà cho dù có quỷ, trước đeo xuống chắc cũng là biểu muội a. Ta nhưng là cá chép, không thể nào ta chết trước. Bút ở trên bàn sách, chính mình dùng đi. Hàn Tiểu Nguyệt phát hiện Vương Hạo không tốt ánh mắt, lôi kéo mình một chút quần áo ngủ, lại lui về phía sau mấy bước leo về đến trên giường, dùng chăn đem mình cho cái đắc nghiêm nghiêm thật thật. Trong miệng nàng lại không chút lưu tình nói, sau khi tốt nghiệp liền giấy bút cũng không có a, ngươi thật đúng là trụy lạc. Trong nhà liền một cây viết cũng không có người nào, coi như là người có ăn học sao? Vương Hạo dè đặt đi vào phòng nàng, giải thích, đừng nói ta, tốt nghiệp sau đó, rất nhiều người trong nhà cũng không có giấy và bút, tương lai của ngươi cũng có thể như vậy. Trụy lạc là một cái chậm chạp lại kéo dài quá trình, thương tăng mới là vĩnh hằng. Có thể khắc chế dục vọng, quản tốt chính mình nhân phi thường thưa thớt. Ta mới sẽ không trụy lạc đâu rồi, mãi mãi cũng sẽ không, ta phải nghiêm túc học tập, thiên thiên hướng thượng, quá tốt mỗi một ngày sinh hoạt. Hàn Tiểu Nguyệt ở trên giường lẩm bẩm cái gì, dù sao, ta một khi không nghiêm túc, sẽ liền biết cái gì. Như ngươi loại này thành công nhân sĩ làm sao sẽ biết người bình thường phiền não? Vương Hạo đột nhiên phát hiện, biểu muội lại đang nhìn một quyển rắn chắc bằng giấy sách vở. Dù là hắn ra mặt dù dày, nhất thời xấu hổ không chịu nổi rồi. Nhìn nhìn nhân gia sinh hoạt ban đêm đọc, thế giới là danh tác. Mà ta sinh hoạt ban đêm, là chơi game, là giống như một khờ bức như thế mình hù dọa mình. Đồng dạng là 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục, người và người trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Nhưng thấy tên sách thời điểm, con mắt của Vương Hạo sáng lên, lập tức tức giận, bởi vì này quyển sách tên là Bá đạo tổng tài yêu ta. Cái kia ra mặt dày sức lực ngay lập tức sẽ phát tác. Hắn bắt trước Hàn Tiểu Nguyệt giọng nói, học sinh nữ cấp 3 còn nhìn những thứ này, ngươi thật đúng là trụy lạc, còn có 2 tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng đây bà bối. Hả, ta hiểu được, học đại học rồi có thể quang minh chính đại nói yêu đương, vì vậy bắt đầu đảo tưởng bá đạo tổng tài yêu ta, hừ hừ. Người tuổi trẻ bây giờ. Hàn Tiểu Nguyệt lập tức thu hồi kia một quyển sách, ép tại chính mình phía dưới gối. Nàng ra mặt dày thật trình độ không cách nào cùng Vương Hạo như nhau, em dịu xinh đẹp trứng ngỗng đỏ mặt lên, ngón tay ở nơi nào không ngừng hoa chăn, không có nhìn, là bạn học. Là bạn học từ trong thư viện mà tới, tạm thời ở chỗ này của ta. Hả, nha, không có nhìn. Là bạn học, ta có một cái đồng học, ta có rất nhiều đồng học. Ta không nhiều không rõ đồng học. Vương Hạo lấy một loại rõ ràng không tin tưởng qua loa lấy lệ cười nhạo. Ý tứ của ta là, ngươi có thể hay không nhìn một ít thành thục tác phẩm, mà không phải lịch sử hư ảo chủ nghĩa, không phù hợp người trưởng thành suy luận, theo đuổi không làm mà hưởng, kim tiền sùng bái, không giải thích được làm cho người ta bắt cà phê, sau đó ảo tưởng bá đạo tổng tài yêu ta xa điều cố sự. Ngươi biết rõ chân chính bá đạo tổng tài là dạng gì sao? Cái gì đó? Chẳng lẽ ngươi bái kiến à? Hàn Tiểu Nguyệt cảm giác mình cả người cũng xấu hổ bốc cháy. Ta đương nhiên bái kiến à, ngại liền một cái thêm. Mai cái gì quá không được, chúng giải tỷ lệ vì thêm, nguy cái gì phải gánh vác tâm đâu rồi, đánh pháo mà thôi mà, lần sau sẽ không rửa cá đây chính là chân chính bá đạo tổng tài sinh hoạt ta. Đừng cho là ta nghe không hiểu những lời này ý tứ. Nàng hung ba ba địa trợn mắt, có chút thở hổn hển cảm giác. Trong lòng Vương Hạo khoái hoạt, không kìm lòng được cười ra tiếng, bây giờ thật là lợi hại, liền những thứ này danh từ cũng biết rõ. Bất quá cũng không có gì. Nếu như ngươi thiếu tiền, bây giờ ta liền cho ngươi chuyển tiền, chớ học ô hát. Hàn Tiểu Nguyệt im lặng không lên tiếng, người này quá bị uội. Chỉ có thể dùng tiện tỳ hai chữ để hình dung. Nhưng nàng loại này ăn nhờ ở đậu, da mặt mỏng nhưng lại mệnh đồ lận đận người đáng thương, là không có khả năng tranh cãi quá thiệt tỳ, đường đột phản kháng chỉ có thể bị san bằng bạch làm đủ. Một điểm này nàng thấu hiểu rất rõ, chỉ có động dùng vũ lực mới có thể làm cho đáng chết tiện tỳ chạy trối chết. Đáng tiếc bây giờ nàng mặc đồ ngủ, hành động không tiện lắm, động dùng vũ lực chỉ sẽ để cho tiện tỷ càng thêm khoái hoạt, nói không chừng khoái hoạt địa kêu thành tiếng. Vương Hạo phát hiện biểu muội có chút nổi nóng, vì vậy không hề chơi bừa, vốn là cũng chính là chỉ đùa một chút thôi, tâm tình phi thường vui thích. Xem đi, không có gì hay xấu hổ. Thực tế cùng giả tưởng phân rõ liền có thể. Hừ. Hắn an an tĩnh tĩnh địa ngồi ở trên ghế, bắt đầu sửa sang lại thế ngoại đảo nguyên tuần thứ nhất mục đích thu thập được đầu mối. Bà nội, gương, hàng xóm, bưu tử gia, người giấy, hạt bắp bánh bột, bên trên một đứa bé, cùng với cuối cùng ở quyển nhật ký chung xuất hiện mụ mụ. Hắn đem thật sự có đầu mối, từng cái hàng ra. Những đầu mối này rất hỗn loạn, chợt nhìn căn bản không có bất kỳ đột phá nào miệng có thể nói, tạo thành một đoàn rắn chắc sương mù, đem chân tướng ngăn che địa nghiêm nghiêm thật thật. Vương Hạo cao mày, khổ tư minh tưởng, từng cái sách phân. Vấn đề thứ nhất, bà nội có phải là hay không chính nghĩa? Tổng hợp thật sự có đầu mối, bà nội hẳn cũng không phải là tuyệt đối chính nghĩa, bởi vì hàng xóm tuyên bố, bà nội muốn hại chết chính mình. Mà bên trên một đứa bé tồn tại, có lẽ cũng nói bà nội cũng không phải là tuyệt đối chính nghĩa. Đương nhiên rồi, ý nghĩ này cũng không hẳn vậy, bên trên một đứa bé là mình tìm đường chết, mà không phải bà nội trực tiếp hại chết. Bà nội có thể là vì một đặc thù mục đích, tìm lần lượt phù hợp điều kiện hại tử. Nay một mực, có hay không chính nghĩa tạm thời không rõ ràng. Nhưng ít ra, bà nội cho ra quy tắc đại thể là chính xác. Nếu như tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bà nội quy tắc, không ra ngoài dự liệu lời nói, sống qua 7 ngày cũng không thành vấn đề. Bà nội không có lý do gì xuất hiện ở môn trong lúc cố ý giết chết ta cùng đệ đệ. Không có loại này cần phải. Chương 55, san giá trị hệ thống. Vương Hạo kéo cái đầu suy tính, cũng chính là bà nội bởi vì một mục đích ra ngoài. 7 ngày sau đó, đợi bà nội trở lại, trò chơi liền thông quan, sau đó ở nơi này nội dung cốt truyện cũng không có quan hệ gì tới ta. Thực ra, vẫn có quan hệ. Làm người chơi, lần độ đu mê địa hoàn thành trò chơi, không phải cuối cùng mục đích. Đáng chết trò chơi không ngừng hù dọa hắn, đã khiêu chiến hắn dễ dàng tha thứ độ, hắn thế nào cũng phải hoàn thành khá cao độ hoàn thành, nhìn rõ đem ẩn nút chân tướng không thể. Vấn đề thứ hai đó là hàng xóm có phải là hay không chính nghĩa? Đại khái suất không phải là chính nghĩa. Hàng xóm có thể là tiêu diệt Lý gia thôn kẻ cầm đầu trưởng lão. Không giải thích được chạy tới cái này thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng chính giữa. Chẳng nhẽ hai người có liên hệ gì hay sao? Cái này liên lạc thì là cái gì chứ? Vương Hạo trầm cái đầu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới một ít hư hư thực thực khả năng. Trong lúc bất chợt, dùng mình một cái. Bất quá, cũng có thể là công ty game vì tiết kiệm kinh phí, dùng giống nhau mô hình. Cho nên đang không có rõ ràng chứng cứ trước, ta tạm đã lâu không đi so đo quá nhiều. Công ty game vì tiết kiệm kinh phí làm ra ô long, thực ra rất nhiều. Nếu như một cái quái vật mô hình, chỉ là dùng một lần có phải hay không là có vẻ hơi xa xỉ. Nhưng mà bất kể như thế nào, hàng xóm lao đầu hẳn là không phải là chính nghĩa. Bởi vì hàng xóm lao đầu đem ngốc đệ đệ đoạt đi. Không chừng. Ăn. Nhưng mà hàng xóm cho ra cách nói, không nhất định hoàn toàn sai lầm, cũng gần bà nội khả năng cất giấu một loại đặc thù nào đó mục đích. Cái này hoặc giả cùng càng cao du vai diễn độ hoàn thành có liên quan. Vương Hạo gần như dám khẳng định, đi sâu vào đảo thế giới quan, hiểu bà nội mục đích, liền có thể vượt qua 100% độ hoàn thành, đạt được cao hơn khen thưởng. Tóm lại, đáng chết này hàng xóm là trước mặt tối đại phiền toái, hắn tựa hồ ủng có trí không nhất định, biết rõ một ít gì đó. Hắn sẽ nghĩ biện pháp vọt vào trong nhà, mang đến cho ta phiền toái. Hắn phi thường sợ hãi gương, nếu như ta đem gương chuyên trở tới cửa, sau đó đột nhiên khai môn, có hay không có thể giết chết hắn. Vương Hạo khổ tư minh tưởng, trong trò chơi gương thể tích rất lớn, sức nặng cũng rất nặng, bằng vào 10 tuổi tiểu hài tử lực lượng không thể nào rời động. Hai đứa bé cộng lại, chỉ là miễn cưỡng quá sức. Hắn tự nhiên đem cái biện pháp này bắt bỏ, không được, lao đầu chỉ là sợ gương, không phải soi sáng gương liền lập tức bạo tễ. Cho nên, dù là đem gương rời tới cửa, ý nghĩa cũng không quá lớn. Vấn đề thứ ba đó là hổ vằn, cũng chính là kia một con tương tự với lão hổ sinh vật. Hổ vằn đầu mối ít vô cùng, ở ngày thứ nhì xuất hiện ở cửa. Nó tựa hồ không cách nào trao đổi, chính là bình thường động vật, hay hoặc là nắm giữ một loại đặc thù nào đó chức năng. Nói tóm lại, hổ vằn không cách nào cùng nhân loại trao đổi. Thứ tư thiên thời sau khi, hổ vằn sẽ cùng cách vách lão đầu đánh nhau. Cuối cùng, bị lão đầu giết lột ra. Hổ vằn ra có thể trợ giúp lao đầu bay qua bà sơn hổ vách tường. Hổ văn là một cái thuần túy công cụ nhân vật sao? Nó xuất hiện chính là vì cho lao đầu lộ ra. Vương Hạo chụp sợ đầu, cảm thấy có chút nghi ngờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, hổ văn có cái gì càng tác dụng lớn đường. Vấn đề thứ tư là mất tích hải tử, nên tính là tuyệt đối chính nghĩa, có thể hoàn toàn tin cậy nhân vật. Mất tích hải tử cung cấp tờ giấy, cao xác suất là có thể tin tưởng. Nhưng mất tích hải tử lưu lại tờ giấy, lại có chút không giải thích được, chỉ là ghi chép chính mình bởi vì tham ăn thêm bánh bột, lại bởi vì ái tâm tràn lan, đem bánh bột đút cho gấu. Này đứa bé trước thời hạn đem bánh bột ăn xong rồi, bị buộc bị đói. Cuối cùng, thế giới nổi lên xương đỏ, hải tử ở xương đỏ chung mất tích kỳ quái cố sự. Mất tích hải tử nhật ký, tất nhiên chỉ thay thế nào đó đầu mối trọng yếu. Ta ở vòng thứ nhất hồi chính giữa, cuối cùng cũng ở đây xương đỏ chung mất tích. Đầu mối sửa sang lại tới đây, phản phất có cái gì câu trả lời ở trong lòng miêu tả sinh động. Hắn chợt từ trên ghế nhảy dựng lên, nhưng lại thật giống như thiếu mất cái gì, đưa đến hắn chậm chạp không có bắt được lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Loại cảm giác này thật là cực kỳ khó chịu, rõ ràng nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên quên mất, ở y học tầng diện, gọi tắt toát hiện tượng. Cảm giác còn kém một chút, này đầy đủ mọi thứ đều tại chỉ thay thế cái gì. Vương Hạo cảm giác mình đang đứng ở nổi điên biên giới, đầu bút ở mặt giấy cắt tới qua đi, nhưng bất kể như thế nào, kia một tia lặng lẽ rồi biến mất linh cảm cũng không tìm về được. Là cái gì? Là cái gì? Hắn liền chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng cũng không có khổ như vậy não quá. Liền cuối cùng một đạo số học gáp trục để không làm được, đều không phiền não như vậy quá. Trong lúc bất chợt, bên hai truyền tới một êm thai giọng nữ, "Này, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ rồi, cũng hơn 11 giờ. Vương Hạo quay đầu lại, nhìn một cái đem mình che phủ có chút kín hàn đồng học, biểu tình nghiêm túc, đừng quấy rầy, mấu chốt chạy nước rút thời khắc đây. Chỉ có một điểm cuối cùng, lập tức phải đi ra. Thiếu chút xíu nữa liền đi ra. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút OH. Một lát sau, Vương Hạo lại nói, ta đang suy nghĩ một cái danh từ, tuần phụ hệ thống chung những cái này danh từ ngươi tên gì, mau giúp ta suy nghĩ một chút. Có vài thứ quên mất. À, tuần phụ à. Hàn Tiểu Nguyệt thật nhanh báo ra một ít danh từ, khế ước, quan mỏ, hồ sâu, biển sâu, ấu trùng, cúng tế, dị giáo đồ, ngộng, san giá trị, triệu hoán. Những thứ này đủ rồi chưa? Đúng vậy. Ha ha, san giá trị. Trong nháy mắt này, phản phất có một đạo thiểm điện vạch qua bầu trời đêm, chiếu sáng số lớn bí ẩn chưa có lời đáp. Vương Hạo kích động mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng hoan hô, "Tiểu Nguyệt ngươi thật là ta bảo." "A, vui buồn thất thường. Chơi một tìm ra lời giải trò chơi về phần kích động như vậy sao? Ta đề nghị ngươi nhìn nhiều một chút mạn gạ danh trinh thám khác kiện, để cho đầu mình dưa trở nên thông minh một chút. Chơi game tìm ra lời giải vui vẻ, là yêu nào không thể nào hiểu được." Vương Hạo thở dài một cái, lại từ gian phòng của mình chung ôm một giường chăn, chuẩn bị ngả ra đất nghỉ. Hàn Tiểu Nguyệt trợn to hai mắt, "Làm gì? Ta đánh chăn đệm nằm dưới đất, ngủ nơi này không được a?" Vương Hạo không khách khí nói, sau đó trực tiếp nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Lần trước ngủ chung, còn giống như là lần trước. "Tùy ngươi, nhưng là ta mới vừa 18 tuổi." Hàn Tiểu Nguyệt tức giận nói. "Yên tâm, 404 đại thần liền ở vừa nhìn chằm chằm ta. Cách cục nhỏ, Hàn cô nương, ta dám làm ngươi nó liền dám ăn ta." Nói cũng vậy, không phải hắn Vương Hạo muốn phao muội tử, mà là thật sự không dám bản thân một người ngủ, cũng không dám ở hơn nửa đêm, một lần nữa đợt thứ hai hồi. Bởi vì đáng chết thế ngoại đào nguyên nội dung cốt truyện, chân tướng có chút kinh khủng. Càng nghĩ càng thấy được suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, có một loại làm người ta thân thể phát rét mùi vị. Hắn nằm trên đất, dùng viên châu bút viết rất nhiều văn tự, nếu như trong trò chơi có một cái ẩn nút san giá trị thiết lập, rất nhiều thứ là có thể giải thích thông. Chương 56, nó. Mất tích hài tử nhật ký này một trọng yếu đạo cụ, trọng điểm giải thích san giá trị hệ thống mang đến biến hóa, cũng là phá cuộc mấu chốt. San giá trị cũng chính là lý trí giá trị, đơn giản giải thích, lý trí thấp, nhân liền sẽ trực tiếp nổi điên. Rất nhiều trò chơi đều có liên quan thiết lập. Thí dụ như đen sấm địa lao bên trong trò chơi, áp lực quá lớn sẽ đưa tới trò chơi nhân vật tan vỡ, nạn đói chung, nhân vật san giá trị rơi sạch, sẽ đưa tới ảnh tử quái vật tập kích. Ở thế ngoại đào nguyên kịch bản chính giữa, lý trí giá trị phát sinh sau khi biến hóa, trò chơi tự thuật phong cách cũng sẽ giống vậy phát sinh biến hóa. Bất đồng san giá trị, thấy đồ vật cũng có chỗ bất đồng. Hạt bắp bánh bột là một loại có thể tăng lên san giá trị mang tính then chốt đạo cụ. Mất tích hài tử, ở trong nhật ký ghi lại, ở ngày đầu tiên liên tục ăn 2 cái hạt bắp bánh bột, cho hắn với cao san giá trị trạng thái, nắm giữ tối cao trình độ lý trí, vì vậy ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu xương trắng, nhìn thấy thôn trang chân thực dạng nguyên thủy. Nhưng cao san giá trị trạng thái rất khó kéo dài, hắn thấy trong thôn một ít kinh khủng đồ vật sau, san giá trị biểu hàng, vì vậy rất nhanh tiến vào trung đẳng san giá trị trạng thái. Trung đẳng lý trí trạng thái, tương đương với thông thường trạng thái, có thể miễn cưỡng bình thường sinh hoạt. Ở nơi này quỷ dị thôn trang chính giữa, mỗi một ngày san giá trị cũng sẽ hạ xuống, cho nên mỗi ngày đều yêu cầu hạt bắp bánh bột tiến hành bổ sung. Nếu như không bổ sung, chẳng những sẽ bị đói, sẽ còn tiến vào một loại thấp san giá trị trạng thái. Thấp san giá trị dưới trạng thái, thị giới sẽ sinh ra vật mèo, biến thành màu đỏ nhạt bối cảnh, bàn ghế sẽ không giải thích được di động, cũng thấy một ít kỳ quái cảnh tượng. Vương Hạo hít sâu một hơi, suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cực kỳ kinh khủng, suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Này có nghĩa là, trong nhà còn có một cái cất giấu địch nhân. Hoặc có lẽ là, toàn bộ thế ngoại đảo nguyên cư dân cũng có một cái giống vậy địch nhân, nó sẽ chỉ ở thấp san giá trị dưới trạng thái xuất hiện. Cao san giá trị trạng thái hoặc là trung đẳng san giá trị trạng thái là không nhìn thấy nó. Nó là không biết, nó biến hóa ngàn vạn. Nó có thể là mụ mụ, cũng có thể giả bà nội, hay hoặc giả là mất tích hài tử. Nó ở bắt chước nhân loại nhất cử nhất động. Bà nội hẳn không phải nó đối thủ, cho nên bà nội không biết rõ ra ngoài làm gì đi, chỉ là để lại một hệ liệt kỳ quái dặn dò. Soi gương nhân, san giá trị sẽ lấy tốc độ cực kỳ nhanh hạ xuống. Cho nên, bà nội không để cho mình soi gương. Hàng xóm lao đầu cũng không dám soi gương, bởi vì hàng xóm cũng có chính mình san giá trị hệ thống. Hàng xóm lao đầu soi sáng gương sau, san giá trị biểu hàng, thuộc về kinh hoàng trạng thái, trực tiếp đoạt đi hạt bắp bánh bột để thăng lý trí của mình, để phòng ngừa mình bị mang đi. Nó cuối cùng ý đồ thị phi chính nghĩa, cũng chính là đem ta mang đi. Vừa phân tích tới đây, Vương Hạo cả người liền có một loại tam quan nổ tung cảm giác, sau lưng lỗ chân lông cũng không tự chủ được co rút nhanh. Nay đầy đủ mọi thứ, lại ở trong game không có bất kỳ nhắc nhở. Chỉ có thông qua trình thám, mới có thể trình thám ra nó tồn tại. Khó trách à, trò chơi hệ thống đưa nó định nghĩa thành rưỡi cấp duy tâm phó bản, một cái khó có thể tưởng tượng đại buột, cái này nó thật đúng là bức cách tràn đầy, làm người ta trợn mắt hốt mồm. Nó mới là cuối cùng buột, là thế ngoại đảo nguyên chuỗi thực vật tầng cao nhất, là hung thủ sau màn. Trong thôn mỗi người đều tại bởi vì nó tồn tại mà rầu rĩ. Thảo, này mẹ hắn chơi thế nào a? Thế nào ta phá cuộc đây? Cái này nó có thể được giết chết sao? Hắn lại vừa là lòng rung động, lại vừa là hưng phấn nổi điên, một trái tim thùng thùng cuồng loạn, trên đất trải lên lặp đi lặp lại hoàn toàn không ngủ được. Trinh thám này quá kinh sợ rồi, lại khiến người ta tràn đầy mong đợi cảm, hận không được để cho người ta mở ra trò chơi, nghiệm chứng những thứ này trinh thám chân thực tính. Có thể là hôm nay lại quá muộn, thức đêm bạo nổ gan ngược lại là không thành vấn đề là hắn không nghĩ ở hơn nửa đêm chơi đùa loại này kinh sợ trò chơi. Hơn nữa thật vất vả chen đến Tiểu Nguyệt phòng ngủ, hắn không nghĩ xuất hiện ở đi. Ta nhẫn, chờ một chút. Nếu như hàng xóm lao đầu thật là Lý gia thôn vị trưởng lão kia, cùng nó lại có quan hệ gì? Trình thám ra những vấn đề này sau, Vương Hạo đối đơn thuần sống qua 7 ngày cũng không phải rất hài lòng, hắn muốn chỉ có thể là địa tìm tòi thôn trang. Lần lượt bí ẩn ở trong lòng sinh ra, giống như từng cái ở bay múa bong bóng, muốn phải bắt được bọn họ, lại vừa đụng liền bể. Bên trong trò chơi nhân vật quá yếu, phàm nhân chi khu chọn chiến thần minh, không khác nào bệnh nhân tâm thần mê sảng. Rộng rãi phát hiện có một đôi lấp lánh con mắt trên cao nhìn xuống, nghi ngờ nhìn mình chằm chằm. Nha, nguyên lai là biểu muội. Hàn Tiểu Nguyệt thật có chút khẩn trương, bởi vì ngã ra đất nghỉ Vương Hạo một mực ở thở hổn hển, trên đất lăn qua lộn lại, cũng không ngủ, giống như một đầu tóc xuân heo rừng. Tiểu Nguyệt, ngươi thấy thế giới được bên trên có quỷ hay không? Vương Hạo đống nhiên hỏi. À, Hàn Tiểu Nguyệt thật là kinh ngạc, lăn lộn heo rừng lại đang quan tâm loại vấn đề này, không khỏi buồn cười nói, có à, sắc quỷ, quỷ lười, tử quỷ, ngạ quỷ, số lượng có thể quá nhiều đây. Có một chát quỷ còn thế nào cũng phải ở chỗ này ngã ra đất nghỉ. Ý tứ của ta là, có tồn tại hay không một cái ngôi thứ ba nó, ở trong chỗ U Minh nhìn chăm chú chúng ta, nó muốn đem chúng ta ăn. Hàn Tiểu Nguyệt không khỏi bật cười, tự ngươi nói quá, thực tế thì thực tế, giả tưởng là giả tưởng, muốn tách ra. Có vật gì dám nhìn chăm chú ngươi vị này lại ra? Không thấy cái kia bảy danh xương sao? Cứu đa nguyên vũ trụ, gian phòng này thế giới là bên trên an toàn nhất địa phương, không ai sánh bằng. Hắc Y vệ trụ sở chính, thượng tầng hội nghị. Từng cái toàn bộ tin tức hình ảnh đúng lúc đi tới trong phòng họp. Bầu không khí tổng thể mà nói tương đối bừng lòng, một cái mang theo to lớn tin tức tốt hội nghị, trong lịch sử đều là không thấy nhiều. Số 1 lao đầu háng giọng một cái, dẫn đầu mở miệng trước, "Chư vị, liên quan tới ma thần trò chơi giai đoạn thứ nhất tìm tòi báo cáo, do số 12 đồng chí, cấp độ C điều tra viên Lý Thanh Sơn, cấp độ E dự bị dịch điều tra viên Trần Tâm Di ba người chung nhau sáng tác, cặn kẽ miêu tả trò chơi trong trại huấn luyện các hạng chức năng, tổng cộng 2.3 vạn chữ. Mọi người trước xem một chút phần tài liệu này đi. Mời nói thoải mái, không cần cố kỵ quá nhiều. Liên quan tới ma thần trò chơi, chúng ta có thể làm những gì?" Mỗi một dự hội nhân viên cũng nghiêm túc nhìn. Trải qua một hệ liệt tìm tòi, Hắc Y vệ bước đầu xác nhận ma thần trò chơi bộ phận quy tắc, cùng với nhất định tầng thứ có thể hợp tác tính. Cái hiện tượng này phát hiện, thật là để cho sở hữu người biết rõ tình hình cũng buông lòng không ít, ngay cả là trầm ổn nhất số 1 lão đầu, cũng không kìm lòng được nắm chặt quả đấm, chân mày trung u buồn tản đi một ít. Một cái cấp bậc có thể so với thượng đế ma thần a, cơ hồ không có ác ý, thuộc về trung lập trạng thái ma thần. Quá hiếm thấy. Là, chỉ là đối với nhân loại trung lập là đủ rồi. Còn có cái gì là so với cái này càng phấn chấn lòng người đây? So sánh bao la vô cùng, từ đã đến giờ không gian cũng gần như vô hạn lấy quá thâm uyên. Văn minh nhân loại tồn tại, chỉ là một yếu không thể nhỏ yếu đến đâu lục bình thôi. Chương 57, điều tra, mau sớm điều tra. Trong quá khứ trong thăm dò, vô điều tra số viên tiêu phí sinh mệnh giá, rung động phát hiện, lấy quá trong vực sâu văn minh nhân loại không chỉ một. Chết thế giới song song không biết bao nhiêu, diệt tuyệt song song văn minh càng là đến không hết. Một ít thế giới song song biến thành một mảnh hoang mạc, sở hữu chất hữu cơ toàn bộ mất tích, liền một cái vi khuẩn cũng không tìm được, nguyên nhân là không biết. Một ít thế giới bị đại hồng thủy bao phủ, biến thành một viên thủy tinh cầu, ngược lại là có một ít loại cá sinh tồn, nhưng nhân loại không biết rõ chạy đi nơi nào. Còn có thế giới song song bị quái dị chiếm cứ, biến thành thâm viên như thế nguy hiểm vùng. Làm tiền nhân loại thế giới bây giờ chẳng qua là vô số thế giới song song một trong, nhìn qua coi như ôn hòa, kỳ thực bấp bênh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Loại này nơm nớp lo sợ siết đi dây cảm giác, người bình thường rất khó tưởng tượng. Lạm Tợ Lạ Sét Đệ Mòn rất cường đại, có thể cung cấp vô cùng tin tức, nhưng Lạm Tợ Lạ Sét Đệ Mòn báo có nào đó ẩn tính ác ý, nhân loại đến tận bây giờ cũng không biết do ác ý nguồn. Thượng đế rất cường đại, nhưng cần phải bỏ ra tín ngưỡng, người Đông Phương không cách nào sử dụng. Giữ ma music, phật loại này tà thần, càng là báo có to lớn ác ý. Thậm chí, kể trên quái dị đã là hòa ái dễ gần loại hình, ít nhất bọn họ có thể được nhân loại lợi dụng. Có rất nhiều quái dị, căn bản là không cách nào câu thông, bọn họ cuối cùng mục đích liền là muốn tàn sát giết nhân loại, cướp đoạt hết thể thấp thương thể. Mà trò chơi loại này đưa tiền liền giao dịch, tình huống khác hạ căn bản không thèm để ý người ma thần, thật là so với sở vẽ số liên tục trúng 10 lần giải thưởng lớn còn phải hiếm hoi. Nghĩ tới đây, chắc chắn đến cẩn thận ý nghĩ, số 1 trong lòng thoáng dễ dàng đồng thời, bộ mặt biểu tình lại vẫn nặng nề như cũ, các vị, không thể xem thường, cũng không thể quá độ lạc quan. Chúng ta trước mặt quan sát được vẹn vẹn chỉ là hiện tượng bên ngoài. Có lẽ trò chơi giống vậy mang theo nào đó ẩn tính ác ý, nhưng không cách nào bị thông thường thôi toán tới tiến hành phán định. Khả năng này là tồn tại. Bất kể như thế nào, liên quan tới trò chơi tiến một bước điều tra sẽ là một cái lâu dài công trình, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Phần báo cáo này cũng vẹn vẹn chỉ là bước đầu báo cáo điều tra. Đến tiếp sau này độ sâu theo dõi điều tra còn có đợi tiến hành. Nói tới chỗ này, số 1 có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Trò chơi người điều tra tay quá ít, cũng chỉ có Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người. Lý Thanh Sơn ngược lại cũng dễ nói, từ nhỏ trải qua nghiêm khắc giáo dục, đoán là một vị hợp cách điều tra viên, chỉ là lý lịch hơi cạn, cấp cho đủ thời gian, hắn đúng là trụ cột vững vàng, Trần Tâm Di hoàn toàn là người bình thường, bất kể là tâm trí hay lại là học thức, kinh nghiệm chiến đấu cũng không quá đủ. Về phần còn lại thâm niên điều tra viên, muốn điều tra trò chơi, chỉ có thể thông qua thiên quốc nấc thang leo lên đến 2390 tầng. Cái này độ khó thật sự là quá lớn, coi như thượng tầng quốc hội 28 nhân, có thể hoàn thành này một mục tiêu, một cái tay đếm đi qua. Mục đích tiền thân thuộc về trại huấn luyện số 12 đồng chí, còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, không thể nào thời gian dài đợi ở nơi nào bên. Một người trong đó nói, làm hết sức bồi dưỡng Lý Thanh Sơn, Trần Tâm Di hai người đi. Có thể vì hắn môn nghiêng về nhiều tài nguyên hơn. Lại có người nói, nhưng bọn hắn hai người ở một ít tình huống sẽ bị trò chơi cưỡng ép thao túng, nghiêng về tài nguyên có thể phải gánh vác quá mức nguy hiểm. Mặt đối với vấn đề này, mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận, bất kể làm cái gì, tóm lại là có nguy hiểm. Chúng ta dù sao cũng phải ở trên người bọn họ đầu tư một ít gì đó. Các vị, trò chơi mục đích vậy là cái gì? Vì hoàn thiện tự thân duy tâm quy tắc, bất kỳ quái dị đều có mục đích, thường gặp mục đích chính là vồ mồi thấp thương thể, từ lấy qua trong vực sâu nổi lên. Nhưng mà trò chơi mục đích chân chính, có chút làm người ta không sợ được đầu não. Nó tựa hồ đang săn giết quái dị, vừa tựa hồ không phải. Trước mặt rất nhiều đầu mối, đều chỉ hướng một cái tính nguy hại to lớn thứ đẳng ma thần, huyết ma. Nếu như trò chơi thật săn giết huyết ma, không chỉ là hắc ý vệ, toàn thế giới siêu tự nhiên tổ chức, tất nhiên hai tay hai chân đồng thời vỗ tay khen ngợi. Đương nhiên, càng đại khả năng, trò chơi chỉ là vì đùa bỡn một chút huyết ma, cho cái gọi là người chơi tìm chút niềm vui. Thục xưng, chuyện vui nhân. Vừa nghĩ tới bấp bênh nguy hiểm trong cục thế, lẫn vào tới một chơi game chuyện vui nhân, luôn có một loại rất cắt rời cảm giác. Ta cho là, nếu số 12 tốn sức trăm ngàn cây đắng tiến vào cái kia trại huấn luyện, có thể càng thêm lớn mật một ít nguy hiểm cao tính thí nghiệm phải làm lấy được phê chuẩn. Ngoài ra, liên quan tới trò chơi người chơi tìm, có đầu mối sao? Liên quan người phụ trách nói, thật đáng tiếc, vẫn là không có tìm tới người chơi. Ngược lại thì ở lần này đại hình internet xếp hàng đàn tra, đã kích khá nhiều internet tội phạm, còn tìm được tam lên ẩn nút tính nguy hại không cao siêu tự nhiên hiện tượng dị thường. Số 1 nghe mọi người thảo luận, lên tiếng nói, không tìm được trò chơi người chơi, chúng ta liền không tìm được chân chính đột phá khẩu, loại công việc này phải nhất định tăng thêm tốc độ. Hy vọng mọi người có thể chân đạp đất điều tra, mà không phải đem công việc hợp với mặt ngoài, làm qua loa. Ta xem có chút đồng chí, gọi điện thoại hỏi thăm một chút bị điều tra người, hỏi hắn có hay không đánh trên thị trường không có trò chơi. Tùy tiện hỏi rồi mấy vấn đề, liền coi như điều tra là qua. Làm như vậy, thật có thể điều tra ra một ít gì đó sao? Coi như một ít người thật là người chơi, chẳng nhẽ sẽ ở trong điện thoại tuần tự giao phó bí mật của bản thân, không thấy được đi. Hắn ngữ điệu như cũ thông thả, nhưng biểu tình lại tương đương nghiêm túc, chư vị, phải nhất định phó chư vu hành động, chân đạp đất công việc. Duy hộ quốc gia, nhân loại, thế giới an nguy cùng bảo trì thân nhân, gia đình, tự thân an nguy là đồng giá, mục tiêu là nhất trí, quan tâm cả thế giới chính là quan tâm chính mình. Số 1 phát biểu đến trường thiên đại luận, thực ra cũng có chính mình nỗi khổ. Hắc ý vệ gia đại nghiệp đại, nhưng dù sao cũng là bí mật tổ chức. Vì bảo thủ bí mật, nhân thủ phương diện không thể nào giống như công chức như vậy, không ngừng mở rộng. Huống chi, tổ chức lớn luôn là được tuân theo bạt kỷ sần hội chứng, muốn để cho sở hữu thuộc hạ sử cánh tay điều khiển ngón tay, thật sự là muôn vàn khó khăn, này là nhân tính cho phép, chung quy là có người tương đối chẳng phải phụ trách. Hơi chút có người lười biếng một chút, chỉnh cái tổ chức hiệu suất liền xuống. Số 28 nữ sĩ nghe lão đầu phê bình, trong lòng có chút xấu hổ, số 1 lão đầu sẽ không đang nói nàng công việc không cố gắng lên. Nàng chỉ là một dưỡng tiên đậu khoa học kỹ thuật công việc tác giả, nơi nào có năng lực leo lên cái gì thiên quốc nấc thang. Về phần nàng trọng điểm phụ trách điều tra đối tượng, cá chép, trong quá khứ đúng là một rất thích chơi game nhân, mang mọi năng lực nhất lưu. Gần đây cũng không chơi game rồi, bận điệu gây dựng sự nghiệp. Thực ra rất bình thường, cá chép là người có tiền gây dựng sự nghiệp lại không quá bình thường. Không gây dựng sự nghiệp thế nào phá của? Lại thích giống như có chút khác thường, cá chép làm sao có thể không chơi game cơ chứ? Không phải là mượn cớ đi. Số 28 quyết định, ngày nào rảnh rỗi rồi, tự mình tới cửa viếng thăm cá chép. Chương 58, tiếp xúc thứ đẳng ma thần huyết ma, 4000 tự. Nội bộ hội nghị ở náo nhiệt tiếng thảo luận chung kết thúc. Sau 5 phút, ở vào trò chơi trong trại huấn luyện số 12 Lục Thiên Minh đồng chí, lấy được thượng tầng quốc hội ban bố mệnh lệnh, đại lực bồi dưỡng người mới, trước lúc ly khai, cho phép thử nguy hiểm cao thí nghiệm, đặc biệt là liên quan tới huyết ma nguy hiểm cao thí nghiệm. Hả? Những người đó rốt cuộc lựa chọn càng cấp tiến điều tra phương án sao? Lục Thiên Minh đang ở hưởng dụng một khối chính mình tân tân khổ khổ mang để áp xúc bánh bích quy. Loại thức ăn này rất khó ăn, ngạnh bang bang có điểm giống cục gạch, nhưng là không có cách nào vì tiết kiệm kinh phí, hắn chỉ có thể ăn cái này. Hắn đã thích cái huấn luyện này doanh, càng quan sát, càng sâu sắc biết rõ, nếu như lợi dụng địa được, trò chơi đem khiến nhân loại mang đến khó có thể tưởng tượng thay đổi thật lớn. Thậm chí, nhân loại có thể mượn nó, thực hiện một cái càng hùng vĩ mục tiêu, tìm tòi lấy quá thâm nguyên. Đây chính là lấy quá thâm nguyên a, một cái to lớn hơn hùng vĩ thế giới. Cho dù trò chơi giống như cắt lãng đài như thế, mỗi một hạng chức năng đều phải thu lệ phí, nhưng hắn liền thích loại này già trẻ không gạt, công bình giao dịch tính chất trung lập quy tắc loại ma thần. Bất kể là 10 lần tốc độ học tập, hay lại là đủ loại sản phẩm công nghệ cao, hay hoặc giả là ngoài ra một ít gì đó. Nghĩ tới đây, Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, đem Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người gọi tới bên cạnh, hai vị, trải qua thận trọng thảo luận, Hắc Y vệ thượng tầng cho là, trò chơi là một cái có thể bước đầu đối tượng hợp tác. Nó tựa hồ thích cùng khách đến tham giữa giao dịch, tới lấy được một chút lợi nhuận. Dĩ nhiên dùng thích cái từ ngữ này để hình dung cũng không thích hợp. Nó quy tắc không ngại khách đến thăm đến, này đó là cực khá một chút. Cho nên tiếp đó, hai người các ngươi sẽ trở thành điều tra trò chơi chủ lực điều tra viên, không hề cần phải phụ trách sự vụ khác. Nếu như trò chơi cưỡng ép thao túng các ngươi đi làm một ít chuyện, chỉ cần là tính nguy hại không quá lớn, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ che giấu, sẽ không truy cứu các ngươi cá nhân trách nhiệm. Lý Thanh Sơn trầm mặc mấy giây, tâm tình nặng nề gật gật đầu. Hắn vốn là Đại Tây Dương bờ bên kia phân bộ một tên trọng yếu trợ lý thành viên, phụ trách truy lùng huyết nhân xâm vụ án. Nhưng bây giờ huyết nhân xâm bị đốt rủi, trưởng lão cũng không biết tung tích nhiều năm, biến chuyển nhiệm vụ thì cũng chẳng có gì. Lý Thanh Sơn chỉ là lo lắng, năng lực mình chưa đủ cho tổ chức mang đến tổn thất. Ngược lại thì Trần Tâm Di không có tim không có phổi, hào vô phiền não, ân ân hai cái, mặt hiện lên ra nụ cười, cho nên ta không hề yêu cầu thông qua dự bị dịch khảo hay sao? Vừa lên tới liền phụ trách ma thần cấp bậc sự kiện, thật tốt sao? Nếu như ta không thể đảm nhiệm có thể hay không bị trừng phạt nha? Lý Thanh Sơn nói, ngươi huấn luyện nữa một đoạn thời gian, thông qua khảo hạch cũng không có vấn đề gì. 10 lần đúc luyện tốc độ thật sự là có chút mánh, dù là Trần Tâm Di trong quá khứ chỉ là một phổ thông cô gái, ngắn không đến một tuần lễ huấn luyện thể năng, đã để cho thể chất nàng sinh ra tăng lên cực lớn. Nàng trên cánh tay có khá nhiều bắp thịt, cả người nhìn qua khỏe đẹp thêm hiên ngang. Thể trạng trị số tiêu thăng đến 189, lại hướng bên trên ngược lại thật khó khăn, tất lại không phải mỗi người cũng có thể đi đến 300 trạng thái tột cùng. Mấu chốt nhất là, nàng có thể ở trong thế giới hiện thực yên tâm lớn mật ăn đồ ăn, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình béo phì vấn đề, bất kể hấp thu vào bao nhiêu năng lượng cũng có thể hoàn mỹ tiêu hóa. Lục Thiên Minh lấy ra cuối cùng một cây nhang yên, làm hút hai cái, có chút buồn cười nói, đừng lo lắng cái kia, ngươi thân phận bây giờ đặc thù đến ta đều có chút đố kỵ. Trần nữ sĩ, ngươi khả năng không biết rõ có quyền hạn này cường độ. Vừa mới câu nói kia lời ngầm là, ngươi chỉ muốn không phải ở trung tâm thành phố đầu phóng quả bom, đại đa số sự tình cũng sẽ bị tổ chức che giấu, coi như là thân phận cực cao. Thế giới vận hành là tăng tốc, hắc y vệ chưa bao giờ theo đuổi không bị thương giải quyết siêu tự nhiên sự kiện. Ngươi dù là làm một ít chuyện xấu, trộm đồ, cướp bóc, dù là giết người, chỉ cần từ chối đến trò chơi bên trên, tổ chức cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ta nhưng là rất chính nghĩa. Trần Tâm Di vừa căng thẳng sẽ cả lâm, ta làm sao có thể đi làm cướp bóc giết người? Ha ha, đạo không phải nói ngươi sẽ cố ý làm chuyện xấu, nhưng nếu như trò chơi thao túng ngươi đi giết người, lại phải làm gì đây? Cho nên có quyền hạn này cần phải có. Bây giờ ngươi thiếu sót là kiến thức căn bản cùng với lịch luyện. Còn lại ngược lại là vấn đề không lớn, vấn đề tâm tính có chút lớn. Ở chỗ này, ngoại trừ hô hấp không cần tiền, ngủ không cần tiền chi, sở hữu chức năng đều cần tiền. Mua thuốc lá, tự nhiên cũng phải tiền. Không sai, trò chơi trong trại huấn luyện lại có thể mua dân gian đồ dùng hàng ngày. Nhưng Lục Thiên Minh căn bản cũng không muốn dùng tiên đậu đi giao dịch bình thường thuốc lá, nếu không đặc biệt bồi dưỡng tiên đậu số 28, lại phải khóc sướt mướt bắt đầu lau nước mắt rồi. Ngươi cũng không thể vì vậy kiêu ngạo tự mãn, ngươi không có đặc biệt thiên phú siêu năng lực, còn có thai tinh thể chất, tùy tiện gặp phải một cái quái dị cũng rất khó giải quyết. Đầu óc ngươi cũng không quá thông minh, không quá thích hợp khoa học nghiên cứu. Lòng hiếu kỳ vô cùng thịnh vượng, mơ hồ có tìm đường chết tâm tính. Làm ta giống như một cái phế vật chứ sao? Được rồi, từ nay về sau, Lý Thanh Sơn chính là ngươi thượng cấp rồi, có chuyện gì mời thêm dạy, khác tìm đường chết. Tìm đường chết không người nào có thể cứu ngươi. Ta biết rõ. Trần Tâm Di thành thật địa đứng thẳng người. Nhưng con khỏe miệng lại bán đứng nội tâm của nàng ý tưởng, so sánh nghiêm nghị trưởng bối số 12 tiên sinh, đồng bối Lý Thanh Sơn có chút khó hiểu tính cách, nhưng lại là một cái rất dễ thương lượng nhân. Nói cách khác nói, Lý Thanh Sơn có chút hiên ngang lẫm liệt. Hắn thật nguyện ý vì tổ chức dâng hiến ra sinh mệnh. Trần Tâm Di từ không bái kiến như thế hiên ngang lẫm liệt nhân, có thể là nhân vị phổ thông nhân giáo dục, cùng Lý Thanh Sơn loại này siêu tự nhiên gia tộc giáo dục hoàn toàn bất đồng đi. Lục Thiên Minh cũng không có tiếp tục giáo huấn nàng, có một sống động bầu không khí nữ tính ở chỗ này, sống động bầu không khí ngược lại cũng thật tốt, nếu như chỉ là cùng Lý Thanh Sơn lâu dài đợi chung một chỗ, hắn có thể sẽ chết nổi. Nói tóm lại, ngươi cần muốn biết rõ một ít cơ bản thông thường, ở bình thường học tập nhiều, làm hết sức đem chuyển hóa thành bản năng. Thứ nhất vô cùng trọng yếu thông thường, cái gì là tiếp xúc? Ta biết rõ, ngày hôm qua vừa mới học qua. Trần Tâm Di giơ lên một cái tay. Ở hắc y vệ thuật ngữ chuyên nghiệp chung, tiếp xúc cũng không phải là truyền thống vật lý tầng diện đụng chạm, ngược lại thì một cái càng rộng rãi duy tâm tầng diện khái niệm. Bởi vì từng cái siêu tự nhiên hiện tượng quy thì lại khác, tiếp xúc phương thức tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Thí dụ như nói, Trần Tâm Di thân tự kinh lịch quá rùa biển canh trò chơi, nên trò chơi bảy, tức là tiếp xúc đến quái dị giết người quy tắc. Cần thiết phải chú ý là, tiếp xúc thường thường có nghĩa là nguy cơ chí mạng. Chương 59, tiếp xúc thứ đẳng ma thần huyết ma, 4000 tự, 2. Từng cái điều tra viên đều cần tận lực tránh cho tiếp xúc quái dị giết người quy tắc. Nói tới chỗ này, Lục Thiên Minh thở dài một cái, sở hữu quái dị đều chỉ sẽ công kích tiếp xúc được sinh mạng thể, ở tiếp xúc bên ngoài sinh mạng thể, bọn họ đại khái suất cho không nhìn. Rùa biển canh trong trò chơi, ngươi cùng một tòa nhà các bạn hàng xóm, bọn họ không có trò chơi bảy, liền sẽ không bị công kích, là như vậy đi. Ừ, đúng là như vậy. Trần Tâm Di dùng sức gật gật đầu. Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời nơi xa, ngẹo đầu nói, như vậy trò chơi đây, trò chơi quy tắc là cái gì? Lục Thiên Minh nói, loại này ma thần cấp bậc quái dị, tất nhiên do tương đối phức tạp quy tắc tạo thành, chúng ta tạm thời không có phát hiện trò chơi giết người quy tắc, cho nên chúng ta cho là nó là một cái tương đối khoan dung ma thần. Chúng ta chỉ phát hiện trò chơi một bộ phận hành vi quy tắc. Hai người các ngươi vốn là phải chết, lại bị trò chơi cưỡng ép cứu sống, với là xuất hiện ở nơi này. Vốn là đã tử vong nhân, là trở thành trò chơi nhân vật điều kiện tất yếu, nhưng lại không phải đầy đủ điều kiện. Trò chơi quy tắc, tất nhiên phi thường phức tạp cùng với đa dạng hóa, cần phải trường kỳ mầy mò mới có thể chắc chắn. Được rồi. Vừa nghĩ tới chính mình hắn chết, lại sống lại ở nơi này, Trần Tâm Di cảm thấy có chút cục xúc bất an. Bất quá rất nhanh, nàng liền không có tim không có phổi đứng lên. Đã đến nơi này, là an chi đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bị trò chơi thao túng, tựa hồ có thể tiếp nhận. Ngược lại nó thật giống như không có quá lớn ác ý. Ít nhất, nàng là cho là như vậy. Lục Thiên Minh tiếp tục nói, muốn thu nhận, xử lý, đánh chết mỗi một cái quái dị, tốt nhất thần không biết quỷ không hay tìm tới nó bản thể, cũng sử dụng một ít châm trích kỳ vật. Hay hoặc là để cho cái này quái dị đi tiếp xúc ngoài ra quái dị giết người quy tắc, để cho quái dị cùng quái dị giữa phát sinh tranh đấu. Quái dị giữa, bình thường là lục thân bất nhận, bọn họ không có thân thuộc khái niệm. Cứ một đơn giản ví dụ, chúng ta tạm thời giả thiết, trò chơi không có bị thương tổn lúc lập tức phản kích quy tắc. Dù là nó là ma thần cấp bậc, nếu như chúng ta có năng lực đem một cái khác ma thần thượng đế triệu hoán tới đây, như vậy trò chơi liền tiếp xúc đến thượng đế công kích quy tắc. Ân, thượng đế quy tắc rất đơn giản, nàng đã biết, thấy chi người chết. Cho dù song phương thuộc về cùng một cái cấp bậc, trò chơi như cũ sẽ bị thượng đế giết chết. Bởi vì trò chơi căn bản không có tiếp xúc được thượng đế, nhưng thượng đế lại tiếp xúc đến trò chơi, song phương chiến đấu cũng không đồng giá. Nhưng nếu như thượng đế cấp bậc thấp hơn một ít đâu rồi, chỉ là thứ đẳng ma thần đây. Trần Tâm Di tràn đầy lòng hiếu kỳ địa hỏi. Lục Thiên Minh phi thường khẳng định nói, trò chơi như cũ đại khái suất sẽ chết. Trần Tâm Di lại hỏi, nếu như thượng đế cấp bậc thấp hơn một ít, chỉ là tà thần cấp bậc đây. Trò chơi như cũ có thể sẽ tử, dù là thượng đế chỉ là phổ thông quái dị, trò chơi liền có tử vong khả năng, điều kiện tiên quyết là trò chơi không có bị thương tổn lúc phản kích quy tắc. Này đó là tiếp xúc mang đến lực lượng. Tiêu giống với tay súng bắn tỉa giữa đối thủ, xuất phát hiện trước đối thủ, bài đầu ưu thế cực lớn. Phát động công kích một phe là tuyệt đối cường thế. Biết, nhưng muốn biết rõ, càng cường đại ma thần, quy tắc liền càng hoàn chỉnh, xuất hiện chỗ sơ hở sát suất càng nhỏ, nếu không, bọn họ không thể nào ở lấy quá thâm viên tầng sâu lâu dài sống sót. Ngươi muốn biết rõ, lấy quá thâm viên nếu mang theo thâm viên cái từ ngữ này, nơi đó hoàn cảnh tất nhiên là cực độ tồi tệ. Trần Tâm Di nghiêm túc gật gật đầu, lại hít sâu một hơi, thật là cảm xúc dâng trào, không nghĩ tới quái dị chiến đấu ở giữa, lại là quy tắc cùng quy tắc chiến đấu ở giữa, là tiếp xúc cùng tiếp xúc chiến đấu, này cùng nhân loại có bản chất bất đồng. Nói tới chỗ này, Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, ta lưu ngươi ở nơi này, là yêu cầu làm một cái nguy hiểm cao thí nghiệm. Ở chỗ này, ngươi yêu cầu tiếp xúc một cái tính nguy hại to lớn thứ đẳng ma thần, huyết ma. Dùng cái này, chúng ta yêu cầu xác định trò chơi quy tắc hoàn chỉnh trình độ. Đầu tiên cần phải nói cho ngươi là, ngươi có thể sẽ chết. Tiếp xúc một cái thứ đẳng ma thần. Nghe tin tức này, Trần Tâm Di cảm xúc dâng trào tim, thoáng cái lạnh lại. Trong nháy mắt này, giống như rơi vào kẽ nước băng tuyết, chợt giảm xuống nhiệt độ môi trường đưa đến nàng toàn thân dựng tóc gáy. Nàng nhìn số 12 nghiêm túc gương mặt. Này có thể không phải đùa. Lại nhìn một chút muộn du bình như thế, hiên ngang lẫm liệt Lý Thanh Sơn, có thể là thói quen loại nhiệm vụ này, nàng thượng cấp không có phát biểu phản đối bất cứ ý kiến gì. Lý Thanh Sơn, ngươi rời đi. Ngươi không cần tiếp nhận lần này thí nghiệm, mời ngươi về thuộc về thực tế. Biết rõ. Lý Thanh Sơn bóng người ở trong trại huấn luyện biến mất, linh hồn trở về thế giới hiện thật. Trần Tâm Di cảm nhận được một cổ nồng nặc lòng rung động, nàng chính đang nên tiếp nhân sinh chính giữa vận mệnh bánh xe nghiền ép. Hắc Y Vệ, không phải tới chơi, không phải đi thăm công viên, không phải làm hiếu kỳ bảo bảo, nàng phải muốn phục tùng mệnh lệnh, phục tùng tổ chức căn bài. Loại này lòng rung động làm cho nàng muốn ngừng cũng không được, toàn thân cao thấp tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm, giống như dòng điện như thế truyền khắp toàn thân, cả người cũng đã tê dần. Vì vậy nàng mỉm cười, lộ ra hai quả hổ nha, số 12 tiên sinh, ta tiếp nhận nhiệm vụ. Thật sao? Đương nhiên là thật, xin ngài nhanh bắt đầu đi. Lục Thiên Minh có chút kỳ quái. Hắn vốn cho là Trần Tâm Di sẽ phản đối nghi ngờ, kết quả không nghĩ tới nữ nhân này lại. Vui vẻ rồi hả? Thật là kỳ quái, trò chơi đối nhân thủ chọn, có người phẩm chất phải cầu sao? Lý Thanh Sơn không nghi ngờ chút nào là Hắc Y Vệ trụ cột vững vàng, ý chí kiên định, tư chất cũng không tệ. Cái này tân Trần Tâm Di, lại cũng coi như không tệ dáng vẻ. Hắn thấy Lý Thanh Sơn rời đi trại huấn luyện, bắt đầu đọc đến trí nhớ ổ cứng trung trí nhớ, lấy một loại cơ giới như vậy giọng mở miệng nói, dựa theo trước mắt đã biết tin tức, huyết ma là một cái rất hẹp hòi ma thần. Ở nó quy tắc chính giữa, đàm luận nó tính chất, gọi nó tên thật, trao đổi nó quy tắc, cũng có thể xúc động nó công kích khuynh hướng. Huyết ma chỉ là một tên giả, biết rõ càng nhiều, càng dễ dàng bị nó công kích. Bây giờ ta phải nói cho ngươi, nó bản thể thuộc về một cái không biết song song thời không chính giữa. Nay một thời không tràn đầy vĩnh không tán đi xương trắng, ở trong xương trắng tạo thành một cái thôn lạc. Thôn lạc chung chẳng cảnh, đối chúng ta mà nói là không biết, sở hữu độ sâu người biết rõ tình hình cũng đã tử vong. Sở hữu trao đổi đều phải thông qua trí nhớ ổ cứng. Ngươi là trước mặt duy nhất không thông qua trí nhớ ổ cứng trao đổi người. Trần Tâm Di hít sâu một hơi. Ở trăm năm trước một lần nào đó xương đỏ trong sự kiện, Hắc Y Vệ đã từng đối không biết thời không phát động qua một lần điều tra, phái một vị điều tra ất cấp viên, khi đó lấy giáp, ất, bính, đinh mà phân chia Hắc Y Vệ cấp bậc. Vị kia điều tra ất cấp viên là Lý Thanh Sơn tổ tiên, có phong phú điều tra kinh nghiệm, lại biến mất ở trong sương mù, cũng không trở về nữa. Chương 60, quy tắc cùng chỗ sơ hở. Trần Tâm Di nghe đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay không tự chủ siết chặt quả đấm. Nàng phảng phất thấy được thời gian trường hà chính giữa, vô số tiền bối ở trong bóng tối từng bước một dò xét cùng dãy rủa, lại bị thâm viên chậm rãi nuốt mất, cuối cùng liền tên cũng không có để lại, nhân loại đã quên đi bọn họ. Ở vô cùng không biết chính giữa, văn minh nhân loại cũng chỉ là gió thổi mưa rơi bèo chung nhất diệp tiểu thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật thuyền khả năng. Duy có sinh mệnh, lấy sinh mệnh làm giá, mới có thể ở trong bóng tối tìm tòi ra một mảng nhỏ khu vực an toàn. Nhân loại đối mặt dĩ thái thâm nguyên, thật quá miểu tiểu. Lục Thiên Minh lại nói, huyết ma cũng không phải là nó chân thực danh xưng, nó năng lực phi thường phức tạp, có thể là sinh mệnh rời đi, nó có thể đem một cái nhân sinh mệnh cưỡng ép chuyển tới một người khác trên người. Nó thường thường dùng cao thọ mệnh tới cám dỗ nhân loại, đưa đến nhân loại giữa giết lẫn nhau, cũng vì vậy ra đời đủ loại không thể tưởng tượng nổi dấu hiệu dị thường. Nó dẫn phát thuốc trường sinh bất lao truyền thuyết, thường thường đang cần dùng người tâm làm thuốc dẫn, lại dẫn phát huyết nhân sâm truyền thuyết, đưa đến Lý gia thôn tiêu diệt, càng đưa đến tiếp sau này càng nhiều thôn trang tiêu diệt. Huyết nhân sâm chẳng qua là huyết ma lực lượng hình chiếu, một đoạn tiểu chi nhánh thôi. Trần Tâm Di trong đầu có thật nhiều nghi vấn, nhưng là nàng một chữ cũng không dám hỏi, chỉ dám lặng lặng dự thính. Gần hiện đại Tây Phương địa khu còn có vạm ái truyền thuyết, thông qua hút máu người để tăng trưởng tuổi thọ, chậm rãi tạo thành một cái tân bộ tộc có trí tuệ, cứ thế mãi, nhân loại tương biến thành vạm ái nuôi dưỡng xuất sinh. Dùng cái này, Tây Phương liệt ma nhân cùng vạm ái buộc phát mấy trăm năm chiến tranh, cuối cùng ở thương pháo cùng với hiện đại hóa kỹ thuật dưới sự giúp đỡ, nhân loại cuối cùng là chiến thắng những thứ này vạm ái. Lại có đổi huyết thuật truyền thuyết, thông qua chuyển vận người trẻ tuổi huyết dịch, tới hóa giải tuổi già sức yếu. Trước mặt xuất hiện số ít tà giáo, liền thờ phụng huyết ma, lấy thực hiện nhân loại vĩnh sinh. Vạm ái thật tồn tại. Người Tây Phương chống lại rồi mấy trăm năm. Nàng cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Được rồi, đã lật đổ thật nhiều lần, cũng không sợ lật đổ một lần như vậy. Dĩ nhiên, này thực ra chỉ là huyết ma lực lượng hình chiếu, một cái thứ đẳng ma thần là có thể đem thế giới quậy đến long trời lở đất. Lục Thiên Minh mơ hồ cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, thanh âm của hắn như cũ giống như cơ giới hóa giọng điện tử. Lão hủ là mỗi người nơi quy tụ, cũng là mỗi người đấy lòng khó mà tránh bất lực. Cho dù là sống được vui vẻ gọn gàng người trẻ tuổi, nếu muốn đến tự mình ở lâu năm lúc có thể chịu được thê lương cùng cô độc, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một tia đáng sợ cùng bất đắc dĩ. Nhân luôn là như vậy, muốn sống lâu nhưng lại sợ lão, không dám đối mặt với chính mình gương mặt già nua kia. Lão nhân sợ soi gương chính là cái đạo lý này. Mỗi khi thấy chính mình ngày xưa cả mái tóc đen biến trắng phát, không tránh được muốn than thở năm tháng tàn khốc vô tình. Người thời nay như thế, cổ nhân cũng vâng. Huyết ma mê hoặc xã hội cao tầng nhân sĩ, cũng mê hoặc người bình thường, chúng ta đem loại cám dỗ này gọi là vĩnh sinh nguyền rủa. Nó được nhận định vì toàn cầu đẳng cấp cao nhất uy hiếp đối tượng. Nó chân thực danh xưng là. Hai người ở trong trại huấn luyện, trầm mặc. Nói như vậy chuỗi dài tin tức, trên lý thuyết đã tiếp xúc đến huyết ma quy tắc. Nhưng chờ đợi nửa ngày, thật giống như cũng không có quá nhiều phản ứng. Trần Tâm Di thậm chí thông qua trong trại huấn luyện thiết bị đo lường, kiểm tra thân thể của mình tình trạng, hình như là bình thường. Số 12 tiên sinh, ngài có thể lo lắng vô ích, trò chơi so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt chúng ta khỏi bị còn lại ma thần công kích. Lục Thiên Minh có chút yên tâm một ít, nhìn như vậy, nguy hiểm cao thí nghiệm quả thật thông qua một bộ phận. Suy nghĩ kỹ một chút đảo cũng không kỳ lạ, nếu như bọn họ mấy người kia ở trò chơi trong trại huấn luyện bị huyết ma tươi sống giết chết, đó chỉ có thể nói trò chơi quy tắc chỗ sơ hở cực lớn, là một cái không có một thân lực lượng lại không có trí tuệ thức ăn kê. Một cái hàng thật giá thật ma thần, xuất hiện loại này quy tắc chỗ sơ hở tỷ lệ phải không cao. Nàng ngẩng đầu, suy tính, tướng của bọn họ lẫn nhau giữa đánh nhau sao? Cái này thí nghiệm thì có ý nghĩa gì chứ? Lục Thiên Minh lắc đầu một cái, đánh nhau? Tự nhiên không phải. Ta cảm thấy được đi, trò chơi khả năng che giấu chúng ta nói chuyện phiếm nội dung khỏi bị bên ngoài thế giới nhìn rõ, tự thân không có bất kỳ tiêu hao. Thí dụ như nói bói toán, chúng ta bây giờ sinh tồn trạng thái, không cách nào thông qua bói toán tới xác định, có nghĩa là trò chơi có tương đối hoàn chỉnh che giấu quy tắc. Trần Tâm Di bỗng nhiên hỏi, nhưng ngài Úc Biển Thai nghe, là thế nào đem tin tức truyền ra ngoài đây? Úc Biển Thai nghe cũng có thể truyền tin tức đi. Cái vấn đề này cũng làm Lục Thiên Minh cho khó ở, Úc Biển Thai nghe mặc dù là kỳ vật, nhưng ở cường độ phương diện cũng không cao, nó lại có thể xuyên thấu che giấu quy tắc. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu một cái, không biết, có lẽ là đối khách đến thăm vương lòng hạn chế, lại có lẽ là những nguyên nhân khác. Trong lòng sinh ra một ít hoài nghi. Lục Thiên Minh cau mày, luôn có một loại mình là để tuyến mục ngẫu cảm giác. Nói tóm lại, nếu như trò chơi sinh ra nào đó tiêu hao, ta cũng không nghi ngờ nó sẽ tìm được chúng ta yêu cầu bồi thường. Về phần ý nghĩa, cũng lớn đi a. Nói tới chỗ này, Lục Thiên Minh thoáng buông lỏng, có nghĩa là bên trong trại huấn luyện một cái cực kỳ an toàn, hoàn toàn bịt kín trao đổi nơi. Rất nhiều cường đại quái dị, chỉ cần ngươi đang ở đây thế giới hiện thật một giao lưu nó, liền có nghĩa là xúc động nó giết người quy tắc. Nó sẽ thử tầm xa công kích ngươi. Không thể trao đổi, không nghi ngờ chút nào tăng lên thu nhận độ khó. Nhưng bây giờ lại có một cái an toàn trao đổi nơi. Này ý vị như thế nào, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu. Ân, có thể thảo luận, tự nhiên có thể tập hợp càng nhiều trí tuệ. Dĩ nhiên, thí nghiệm còn không có hoàn toàn kết thúc, bây giờ mời ngươi về đến thế giới hiện thật, nhìn một chút sẽ hay không kích động huyết ma động tác công kích, đặc biệt là soi gương, cử động này có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Ta hiểu được. Trần Tâm Di gật đầu một cái. Một giây kế tiếp, nàng nhắm lại con mắt trở lại thế giới hiện thật. Huấn luyện đặc thù doanh trung nàng, chỉ là lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Mà thế giới hiện thật nàng, đang nằm ở Hắc Ý vệ trụ sở chính một cái cô lập trong gian phòng. Trở về thực tế sau, sinh ra có chút mê muội, này là bởi vì linh hồn ở trong trại huấn luyện tăng cường sau, phản hồi đến thể xác sinh ra không thích ứng. Dễ đặt trận mở con mắt, trần nhà, giường đơn, giam không nghi, hay lại là cái kia quen thuộc cảnh tượng. Một cái trung tính giọng điện tử từ vách tường trên màn ảnh chuyển tới, "Trần nữ sĩ, ngươi khỏe, liên quan tới huyết ma nguy hiểm cao thí nghiệm đang tiến hành chính giữa, chúng ta lúc cần khắc giám thị cá nhân ngài khỏe mạnh. Bây giờ, xin ngài đi phòng vệ sinh, chiếu một soi gương." "Ừ, ta biết rõ." Chương 61, bị Bồ Tát phù hộ nữ nhân. Adrenaline bắt đầu dâng trào. Trần Tâm Di dè đặt đi tới trong phòng vệ sinh chiếu một cái gương, trên lý thuyết, huyết ma công kích thường thường thông qua gương tới thực hiện. Vạn nhất đứng phía sau một cái nữ quỷ, ta phải làm gì? Nghĩ tới đây, không khỏi cổ chân có chút mềm mại. Cho chơi hẳn sẽ cứu ta với. Nàng hô hấp tốc độ chính đang tăng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Trần nữ sĩ, xin ngài trợn mở con mắt. Ở sen lẫn bất an, thấp phẩm cùng với kích thích tâm tính trung, nàng nhìn thấy trong gương chính mình. Gương mặt phan bên trong xuyên thấu qua hồng, khí sắc siêu tốt. Tim đập tốc độ dần dần gần như thong thả. Trong truyền thuyết nhìn xuyên thu thủy như vậy con mắt lớn, hình dung chính là ta. Trần Tâm Di tự yêu mình điệu tán dương chính mình, lại vị nhiên thở dài, chính là ngực nhỏ một chút điểm. Gần đoạn thời gian, có thể là ở trong trại huấn luyện vận động quan hệ, nàng cảm giác mình trở nên càng xinh đẹp hơn, ban đầu hơi có chút nhu nhược thân thể tràn đầy thanh xuân khỏe đẹp, bụng còn luyện ra tha thiết ước mơ nhân ngư tuyến. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi vì thể mỡ xuất hạ xuống, vốn cũng không lớn ngực trở nên nhỏ hơn rồi, siêu đáng ghét ta. Về phần huyết ma công kích, thật giống như tựa hồ đại khái hoàn toàn không tồn tại. Trò chơi quả thật che giấu vừa mới đối thoại. Trần Tâm Di nhỏ mỉm cười mà bắt đầu, ta quả nhiên là bị Bồ Tát phù hộ nữ nhân. Một đêm này, kẻ cầm đầu, Đại Ma Vương. Vương Hạo ngủ không tốt lắm, một nhắm lại con mắt, liền nằm mơ thấy cách vách gầy nhom lao đầu, dương nhanh múa vớt, bắt đi ngốc đệ đệ tình cảnh. "Ca, cứu ta, cứu ta, cứu ta a a a." Mà thôn trang chính giữa nồng nặc xương trắng, phản phất càng nồng nặc, thậm chí ở mộ trong nháy mắt biến thành rồi xương đỏ. Nay một đoàn xương đỏ xuất hiện ở hắn mộng cảnh chính giữa, giống như cù lét như thế, muốn đưa hắn tún hướng mộ cái không biết tên địa phương. Vương Hạo bị này một đoàn xương đỏ làm có chút không thở nổi, giống lớn một tiếng, "Ba két, chết rồi tích." Hắn chợt mở con mắt, từng ngụm hô hấp, phát hiện mình ngực đè một cái dài một thước độ điệp chủ ôm gối. Là Hàng Tiểu Nguyệt đồng học ôm gối từ trên giường rất xuống, vừa vặn rất tại trên đầu của hắn, đem hắn cả đầu cũng đè lại. Cái này kẻ cầm đầu đưa đến hắn hô hấp không trôi chảy, làm một đêm ác mộng. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung địa ngáp một cái, thiên tờ mở sáng, thái dương chưa dâng lên, vừa liếc nhìn còn đang ngủ Hàn đồng học, tư thế ngủ giống như một con mèo, chỉ là chiếm cứ giường lớn một cái góc nhỏ. Mới vừa 5 giờ, nay ngủ một giấc cái gì đồ chơi a? Sớm biết rõ đi nằm ngủ gian phòng của mình rồi. Phi thường thuận tay địa gấp lên tiệp chủ ôm gối, bắt đầu ngủ lại ngủ. Cổ nhân tứ đại hạnh phúc, mở ra ngư, đẻ trứng kê, lại ngủ, nhị phòng thê. Lão Vương giỏi đem không thời gian vui sướng biến thành vui vẻ, ngủ lại ngủ khoái hoạt, cổ nhân không lấn được ta vậy. Một lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng 8 giờ, Hàn Tiểu Nguyệt đã sớm thay phiên được rồi mình bị tử, ngồi ở trên giường chán đến chết chơi đùa điện thoại di động, mặc ô vương váy cùng với màu trắng vớ. Hàn Tiểu Nguyệt thấy Vương Hạo tỉnh lại trước tiên liền hét lên, tại sao ngươi cướp ta tiệp chủ ôm gối chứ sao? Chính ngươi vứt xuống trên đầu ta, hại ta làm một đêm ác mộng. Lão Vương bởi vì tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc mà cảm thấy có chút sinh khí, hôm nay còn nghĩ thông quan thế ngoại đảo nguyên phó bản, cũng không đủ tinh lực, san giá trị không đủ thông quan cái bữa. Hàn Tiểu Nguyệt đoạt lại ôm gối, dùng mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, lấy một loại cổ quái giọng sâu kín nói, mặc dù ta không có gì bệnh thích sạch sẽ, cũng không có vấn đề ngươi dùng qua đồ vật. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, trên người của ngươi dầu dính vào ta ôm gối bên trên, ta hiện sau nhưng phải ôm nó ngủ, này có tính hay không là gián tiếp ngủ? A, hiện tại. À. Vương Hạo kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng, hắn liền thích muội tử tức giận bất bình nhưng lại tới khiêu khích dáng vẻ. Trên người của ta dầu dính vào ôm gối bên trên. Đúng vậy. Dầu. Dầu. Dầu. Hắn không thể nào tiếp thu được dầu cái này hình dung tử. Biểu muội bắt đầu ghét bỏ chính mình dầu mỡ. Vương Hạo làm ra giơ lên hai cánh tay ôm ngực tư thế, khẩn trương nói, ngươi tới ngửi một cái bảo đảm mùi vị, tranh vàng vị không phải sao? Đúng vậy, cái mùi này có phải hay không là rất dễ chịu. Này có nghĩa là ôm trên gối rõ ràng đều là ngươi dầu, ta lại bên cạnh ngươi trên người dầu ngủ một đêm. Xong đời, đã cùng ngươi gián tiếp ngủ. Nam hải tử phải bảo vệ hảo chính mình, xong rồi, sau này tìm không được vợ rồi. Làm sao bây giờ, ở tuyến các loại, rất cấp bách. Hàn Tiểu Nguyệt không khỏi bị hắn chọc cười, liền biết rõ cái này tiện tỷ sẽ nói ra một ít kỳ quái bình luận. Nếu như nam nữ thật chính bình các loại, liền chưa tính là kỳ quái bình luận. Vương Hạo ở nơi nào mạnh miệng? Bất quá nói chuyện cũng tốt, ít nhất sinh hoạt rất sung sướng, sẽ không bị hắn chân chính kinh khủng một mặt bị dọa cho phát sợ. Nếu không, nàng đã sớm xóa nít chạy trốn á. Điểm tâm đã làm xong, nhanh lên một chút ăn đi. Nghe nói ngươi muốn gây dựng sự nghiệp tới. Ta muốn mở một cái quán net, ngược lại đang ở nhà bên trong nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, luôn có một loại trụy lạc cảm giác. Tuổi còn trẻ sẽ không cố gắng, có phải hay không là không tốt? Ừ, có một công việc đàng hoàng rất tốt, dù sao cũng hơn một mực ở nhà tốt hơn. Ta thực ra không quá làm biết, ở nhà, cùng trạch ở quán internet, khác biệt rất lớn sao? Vương Hạo sau khi mặc quần áo xong, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, một miệng không do nói, liền mở ở cửa tiểu khu. Nơi đó không phải có mấy gian trống không mặt tiền cửa hàng ấy ư? Ngược lại cũng không cho mướn được đi. PC không cần rất nhiều, 2-3 chục đài là đủ rồi. Lầu 1 mở internet, lầu 2 mở phòng cà phê, như thế nào đây? Tùy ngươi a, ngược lại không phải ta tiền. Bất quá mở phòng cà phê, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Bữa ăn sáng rất phong phú, một chén mù tạc, một cái trứng tráng cùng với nóng hổi tảo tía canh, làm người ta vô cùng thỏa mãn. Vương Hạo lại nói, trong bầy có một tên là Sệ Dỗ Nhân, nguyện ý giúp ta giải quyết một chút phiền toái sự tình. Bộ thứ nhất thí nghiệm cơ hẳn đã ở trên đường đi, nhìn xem rốt cục có dùng được hay không. Tốt dùng lời nói liền mua thêm mấy đài. Hàn Tiểu Nguyệt trầm mặc chốc lát, nếu là trong bầy người đang gây sự, nàng cũng không nguyện ý hỏi quá nhiều. Cái kia trò chơi gì? Chơi đùa nhân có thể sẽ không quá nhiều, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có gì, ngược lại mặt tiền cửa hàng là mình, sẽ không thua thiệt tiền là được. Vương Hạo hài lòng hưởng thụ chính mình bữa ăn sáng, tay nghề ngươi càng ngày càng tốt rồi, hoặc là đừng đi học đại học rồi, ở quán internet bên cạnh mở tiệm ăn sáng đi. Nếu như ngươi chạy đến ngoài tỉnh đi học đại học, ta có thể phải gầy thành một đạo tiềm điện. Hàn Tiểu Nguyệt liếc mắt, ngươi yên tâm đi, ta liền thi bản thành phố lớn học, cuối tuần sẽ còn về nhà. Thế nào cũng không thể đem ngươi tên dở hơi này chết đói ở nhà. Chương 62, đợt thứ 2 hồi. Bắt đầu. Vương Hạo suy nghĩ một chút, hắn ở thành thị là loại cực lớn thành phố, dân cư 20 triệu, đại học tốt số lượng quả thật không ít. Trước mắt hắn ngôi nhà ngay tại đại học bên cạnh thành bên trên, ngược lại không yêu cầu lo lắng biểu muội bên trên học vấn đề, tùy tiện chọn một cũng không tệ. Bất quá chắc chắn đến phụ trách thái độ, hắn ngược lại là hiếm thấy thu hồi nhất quán tới nay xa điêu giọng, thực ra ngược lại cũng không cần quá quan tâm ta, dù sao vẫn là tiền đồ cá nhân càng trọng yếu hơn, có càng đại học tốt liền lên càng đại học tốt, đi ngoài tỉnh cũng không có gì. Hàn Tiểu Nguyệt nói, ta thực ra không có dã tâm gì, vẫn ưa thích đợi ở thành này. Nói đến một nửa, nàng tựa hồ liền nghĩ tới rất nhiều thứ, không khỏi hừ một tiếng, có chút phách lối chạy đi rửa chén. Vương Hạo không hiểu nổi thời kỳ trưởng thành thiếu nữ tâm tư, cũng lười đi đoán, đi tới lầu 2 trong thư phòng, bắt đầu vui vẻ một ngày. Mở cửa sổ ra, hậu viện chim hót hoa nở. Mặt trời mọc, cây ăn quả nở hoa, mèo hoang phát tỉnh. Tháng tư phần mùa xuân, một cái tốt đẹp mùa. Tiểu Hải đồng học ngẫu nhiên phát ra một ca khúc. Chí năng gia cư từ internet danh sách trung chọn lựa một bài hát cũ, đêm hôm ấy, ngươi không có cự tuyệt ta. Đêm hôm ấy, ta làm thương tổn ngươi, đêm hôm đó ngươi mặt đầy nước mắt, đêm hôm đó ngươi cho ta uống say. Vương Hạo gãi ra đầu một cái, thật là kinh ngạc. Này rồi ạ, niên đại nào bài hát cũ a, không phải là ở châm chọc ta tối hôm qua không làm chuyện xấu chứ? Đổi một cái, thanh âm ít một chút. Âm hưởng lại bắt đầu phát ra. Đao quang kiếm ảnh bên trong phẩm mấy phần, nhân thế chìm nổi. Bài hát này ngược lại là thật phù hợp khẩu vị, cũng là một bài hát cũ, Vương Hạo rất thích võ hiệp hương vị. Mọi người đều trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, thế nào ta liền không biết ra được loại này từ đây. Thế giới thật kỳ diệu. Nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc, ngay một khắc này, thế giới trong mắt hắn tựa hồ rút nhỏ, thế giới rất yếu đuối, rất xuất sắc, rất bình thường, lại rất mâu thuẫn. tươi đẹp ánh mắt rơi vãi ở trên mặt. Trong nháy mắt này, có người đang ở lặng yên không một tiếng động chết đi, không có ai ký cho bọn họ tên. Tầng thứ nhất tử vong là thể xác tầng diện suy nghĩ, đệ nhị tầng tử vong, quan hệ giữa người với người tử vong, mà tầng thứ ba tử vong là lịch sử cấp bậc tử vong, chân chính có thể trong lịch sử còn để lại một ít gì đó nhân, quá ít quá ít. Cũng trong nháy mắt này, càng là có ước vạn sinh mệnh ở cái thế giới này sinh ra, từ nguyên hạch sinh mệnh đến chân hạch sinh mệnh, từ đơn tế bào đến nhiều tế bào. Những học sinh mới này nhí môn lần đầu tiên cảm nhận được cái thế giới này, lần đầu tiên phát ra giọng nói của mình, lần đầu tiên hấp thu năng lượng, lần đầu tiên cảm nhận được thế giới lực lượng. Vương Hạo Phảng phất thấy được những học sinh mới này nhí sinh ra cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù có rất nhiều sinh mệnh, cuối cùng sứ mệnh chính là vì thành vì còn lại sinh mệnh thức ăn, mặc dù có rất nhiều sinh mệnh, ở vận mệnh trường hà trung tướng sẽ phải gánh chịu khó mà hình dung gặp chắc trở, mặc dù có rất nhiều sinh mệnh, sẽ ở đói khổ lạnh lẽo trung thống khổ chết đi, nhưng ở bọn họ sinh ra một khắc kia, tóm lại là tốt. Giờ khắc này, biết bao hiếm hoi, biết bao thú vị thấp thương thể. Có tiểu nguyệt khả ái như vậy muội tử, có vừa mới mang thai mèo, còn có mới mẹ mọc ra cỏ dại, Vương Hạo đông nhiên sinh ra một loại thế giới cần phải thật tốt thương yêu xung động. Hắn sinh ra rất nhiều ly kỳ ý niệm cổ quái. Thế giới rất yếu đuối, giống như lâu đài trên cắt như vậy lão đảo muốn ngã. Ừ. Văn Thanh bệnh phát tác a. Vương Hạo chợt lay động một cái đầu, hoặc là quyển sách kế tiếp, thử một chút sáng thế lưu. Bi bi. Thối chơi game, muốn uống vui vẻ thủy sao? Hàn Tiểu Nguyệt từ lầu một phòng bếp trên cửa sổ lộ ra thân thể, nắm một bình Coca hướng về phía hắn phất phất tay. Muốn. Ngươi ném lên đây đi. Ta sợ đập chúng ngươi, hay lại là đưa ra đi. Nàng hiên huệ dáng vẻ siêu dễ thương. Vương Hạo trở lại trong thư phòng, hít sâu một hơi, mang bên trên mũ trò chơi. Hôm nay liền thông quan thế ngoại đảo nguyên. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài đã họ phở lìn 10 giờ 22 phân 53 giây. Khách đến thăm Lục Thiên Minh còn ở trại huấn luyện chính giữa, tính đến trước mắt, đã cung cấp cho mình rồi 3 viên tiên đậu, quả thực làm người ta hết sức kinh hỉ. Ngài đại gia ở nơi này thật tốt đợi, đợi thời gian càng lâu càng tốt. Vừa liếc nhìn trong trại huấn luyện ngoài ra hai vị, thuộc tính thật giống như tăng lên một tí kẹo như thế, lại thích giống như không có, không nhớ rõ, có thể là một ngày chỉ nhắc tới thăng như vậy một lượng điểm. Vương Hạo thật sâu cảm khái, hai cái này thối ngư nát tôm để treo máy đi, tâm linh cường độ vượt qua 4 chữ số lại nói. Tay mình đầu nắm giữ nhân vật thật sự là không được, so với chân chính cấp độ S tuyệt thủ, kém quá xa. Cũng may bây giờ hắn chơi đùa cái này thế ngoại đảo nguyên phó bản, cũng không cần cái gì nhân vật. Chỉ là thoáng đắt đi một tí, một cái hóa thân yêu cầu 200 điểm tích lũy. Đợt thứ 2 hồi. Bắt đầu. Ngươi chính khi tiến vào thế ngoại đảo nguyên kịch bản. Nên sân chơi cảnh ở vào thế giới song song trải qua thế giới sử 214-3-213-09-1 chính giữa, duy tâm cấp bậc, lẹ béo 5. Độ khó, 5 tinh. Ngài đã sáng tạo tân hóa thân. Nên hóa thân tuổi tác 10 tuổi. Xin chú ý, bởi vì ngươi cũng không đầu nhập chân thực nhân vật, đem không cách nào đại phúc sửa đổi trải qua sự tiến trình. Trò chơi loại đỉnh. Xin sau. Lại là đồng dạng đi ngang qua sân khấu hoạt hình, một lão nhị nhỏ giọng âm, ở nơi này vắng lặng tĩnh lặng thôn trang chính giữa có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Người xa lạ tới không mở cửa, lần nghe nói không nên tin, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bột, 7 ngày sau đó bà nội hồi. Nếu như dựa theo san giá trị hệ thống tiến hành phân tích lời nói, này một đoạn tin tức tương đương với bà nội cung cấp sống sót phương thức. Khác tìm đường chết, khác chạy ra ngoài, khác soi gương. Chỉ bất quá, bà nội không nghĩ tới hàng xóm thật có thể vọt vào sân này một ý ngoại. Vương Hạo đang suy tư, này một cái luân hồi, rốt cuộc phải làm những gì? Là lấy được nhiều tin tức hơn, đạt được cao hơn độ hoàn thành, hay lại là làm từng bước địa thông quan đây? Thông quan độ khó thực ra không tính lớn, đệ ngũ thiên là một cái mang tính then chốt thời gian tiết điểm, đáng chết hàng xóm đem sẽ phá cửa mà vào. Ta chỉ muốn tùy thân mang theo hạt bắp bánh bột, trước thời hạn mang theo ngốc đệ đệ trốn vào người giấy phòng chính giữa, không để cho những thứ này bánh bột ngô bị hàng xóm lao đầu cướp đi, giữ vững đến ngày thứ 7 vấn đề không lớn. Chờ chút, hắn chân mày hơi nhíu lại, cũng không hẳn vậy. Nếu như hàng xóm lao đầu không giành được bánh bột, một mực ở người giấy bên ngoài nhà chờ, có phải hay không là cũng sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Vương Hạo tạm thời không có làm rõ ràng, người giấy phòng rốt cuộc thuộc về kia phe thế lực. Bất quá có thể nhất định là, lâu dài đợi ở người giấy phòng chính giữa, cũng sẽ đưa đến san giá trị hạ xuống. Hoặc là, trước làm một cái rác rưởi một chút bảo đảm không thấp hơn thành tích, lại chậm rãi mời mò. Luôn có một loại không quá cam tâm cảm giác. Không kịp nghĩ quá nhiều, sân chơi cảnh chính thức bắt đầu. Vẫn là kia một gian mang theo đến âm trầm lùn nhà ở, nồng nặc xương trắng che lại tầm mắt, bà nội chống ba tong, lắc một cái một quải rời đi thôn trang. Nốc đệ đệ cùng đi qua như thế, ở phòng ngủ chính giữa chắp vá đến chính mình trò chơi xếp hình. Chương 63, cùng hàng xóm đối thoại. Vương Hạo lấy tốc độ nhanh nhất, chạy đến phòng bếp, tìm tới kia một cái hơi có chút gì xét ra bầu, cùng với 14 cái hạt bắp bánh bột. Hắn đem các loại hạt bắp bánh bột dùng túi giấy dầu gói kỹ lưỡng, bỏ vào một cái bao bố khóa chính giữa, đeo trên cổ, mang theo người. Những thứ này có thể là có thể cung cấp san giá trị thứ tốt, đưa chúng nó nhận định là sinh mệnh cũng không quá phận. Vương Hạo vừa hướng giao bầu nghiên cứu một phen, giao bầu là sống gỉ, ảnh ngược không ra ta tướng mạo, có nghĩa là gương ở cái địa phương quỷ quái này là tuyệt đối cấm kỵ. Chi tiết này thật là đáng khen. Lần nữa trở lại phòng ngủ chính giữa, Nốc đệ đệ thấy chính mình lão ca nắm dao bầu cảnh tượng, cắn ngón tay hỏi: "Chơi đùa đùa nghịch sao? Bây giờ muốn ăn bánh bột. Bà nội nói qua, muốn buổi chiều mới có thể ăn bánh bột. Quá cái gì ra ra, cái này bánh bột chính là mệnh, hiểu không?" Lão Vương vung dao bầu, cảm khái: "Sinh mệnh." Thấy Nốc đệ đệ cảm giác thực tốt, hết thảy đều có thể một lần nữa đã tới. "Hả? Hút chuẩn." Nốc đệ đệ đem nước mũi hít vào rồi trong lỗ mũi. Vừa mới 6 tuổi tiểu bằng hữu thấy chính mình lão ca nghiêm túc như vậy, trực tiếp liền trợn tròn mắt, còn cho là mình muốn bị đánh. Ở trong trí nhớ, hắn tựa hồ thường thường bị đánh. Lại tiếp sau đó, Vương Hạo phá giải sở hữu tiểu hài món đồ chơi. Hao tốn đại khái nửa giờ, ngoại trừ lô ban khóa chúng phát hiện tờ giấy nhỏ ngoại, cũng không có ngoài ra phát hiện. Lại thật không có đầu mối. Ngược lại thì ngốc đệ đệ một lần nữa trợn tròn mắt, chính mình chơi đùa rất lâu cũng không có phá giải lô ban khóa, bên trong một cái lõm trùng, lại có một trang giấy. Tờ giấy này vậy là cái gì? Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ôm đầu cố gắng nghĩ lại, lại không nhớ gì cả. Ngươi biết tự sao? Đệ đệ lắc đầu một cái. Vậy coi như xong, đừng nghĩ biết rõ quá nhiều. Cái thứ nhì luân hồi, Vương Hạo cực kỳ cẩn thận. Bởi vì biết rõ quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Chạm vạng, hắn một lần nữa nghe được trong phòng khách truyền tới bàn ghế tiếng va chạm. Đây là bởi vì lâu dài không có ăn uống gì, lý trí giá trị hạ xuống kết quả. Biết được nguyên nhân sau, liền lộ ra không kinh khủng như vậy rồi. Nhân loại loại sinh vật này chính là như vậy, ở không biết trước mặt, hết thảy đều là kinh khủng, hết thảy đều cần phải cẩn thận. Nhưng chỉ cần hơi biết một chút đồ vật, ngược lại nồng nhiệt địa muốn nghiên cứu. Vương Hạo muốn biết do nó rốt cuộc là cái gì. Nó không tới một cái trình độ, là sẽ không xuất hiện. Tạm thời trước nhịn một chút đi, thấp san giá trị trạng thái cũng không phải trong nháy mắt tử vong, mà là có một cái tinh thần không rõ quá trình. Nếu như lâu dài nhẫn lại, có lẽ có thể tiết kiệm hạ một hai hạt bắp bánh bột. Ước chừng tới chừng 10 phút đồng hồ, sân đại môn truyền đến đông đông đông tiếng gõ cửa, là cách vách lao đầu lần đầu tiên gõ cửa. Giống nhau như lúc nội dung cốt truyện bắt đầu. Vương Hạo đi tới trước cửa, hỏi một câu, ai vậy? Ta tìm ngươi bà nội. Ngoại bên lao đầu vừa nói cùng vòng thứ nhất hồi giống vậy lời nói, ngươi bà nội có ở nhà không? Ngay cả giọng đều là giống nhau như lúc. Bất quá lần này, Vương Hạo thay đổi có phương pháp, ta bà nội đi ra cửa, không ở nhà. Lao đầu rõ ràng kích động, giọng hơi có chút phóng đại, vậy ngươi mở cửa nhanh, ngươi bà nội muốn hại ngươi. Chờ hắn trở lại, ngươi nhất định phải chết. Vương Hạo nghe một chút lao đầu ngôn ngữ phát sinh biến hóa, thầm nghĩ trong lòng có triển vọng, hắn hướng về phía môn kêu lớn, ngươi nói trước đi, bà nội thế nào cái hại ta pháp? Nếu như ngươi có thể nói rõ ràng, ta sẽ mở cửa. Nàng muốn ăn ngươi. Lao đầu hét lớn. Nàng nhưng là ta bà nội, làm sao có thể ăn ta? Nàng muốn ăn ngươi. Nàng suy nghĩ không biết. Nàng. Không phải ngươi bà nội. Nếu như nàng muốn ăn ta, đã sớm ăn ta. Hơn nữa, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi không muốn ăn ta. Ngươi cũng muốn ăn ta. Đầu óc ngươi không linh thanh đi. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Lão đầu chỉ số IQ thật giống như không quá cao dáng vẻ, bị như vậy một biện, cư nhiên gấp nói không ra lời. Khó khăn rồi nửa ngày, bắt đầu đông đông đông địa điên cuồng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này vô cùng cùng nhiệt, càng ngày càng nặng, một đầu chế tác cũ kỹ đại môn phát ra làm người ta tê cả da đầu kết âm thanh. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn, bị người phá cửa mà vào. Một màn này làm Vương Hạo tim đập loạn, mồ hôi lạnh từ sau cũng thấm vào mà ra, không thể nào, không thể nào, ta chỉ là hỏi thêm mấy câu, liền muốn rơi xuống đất thành hộp tiết ấu. Lúc này mới ngày đầu tiên a. Lão đại gia ngươi thật có thể phá môn mà vào hay sao? Chờ một chút, ngươi đừng gõ. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền lập tức khai môn. Vương Hạo thử lựa gần nói. Quả nhiên, không quá thông minh hàng xóm lao đầu, ngừng gõ cửa động tác. Hắn có chút mỏi mệt gầm nhẹ nói, nhóc con, ra ra ta cũng là vì ngươi tốt. Chính ngươi khai môn, đối với chính mình tốt. Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi trực tiếp hỏi đi. Bánh bột, có phải hay không là có thể làm cho suy nghĩ trở nên thanh tỉnh một chút? Lao đầu thử ra một chút, này nhóc con là thế nào biết rõ? Là có thể để cho suy nghĩ thay đổi thanh tỉnh một chút nhỏ. Quả nhiên a. Vương Hạo dùng sức nắm chặt quả đấm, lại hỏi bánh bột tài liệu là nơi nào tới? Không phải là thịt người chứ? Thịt người? Làm sao có thể? Người suy nghĩ nhiều. Lão đầu chi nói quanh co, hắn không nghĩ nói tới liên quan tới thịt người sự tình, nếu không chính mình mục tiêu không phải ra ánh sáng sao? Trong gương yêu quái, là cái gì? Vương Hạo lại hỏi, ngươi trả lời ta, ta sẽ mở cửa. Cái gì? Xuyên thấu qua khe cửa, rõ ràng thấy hàng xóm lao đầu thân thể sửng sốt một chút, cái gì gương? Cái gì gương? Thấy lao đầu khủng hoảng, trong lòng Vương Hạo vui thích. Không nghĩ tới đi, ta chẳng những biết hạt bắp bánh bột bí mật, đã biết cái thế giới này lớn nhất bí ẩn, nó. Đây chính là trí tuệ à? Một mình ngươi nở tờ cờ có thể cùng ta thứ tư thiên thai đấu sao? Rõ ràng cho thấy không thể. Ta là có vô hạn tuổi thọ. Nhưng là lão đầu ngươi đang ở đây sợ vội cái gì? Thôn trang này là chuyện gì xảy ra? Ta cùng đệ đệ của ta, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao nơi này sẽ có xương trắng? Huyết nhân sâm lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi trả lời ta tùy ý một cái vấn đề, ta sẽ mở cửa. Ngươi nên là huyết nhân sâm. Thế nào chạy đến nơi đây? Ngươi ứng nên biết rõ, nói một chút chứ sao? Ngươi trả lời ta lập tức khai môn, như thế nào đây? Lão đầu trầm mặc, không nói gì. Thân thể của hắn bắt đầu khẽ run, liên tiếp lui về phía sau rồi hai bước, trên mặt hiện ra cực kỳ biểu tình kinh hoàng. Vương Hạo tiếp tục đặt câu hỏi, ta thấy được trong gương yêu quái, nó muốn làm gì ta? Muốn mang ta đi nơi nào? Nếu như ngươi nói cho ta biết nó bí mật, ta liền tin tưởng ngươi, đi theo ngươi. Giống như súng máy như thế phun ra liên tiếp sau, lao đầu càng là vô cùng kinh hoàng, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Vương Hạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đang mong đợi lao đầu đáp lại. Tại hắn trinh thám chung, hàng xóm cách vách là lớn nhất tin tức nguyên, nhất định biết rõ càng nhiều đồ. Chương 64, nó không thể nói. Hàng xóm có phải hay không là nhân loại, tạm thời khó mà nói, có phải hay không là Lý Gia thôn tiêu diệt hung thủ, cũng không tiện nói. Nhưng ở thế ngoại đào nguyên tràng cảnh này chung, hắn khả năng thuộc về chuỗi thực vật tầng dưới chót địa vị, cũng liền so với nhân vật chính tự mình tốt hơn một chút thôi. Hắn liền bà nội bố trí một cánh cửa cũng không phá được, liền ba sơn hổ cũng trèo không tới, này không phải chuỗi thực vật tầng dưới chót, vậy là cái gì? Hơn nữa hàng xóm còn không quá thông minh dáng vẻ. Nhưng ở giây tiếp theo, không tưởng được sự tình xảy ra. Lão đầu nghe được Vương Hạo hỏi sau, trên mặt lộ ra cực kỳ sợ vẻ mặt, run rẩy cả người đến, xuề ra chân chạy thủ mạng, lấy tốc độ nhanh nhất trốn thoát. Xa xa chỉ nghe được một câu nói, nhóc con, ngươi nhất định phải chết. ngươi dám trêu chọc nó, ngươi nhất định phải chết, ngươi xong đời, ngươi. Vương Hạo Trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não, xảy ra chuyện gì? Đồng nhiên hắn phát hiện có cái gì không đúng. Trong nháy mắt này, hoàn cảnh chung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng, ngay cả sâu trùng thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng nổi lên gió nhẹ cũng ngưng động tĩnh, duy chỉ có thể nghe được nhân vật buộc phát sốc xếp tiếng hít thở cùng với ùm ùm nhịp tim. Hô, hô, hô. Trong trò chơi bắn ra một nhóm nhắc nhở, bởi vì một ít không biết nguyên nhân, ngươi bắt đầu không thở nổi. Ngươi cảm thấy cực độ mê muội cùng mệt mỏi, vô danh thống khổ cùng bàng hoàng tràn đầy rồi nội tâm của ngươi. Một cổ giống như huyết sắc như vậy hắc ám, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Tại thân thể bị này cổ huyết sắc bao phủ trong nháy mắt, trò chơi hình ảnh xảy ra biến hóa kịch liệt, màu đỏ nhạt lọc kính một lần nữa xuất hiện, chung quanh hết thảy đều mang theo một tầng hồng sắc quang mang. Sở hữu đường cong đều bị vặn mèo, giống như trong tranh sơn dầu hình ảnh như thế, tràn đầy quái đản không chân thực cảm. Mà ban đầu xương trắng, nhanh chóng biến thành rồi xương đỏ. Vương Hạo đối một màn này cũng không quá xa lạ, đây là san giá trị sắp thấy đáy dưới trạng thái, sắp gặp tử vong tình cảnh. Cũng chính là, hắn lập tức phải treo. Két. Hắn trong cổ họng không tự chủ phát ra âm thanh, cả người toát mồ hôi lạnh, cảm thấy cực độ không tưởng tượng nổi. Thế nào đột nhiên biến thành thấp san giá trị trạng thái, mặc dù hôm nay còn không có ăn bánh bột, cũng không khả năng thoáng cái cứ như vậy à? Chẳng lẽ là ta cùng hàng xóm đối thoại? Xuất hiện biến cố trọng đại, hơn nữa hình ảnh gặp to lớn và mèo, Vương Hạo cũng kìm lòng không đặng khẩn trương lên. Loại này giống như tranh sơn dầu như thế tầm mắt, thật không thoải mái. Dễ đặt nhìn vòng quanh bốn phía, có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, sân hay lại là kia một cái nhà. Thế nhưng một cây đại cây đào, ở hồng sắc lọc kính hạ hiện điểm số ngoại yêu dị, đủ loại cảnh cây vặn vẹo chung một chỗ liền giống nhân loại cầu kết mạch máu, tản mát ra làm người ta không thoải mái khí tức. Một cái tiểu hài đứng ở cửa, là chảy nước mũi ngốc đệ đệ, hắn đang tò mò địa xem đang nhìn mình lão ca. Trên mặt hắn cũng nổi lên một vệt huyết sắc. Ngốc đệ đệ lộ ra nghi ngờ biểu tình, "Ca, ngươi làm sao vậy? Tại sao nằm trên đất?" "Mẹ, thật không phải Vương Hạo muốn tìm đường chết, hắn chính mình cũng không biết rõ vì sao lại xuất hiện loại trạng huống này." Kiên trì đến cùng trở lại phòng khách, sau đó, trực lăng lăng dừng bước. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, phát hiện bà nội chính đưa lưng về phía cửa, ở trên bàn ăn nhai kỹ thứ gì. Nhai động tác cùng thanh âm, có chút tương tự với gặm ăn một bọc phào tiêu cánh gà. "Ngươi trở lại, đi ngủ sớm một chút đi." Bà nội thanh âm có chút hoảng hốt, phản phất cách một tầng thật dày vách tường, chuyển tới Vương Hạo trong lỗ tai. Vương Hạo khóc không ra nước mắt, này là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính nó. "Tốt như vậy ấy ư? Như vậy không tốt. Ngươi không nói võ đức, tại sao ngươi trực tiếp liền đi ra?" "Không nói võ đức à, lúc này mới ngày đầu tiên. Lần đầu tiên cùng nó mặt đối mặt tiếp xúc, có nghĩa là trước mặt san giá trị, thấp đến một cái không tưởng tượng nổi tình cảnh. Trước nhất cái luân hồi, cũng chỉ là trong gương nhìn bái kiến nó vết tích, nhưng ở cái thứ nhì luân hồi, chỉ là ngày đầu tiên, nó liền trực tiếp xuất hiện." Bà nội cổ từng điểm đảo ngược, xương cốt giữa xảy ra để ép, cứ như vậy gắng gượng thay đổi 180 độ, thậm chí có thể thấy bà nội trên mặt da đốm mồi cùng với khóe miệng lưu lại dầu mỡ. Vương Hạo sắc mặt biến, cho dù biết rõ chính mình chỉ là ở chơi game, vẫn cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh ở bốn phía nổi lên. Cố gắng suy tính, tại sao nó sẽ xuất hiện? Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, càng không dám nhìn tới chính ở chỗ này xoay cổ vòng vo 180 độ bà nội, Vương Hạo từ trong phòng khách nhanh chóng lui ra ngoài. Có thể là bởi vì nhân vật bản thân trạng thái tinh thần cực kém, hơn nữa thị giác bị vặn mèo, căn bản đứng không vững, lảo đảo một cái, ngã ngã trên đất. "Thiên, lập tức phải tối." Bà nội mang theo đủ cười, từng bước một đi tới. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Đệ đệ ở bên biên quan tâm địa hỏi, thật giống như bên cạnh căn bản không tồn tại bà nội như thế, "Ngươi làm sao vậy? Ngươi có nhìn thấy hay không nó?" Vương Hạo hỏi. "Nhìn thấy cái gì ạ?" Đệ đệ mở mịt. "Quả nhiên a, bình thường san giá trị trạng thái không nhìn thấy nó. Trời tối tất nhiên có nghĩa là càng đại phong hiểm." Vương Hạo không dám trì hoãn, nắm lên trong bọc hạt bắp bánh bột, bắt đầu cùng ăn. Thứ nhất hạt bắp bánh bột ăn xong, hồng sắc tầm mắt từ khước một ít, trạng thái tinh thần tựa hồ có chuyển biến tốt. "Ngươi đang ở đâu? Nhanh về nhà đi." Xa xa nghe được bà nội tiếng gọi ầm ĩ. Thanh âm này run lẩy bẩy, lại mang một tia cơ giới cứng nhắc. Theo san giá trị tăng lên, bà nội chính ở chậm rãi đi xa. Không có cách nào, Vương Hạo không dám trì hoãn, chỉ có thể cầm lên cái thứ nhì hạt bắp bánh bột, tiếp tục ăn. "Ngươi đang ở đâu?" "Ngươi ở đó bên trong." Bà nội tiếng gọi ầm ĩ càng mờ mịt, giống như trong ngộng cảnh tượng như thế. "Ta ăn, ta điên cuồng ăn." Ngốc đệ đệ nhìn trợn mắt hốt mồm, đối với chính mình lão ca lối ăn cảm thấy khiếp sợ, hạt bắp bánh bột có như vậy ăn ngon không? Một mực ăn xong cái thứ ba bánh bột, cửa sổ trò chơi bắn ra một nhóm nhắc nhở, "Ngươi ăn thật sự quá no rồi." Cảm thấy dị thường thỏa mãn, xương đỏ lần nữa biến thành xương trắng. Đứng ở cửa bà nội hoàn toàn biến mất, Vương Hạo điên cuồng loạn động tim thoáng thong thả. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại không dám chút nào lạnh nhạt, thừa dịp này một ngắn ngủi cao lý tính trạng thái, nhanh chóng leo lên đại cây đào, vốn là biến thành mạch máu đại cây đào cũng khôi phục thành bình thường tướng mạo. Quả nhiên, cao lý trí dưới trạng thái, hắn có thể đủ xuyên thấu xương trắng, thấy càng vật xa. Ở chu vi trong phạm vi trăm thước, tổng cộng có chừng 10 nhà hi hi lạp lạp nhân gia, tất cả đều là thấp lùn cũ nát nông thôn phòng đất. Nơi này đất rộng người thưa, gần như không có dân cư gì, chỉ có mấy cái cực xa nhân đang đi. Tại của nhà còn có một nhánh đường mòn quanh co khúc chiết, không biết rõ thông hướng phương nào. Hàng xóm lao đầu ra, cách mình sân 20 thước khoảng đó, không hàng xóm đại môn là đang đóng, lao đầu núp ở trong nhà không dám ra tới. Chương 65, vượt qua dự chủ trạng hướng ngoài ý muốn. "Này, lao đầu ngươi có nhà không? Lao đầu ngươi đi ra a." "Lao đầu, ngươi xem ta còn sống đây." Bất kể thế nào kêu, lao đầu cũng không ra ngoài. Phương xa còn có một chút lúc nhàn rỗi nhà ở, cửa phòng mở rộng ra, không biết rõ bên trong cất giấu cái gì. Vương Hạo không dám thở ơ, đem những nội dung này nghiêm túc trí nhớ đi xuống. Cái thứ nhì luân hồi không giải thích được trêu chọc phải cuối cùng đại bọn nó, vạn nhất ngỏm rồi, ở phía sau tiếp theo trong trò chơi, những ký ức này cũng là có thể phát huy được tác dụng. Chỉ là ngắn ngắn không đến một phút thời gian, sương mù dày đặc một lần nữa che giấu thôn trang, có nghĩa là nhân vật lý tính trình độ đã từ trạng thái tột cùng chạy xuống. Không khỏi than thở một câu, bây giờ một ngày liền ăn 3 cái hạt bắp bánh bột, thật giống như không có biện pháp thông thường thông quan. Ca, ta cũng muốn ăn hạt bắp bánh bột. Hơi trễ. Vừa lúc đó, đệ đệ nói một câu. Ăn đi, ăn xong rồi chúng ta ngủ. Vương Hạo từ màng bao chung lấy ra một cái bánh bột nô, bỏ vào trong tay hắn. Vương Hạo phát hiện mình đang ở đối mặt một cái rất nghiêm trọng đạo đức tra hỏi. Ngốc đệ đệ cùng ta, chỉ có thể sống người kế tiếp. Bây giờ hắn một ngày liền ăn 3 cái, muốn sống, cũng chỉ có thể cướp đệ đệ bánh bột nô, để cho đệ đệ đi chết. Mà ở thứ nhất luân hồi chính giữa, hắn tựa hồ nói qua, cái thứ nhì luân hồi phải cứu ngốc đệ đệ. Nhìn một chút chính ở chỗ này dùng vui vẻ ăn bánh bột ngốc đệ đệ, trong lòng Vương Hạo thầm mắng một câu, đạo đức cha hỏi mấy đêm. Chơi game thua ta lại sẽ không rơi miếng thịt, trở lại một lần là được. Thắng ngược lại trong lòng khó chịu, ta nhất định phải lựa chọn làm cho mình cao hứng phương án a. Nghĩ tới đây bên đem trên cổ mình treo những thứ này hạt bắp bánh bột, chia làm hai bộ phân, đem đệ đệ phải có phân ngạch trực tiếp đưa tới trên tay hắn, dè đặt phân phó nói, một ngày một cái, đừng ăn nhiều quá, mang theo người, nghe chưa? Ngủ cũng mang theo bọn họ, giảm bất bị người khác đoạt đi. Đệ đệ phản ứng chậm rãi, thân thể gầy yếu dừng lại một cái hạ, một đôi con mắt trực lăng lăng mà nhìn mình ca ca. Hắn không thể hiểu. Tại hắn thị giác chính giữa, ca ca sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, cả người có chút lay động, lúc nào cũng có thể đứng không vững ngã nhào trên đất. Hắn không thể hiểu tại sao phải mang theo người, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy những thứ này bánh bột, có chút không bỏ được nói, vậy ngươi đủ ăn không? Hoặc là, ta bánh bột phân cho một mình ngươi. Không việc gì, đói bất tử là được. Vương Hạo than thở một tiếng, trong tay hạt bắp bánh bột chỉ có 4 cái, còn lại thời gian vẫn còn có 6 ngày, thật là tiền đồ khang ưu, không việc gì, đừng lo lắng. Trong lòng của hắn suy tính, ta có hay không đã đào thoát nó đuổi giết? Nó tại sao lại xuất hiện? Khổ Tư Minh tưởng rồi một trận, không sai biệt lắm có thể suy đoán ra nó bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân. Là bởi vì ta cùng hàng xóm lao đầu đối thoại. Ta nghĩ muốn hỏi nó tình báo, mới sinh ra như vậy biến cố. Nó tồn tại ở thôn trang chính giữa, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, một khi đang đối thoại trao đổi chung liên quan đến nó tồn tại, liền sẽ phải gánh chịu đến nó công kích. Khó trách, bà nội không có trực tiếp nói cho ta biết nó tồn tại, bởi vì bà nội cũng khó mà ngăn cản nó tập kích. Làm biết một điểm này, lại làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cả người phát lạnh. Trong thôn trang người sở hữu, đều tại bởi vì lý trí mà giấu gì, cũng đang e sợ bị nó mang đi. Mà người này lại hẹp hòi đến loại trình độ này, liền người khác đàm luận một chút cũng không được. Nó mục đích là cái gì? Giả bà nội, giả hai tử, giả mụ mụ. Nó mục đích chẳng lẽ là bắt chước nhân loại? Ừ, không phải là không có như vậy khả năng, nó khả năng cũng không có quá cao trí tuệ, nhưng đối với so với bình thường quái dị, nó liền lộ ra thông minh nhiều. Liền nghĩ như vậy, sắp trời hết đen kịt rồi, lại ở bên ngoài san giá trị lại sẽ biểu hàng, chỉ có thể lần nữa trở lại phòng ngủ chính giữa, cùng đệ đệ chen chúc ở trên giường. Vương Hạo luôn cảm giác chính mình thao túng cái trò chơi này, nhân vật cùng với ngốc đệ đệ cũng không phải là cái gì người bình thường. Người bình thường gặp phải loại này quỷ dị tình cảnh, hoặc là trực tiếp sợ choáng váng, hoặc là lâm vào hoang mang không chịu nổi một ngày trạng thái. Kết quả hai cái này kẻ ngu si lại trực tiếp ngủ. Có phải hay không là có chút to gan lớn mật ý vị? Khả năng này là công ty game cân nhắc có chỗ nào không thích đáng đi. Bất quá không cần quan trọng gì cả, có chút nhỏ tì vết nào cũng có thể lý giải. Không. Không đúng, cái này hẳn không tính là tì vết nào. Vương Hạo rộng rãi nghĩ tới một loại khả năng, làm trò chơi người chơi ta là ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái, tương đương với cao nhất lý trí, sẽ không thụ đến san giá trị hạ xuống mang đến ảnh hưởng. Cho nên, người chơi đối một màn này cảm thấy thập phần nghi ngờ, người chơi cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhưng trong trò chơi nhân vật chính có thể sẽ bởi vì san giá trị hạ xuống sinh ra đủ loại ảo giác, đưa đến hắn không cảm giác được bất kỳ sợ hãi nào, thậm chí cho là đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng là tự nhiên làm theo. Vừa nghĩ như thế, trò chơi nhân vật chính phi bình thường nhân cử động cũng liền tự nhiên làm theo rồi. Thật là cái điên cuồng thêm làm người tuyệt vọng địa phương. Một đêm trôi qua rồi, ngươi cảm giác không tốt lắm địa tỉnh lại. Ngày thứ nhì tỉnh lại, tầm mắt lại vừa là một mảnh vật mèo, phảng phất có ngọn lửa màu đỏ sẫm tại chỗ có vật phẩm bên trên thiêu đốt. Túi đầu nhìn một chút hai tay mình, trên da mạch máu từng cây một nổi lên, hơi mang theo vẻ run rẩy. Đông đông đông tiếng tim đập thập phần mãnh liệt, đây là nhân vật gặp gỡ nguy hiểm cảnh tượng tín hiệu. Trong lòng Vương Hạo thầm kêu một tiếng tệ hại, nó tập kích lại là liên miên không dứt, cũng sẽ không nhân là thứ nhất trời cao lý trí trạng thái mà biến mất. Sau đó mỗi một ngày tỉnh lại, nó cũng sẽ mang tới tập kích. Nghiêng lỗ tai, nghe được bên trong phòng khách bàn, cái ghế di động thanh âm. Lộc cộc đát, có tiếng bước chân truyền tới. Bà nội xuất hiện ở cửa phòng ngủ, bưng một cái mâm, tự tiếu phi tiếu cho mình thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng. Nàng mặc một bộ màu xám xanh áo đông, trên mặt phủ đầy da đốm ngồi, một con tiêu tóc bạc đón gió run rẩy, cứ như vậy cứng đờ đứng ở nơi đó. Một đôi tử bạch mà lại vắng lặng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hạo, hết lần này tới lần khác trên mặt lại mang một tia kỳ lạ nụ cười. Hồng sắc xương mù lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tràn đầy chỉnh gian phòng phòng, chỉ là trong nháy mắt công phu, một chế độ gia dụng phảng phất vượt qua vài chục năm thời gian, âm trầm lại thối giữa khí tức tỏa ra, trung quanh hắc ám buộc phát đậm đà, phảng phất đem người nuốt mất. Vương Hạo phát hiện mình nhân vật mơ hồ mất đi sự khống chế, lại muốn đi đón quá bà nội làm điểm tâm. Đây là sắp tinh thần dị thường sao? Hắn kiên trì đến cùng, cả người đã tê dần. Đạo không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại mơ hồ tuyệt vọng. Loại này thập tử vô sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng không giống nhau, để cho hắn có chút muốn ngừng cũng không được. Hắn siêu thích loại này vượt qua dự chủ trạng hướng ngoài ý muốn, mà không phải làm từng bước địa thông quan. Chương 66, đi ra sân. Vương Hạo đột nhiên phát hiện mình cũng có một chút thụ ngược đại khuynh hướng, có thể là bình thường thuận buồm xuôi gió quán, thỉnh thoảng ngược một chút cảm giác lại còn không tệ. Bà nội, buổi sáng khỏe a mô. Thao túng nhân vật, một lần nữa cùng ăn đặt ở gối bên hạt bắp bánh bột. Ta ăn. Hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng, ngươi nhìn, nó lại cùng thứ tư thiên thai đối nghịch. Một ngày nào đó, ta tìm tới giải quyết nó biện pháp. Cùng ăn hai cái rắn chắc hạt bắp bánh bột sau, trên màn ảnh bắn ra tới một nhóm nhắc nhở, ngươi ăn thật sự quá no rồi, cảm thấy dị thường thỏa mãn. Theo lý tính không ngừng tăng lên, bà nội thanh âm một lần nữa chậm rãi biến mất ở rồi phòng ngủ chính giữa. Về phần trong phòng đồ gia dụng, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua vừa mới mục nát thối giữa một màn kia. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, đầy đủ mọi thứ đều là thấp san giá trị sinh ra hảo giác, lại còn sống. Chỉ cần có đủ bánh bột, ta có thể sống lâu hơn. Bởi vì nó mang đến kinh khủng áp lực, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, Vương Hạo cảm giác mình nắm trò chơi tay cầm hai tay đều bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng bây giờ muốn sống, ta một ngày muốn ăn hai cái bánh bột. Bây giờ Vương Hạo thân ở tuyệt cảnh, bánh bột chỉ còn lại cuối cùng hai cái, còn trêu chọc tới khó dây dưa nhất nó. Nhưng càng là như thế, hắn liền bộc phát hưng phấn. Hắn mơ hồ có chút thích loại này tuyệt vọng chính giữa khổ khổ dễ rủa cảm giác, có nghĩa là phải nhất định vắt hết óc, đánh vỡ thông thường, để cho thật sự có đầu mối đều được tối đại hóa lợi dụng. Chỉ còn lại cuối cùng hai cái hạt bắp bánh bột, ta chỉ có thể sống đến ngày thứ ba. Ngày thứ tư chắc chắn phải chết. Hoặc là dứt khoát ra ngoài đi, ta còn nhớ một bộ phận thôn trang tướng mạo. Ra ngoài nhìn một chút, có lẽ có cứu. Tránh ở nhà quả thật là không có khả năng được cứu rồi, dù là đem lốc đệ đệ bánh bột ngô đợt lại, cũng không nhất định có thể cứu chữa. Quyết định chủ ý sau, Vương Hạo lập tức triển khai hành động, mỗi một ngày đều có giới hạn, cần phải biết quý trọng. Thời gian trò chơi chung một ngày, đặt ở thế giới hiện thực, chỉ có ngắn ngủi nửa giờ mà thôi. Đang đến gần cửa sân thời điểm, một nhóm trò chơi nhắc nhở bắn ra ngoài, bà nội đã từng nói cho ta biết, sau núi có hổ vằn qua lại. Hổ vằn đói sau đó sơn kiếm ăn, không có thể mở môn. Vương Hạo đồng tử chợt co rút lại, tệ hại á quên mất, hôm nay là ngày thứ nhì. Dựa theo nội dung cốt truyện, một con bưu tử sẽ ở cửa mắt long long. Đáng chết công cụ nhân bưu tử, thì ra hẳn ở ngày thứ tư bị cách vách lão đầu làm thịt rồi, nhưng bây giờ chỉ là ngày thứ nhì, nó biến thành lớn nhất lan lộ hổ. Sắc mặt âm tình bất định, ra ngoài có thể sẽ chết, nhưng không ra khỏi cửa cũng sẽ chết. Đương nhiên là ra ngoài á. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới người giấy phòng, ba điệu một tiếng vang nhỏ, đánh đổ giấy trong nhà cái gương lớn. Gương từng mảnh vỡ vụn, ngược lại là không có phát sinh cái gì đặc thù hiện tượng thần bí. Dè đặt dùng tấm vải đỏ, bọc lại nổi lên trong đó một tảng lớn, làm vũ khí phòng thân. Lại đem rồi mấy cái điếu quỷ người giấy, đinh đương tiếng chuông gió âm ở chung quanh không ngừng vang động đến, khuấy động ra mấy phần gió nhẹ. Những thứ này giống như lúc trông rất sống động người giấy, có lẽ có thể đứng hàng dụng tràng. Đến tận bây giờ, Vương Hạo vẫn không có hiểu rõ, người giấy rốt cuộc một phần của kia một phe thế lực. Có lẽ người giấy là nó một bộ phận, lại có lẽ là bà nội còn sót lại lực lượng thủ vệ, ngược lại hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ngốc đệ đệ từ trong phòng ngủ nghe được gương rất bể tiếng vang, vội vàng chạy ra. Hắn thấy gương bị rất bể, có chút không biết làm sao địa đứng ở nơi đó, một trương xấu gọt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh phát thanh, trong miệng lẩm bẩm nói, bà nội nói qua, không thể soi gương. "Ca, ngươi soi sáng cái gương sao?" Vương Hạo là quay đầu, cười hỏi không có soi gương. "Ngươi biết rõ soi sáng gương sau sẽ phát sinh cái gì không?" Hắn lắc đầu một cái, sắc mặt càng tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, "Ta không dám. Có thể sẽ có không chuyện tốt. Ta thật không dám." Vương Hạo có chút suy tư một phen, người em trai này rất có thể là có thiên phú nào đó siêu năng lực giả, trực giác so với người bình thường bén nhạy địa nhiều. Chỉ là rất đáng tiếc, ở nơi này cùng hung cực ác quỷ địa phương, nhân loại yếu ớt siêu năng lực, ngay cả gặp dự hóa lành đều khó làm được. "Sau này ngươi cũng không cần soi gương, ta giống vậy không có soi sáng gương, nhưng thời gian của ta khả năng không nhiều lắm. Ngươi nghe, bây giờ ta nhất định phải ra ngoài. Chờ ta sau khi ra cửa, ngươi liền đóng cửa lại, không muốn thả khác người đi vào. Ngươi không thể ra cửa, không thể ra cửa." Bà nội nói không thể ra cửa. Ngốc đệ đệ trực tiếp khóc giống lên, nước mắt nước mũi đồng loạt xông ra, nhìn qua có chút thê thảm. Đối mặt cái này cùng mình đồng bệnh tương liên, lại cái gì cũng không biết rõ đáng thương tiểu hài, Vương Hạo sờ một cái đầu hắn, "Bây giờ thời gian của ta rất có hạn, nhất định phải đi ra ngoài. Ngươi nên cảm nhận được, ta tình trạng cũng không phải rất tốt. Không đi ra lời nói, ta sẽ chết, không kiên trì được mấy ngày. Ngươi nên không muốn giết ta chứ?" Ngốc đệ đệ ngẩn người tại chỗ, không ngăn cản nữa, chỉ là ở nơi nào không ngừng lau nước mắt. Hắn thật khờ sao? Có lẽ chưa chắc. 6 tuổi hài tử, lại vừa là trời sinh năng lực giả, có lẽ đã biết rõ một ít gì đó. "Yên tâm đi, cái này luân hồi trong lúc vô tình phạm vào cấm kỵ, khả năng có chút khó khăn. Người kế tiếp luân hồi, ta nhất định cứu ngươi." Vương Hạo cuối cùng phân phó nói, mang theo người ngươi hạt bắp bánh bột, không muốn để cho bất kỳ người đi vào, gặp nguy hiểm trốn vào người giấy phòng, biết chưa? Hắn ân điệu cực kỳ lớn tiếng, thật giống như đang vì mình cố gắng lên cổ khí. Đang hoàn thành sở hữu chuẩn bị sau, két một tiếng vang nhỏ, Vương Hạo đẩy ra sân đại môn. Làm người ta run sợ không biết, hiện lên trước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, mang trên mặt một tia thần bí mỉm cười, đối mặt vô cùng vô tận không biết, cùng với chỉ có một thiên phò mệnh, cảm giác mình ạ diện lìn đang ở tăng vọt, không có một tế bào không thuộc về cuồng nhiệt trạng thái. Đây là thuộc về nam nhân vận mệnh cùng khiêu chiến, chân chính trò chơi. Vừa mới bắt đầu nột, một cước bước ra sân đại môn. Bên ngoài xương trắng càng đậm đà, tầm nhìn cũng chỉ có một thước không tới. Cổ phát trên đường nhỏ hiện đầy rêu xanh, chân trượt địa không được. Ngồi xổm người xuống, mơ hồ thấy mới mẹ dấu chân, có một ít hẳn là hàng xóm lưu lại, còn có một chút là bà nội sao? Nuốt nước miếng một cái, từ trong trí nhớ buộc vòng quanh thấy hình ảnh, hướng bà nội phương hướng đi tới chậm rãi mẩy mò đi. Vương Hạo quan sát một chút chính mình tay chân lẹo khéo nhi, tay trái cầm yêu dị người giấy cùng với gương mảnh vụn, tay phải cầm dao bầu, trên cổ quấn một cái bọc nhỏ, bên trong bọc hai cái rắn chắc hạt bắp bánh bột. Này là toàn thân mình ra tải. Do vì loại nào đó không biết nguyên nhân, ngươi cảm thấy có chút mệt mỏi. Không giải thích được đợt lại bỏ ra phát hiện. Chương 67, lão Vương bưu hán nhân sinh. Vương Hạo nhíu mày một cái, tạm thời không thấy cái này giảm ít hiệu quả không lớn đất phẩm. Ta nhớ được ở phụ cận đây, có một nhà phòng ốc rộng môn là mở ra. Hoặc là đi vào chỗ ít đồ, tìm một chút có hay không hạt bắp bánh bột. Đương nhiên, nghe được có vật gì trượt đến thanh âm, nghe dáng không nhỏ, rào một tiếng, mang theo trên mặt đường hòn đá nhỏ tự. Hắn đồng tử chợt co rút lại, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Nghe thanh âm, vật này cách mình chỉ có hơn 10 thước khoảng cách, liền ở bên tay phải. Rất có thể là cái kia hồ vằn. Nó quả nhiên xuất hiện. Xương trắng thật sự quá lớn, ta không nhìn thấy nó cũng giống vậy không nhìn thấy ta. Nhưng nó có thể nghe thấy được ta mùi. Hồ vằn làm lão hổ một loại, công kích tiểu phải cùng lão hổ giống nhau, thần không biết quỷ không hay đến gần mục tiêu, từ sau có một lần phát động đột nhiên tập kích. Nếu như không phải hổ vằn ở rêu xanh trên đường không cẩn thận chân một xuống bước chân, bây giờ hắn khả năng đã chết. Vương Hạo lập tức tâm tình khẩn trương hướng ven đường di động mấy bước, lại nhặt lên một mảnh đất bên trên thạch đầu, hướng chỗ cao đập tới. Thạch đầu cùng mặt đường phát sinh va chạm, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Bưu Tử tựa hồ sợ hết hồn, cách đó không xa truyền tới ngao ô một tiếng, mơ hồ là uy hiếp gầm thét ý vị. Ta một khi bị nó đụng ngã, chắc chắn phải chết. Hay lại là vội vàng tìm một nhà nhân gia trốn lại nói. Không việc gì, tất cả mọi người không thấy được với nhau, còn có thời gian. Thừa dịp Bưu Tử chính ở chỗ này gầm thét phòng bị, nhón chân lên, đi về phía trước hết mấy bước, quả nhiên, nơi này tồn tại một cái nhà cửa mở ra lùn nhà ở, bên trong đen tối, thải quang hiệu quả cũng không tốt, không biết rõ cất giấu cái gì. Nhưng giờ phút này không có bất kỳ biện pháp nào, Bưu Tử tựa hồ phản ứng kịp, dọc theo mùi vị nhanh chóng truy kích. Trong điện quang hòa thạch, Vương Hạo nghe được đệm thịt cùng thạch đầu tiếng va chạm, trong xương trắng thoát ra một mấy trăm cân chất lượng vật khổng lồ, gào điệu rít lên một tiếng, mang theo một tia tinh phong, đột nhiên nào tới. Liền ở sau lưng, Vương Hạo cả người bốc mồ hôi địa đến lăn lộn nhì, tiến vào phòng trùng, lấy tốc độ nhanh nhất đóng lại đại môn, chen vào môn xuyên. Phanh điệu một tiếng vang thật lớn sau đó, cũ kỹ cửa gỗ bị trực tiếp đụng vỡ một cái khe hở. Dọc theo khe cửa ra bên ngoài nhìn một cái này hổ vằn phảng phất đói điên lên rồi, trung đồng như vậy con mắt hiện đầy tia máu, dùng chính mình bảng đầu lớn ý vị địa đụng cửa gỗ. Phanh bịch bịch. Vương Hạo vội vàng dùng bả vai, đem cửa gỗ cho chĩa vào. Nó không ngừng đụng. Cửa gỗ phát ra xé rách kinh khủng thanh âm, vốn là không thế nào vững chắc bản lệ bắt đầu giãn ra, môn xuyên cũng có đứt gãy dấu hiệu. Trong lòng Vương Hạo kinh hãi, không có siêu tự nhiên lực lượng gia trì, này một cánh cửa gỗ không cách nào ngăn cản bụng đói của cục hổ vằn. Nhà ba nội sân, chắc có nào đó siêu năng lực, có thể ngăn trở khác người đi vào. Hắn kiên trì đến cùng, đem người giấy dính vào môn phía sau, lại lấy ra gương mảnh vụn, nhắm ngay đại môn phương hướng. Có thể đầy đủ mọi thứ cũng không làm nên chuyện gì, hổ vằn điên cuồng công kích đại môn, không tới ngắn ngủi một phút, môn xuyên liền sắp bị đụng hở ra. Đáng chết hổ vằn, ta lại muốn chết ở chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất trong miệng. Mẹ. Vương Hạo cũng không sợ tử, hắn chỉ là thương tiếc 200 điểm tích lũy sáng tạo ra hóa thân. Đợt thứ 2 hồi tử vong cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, như cũng biết được một ít hữu hiệu tin tức, nó không thể nói, không thể chơi lưu. Chính vì vậy, hàng xóm lao đầu mới biết sợ, mà chính mình phạm vào cái này kiêng kỵ, mới bị nó công kích. Nhưng chỉ là những tin tức này ở trong lòng hắn phân lượng còn chưa đủ, không đáng giá 200 điểm tích lũy. Đáng chết hổ vằn, ngươi tựa như cùng vậy cũng hận chuột chối đất. Vương Hạo sắc mặt nghiêm túc, tay trái dao bầu nắm thật chặt, tiểu hài có thể hay không chiến thắng hổ vằn, hắn cũng không biết rõ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. 3. Liên tiếp đại môn cùng khung cửa bản lệ bị đụng vỡ. Ở đại môn bị đụng ra trong nháy mắt, hổ vằn cùng Vương Hạo chính diện đối mặt. Thật giống như người thấy một cổ tinh phong, muốn lui về phía sau cũng không khả năng, nhân chạy đi đâu qua được loại sinh vật này. Vương Hạo kiên trì đến cùng, giơ dao bầu, nên chiến con sinh vật này, hắn hoàn toàn không hiểu, cách vách lao đầu là thế nào chiến thắng đồ chơi này. Cho dù hai người đều là liền tự thân quy tắc cũng không có chơi thực vật tầng dưới chót, chỉ là vì một chút san giá trị khổ dễ rồi thôi. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đem một cái hạt bắp bánh bột hung tợn thẻ qua. Quả nhiên, bánh bột loại này nhất cứng rắn thông ngoại tệ mạnh, chỉ là vừa mới vừa ném ra tay, thuận tiện lấy tốc độ cực kỳ nhanh hấp dẫn hổ vằn sự chú ý. Nó bắt đầu hướng về phía cái bắp ngô này bánh bột lang thôn hổ yết, nhanh chóng nuốt. Khó có thể tưởng tượng một con thịt tính động vật lại ở cùng ăn hạt bắp bánh bột. Vương Hạo giật mình một cái, đưa tay thu hồi chính mình người giấy, lại đem gương để ở trước ngực, hướng về phía Bưu Tử không ngừng soi, thật thấp gầm thét một tiếng, cút ngay cho ta, nếu không lưỡng bại câu thương. Có thể là bởi vì ăn bánh bột lý trí giá trị đại phúc hồi thăng duyên cớ, Bưu Tử thấy gương cùng người giấy trong nháy mắt lại kinh ngạc một chút, theo bản năng phía bên trái giật mình tránh ra gương soi. Vương Hạo mị đến con mắt, rõ ràng có thể thấy mặt của nó bên trên râu rung một trận, đều là ánh mắt nó bắt đầu khôi phục thanh minh, lại thật thấp gầm thét một tiếng, làm ra tư thế công kích, liên tiếp gào chừng mấy âm thanh. Nó tựa hồ đối với một cái bánh bột không hài lòng lắm, liền nhét không đủ để nhét cái răng. Hù dọa chưa đủ nó sao? Vương Hạo cắn răng, đem người cuối cùng bánh bột nhét nửa đến miệng bên trong, nhét toàn bộ quai hàm cũng thỉnh. Còn lại thật sự là không nhét lọt rồi, chỉ có thể hùng hãn ném ra ngoài. Không có, một chút cũng không có. Ngươi tới nữa cũng chỉ có thể liều mạng. Vương Hạo vung trong tay gương cùng với dao bầu, biến, cũng ngay. Hồ Văn ngậm lên nửa hạt bắp bánh bột, thật nhanh nuốt vào. Lần này, nó dị thường thỏa mãn. Lại nhìn một chút sáng loáng gương cùng quỷ dị người giấy, về phía sau nhảy mấy bước, không ngừng đánh giá Vương Hạo. Vương Hạo không chỉ có không lui về phía sau, ngược lại bước về phía trước một bước, lại đem gương chiếu tới. Tựa hồ biết rõ đối phương thật không có hàng, hoặc giả cho phép cho là tự thân khôi phục lý trí, không cần thiết đỡ lấy soi đến gương mang đến nguy hiểm. Đầu này Bưu Tử lùi về phía sau mấy bước, xoay người tiến vào xương trắng chính giữa, to đuôi to dao động. Nó tựa hồ rời đi. Đương nhiên rồi, càng đại khả năng là nó vẫn ở chỗ cũ xương trắng chính giữa chờ cơ hội. Vương Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm, đem trong miệng lưu lại gần phân nửa bánh bột ngô lần nữa phun ra ngoài, trong lòng thầm mắng, chỉ có một điểm cuối cùng điểm, có thể hay không chịu đựng đến ngày mai, hay lại là hai chuyện khác nhau. Lau một cái thân suất mồ hôi lạnh, nhớ lại vừa mới một màn kia, chưa tỉnh hồn, hắn sẽ bị đụng ra cửa gỗ lần nữa dựng đứng. Mặc dù môn đã mất đi năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản một hồi cũng là tốt. Làm xong hết thảy các thứ này sau, biết rõ tự mình ở chơi game, hay lại là sinh ra một loại không khỏi mờ mịt cảm. Chương 68, Hắc Y Vệ Phong Thơ. Có thể là bởi vì hình ảnh quá chân thật, có thể là bởi vì đại nhập cảm quá sâu duyên cớ, Vương Hạo cảm giác mình ở thể nghiệm một loại đặc biệt nhân sinh, mình biết rõ ngày mai cũng sẽ bị chết, nhưng lại đang điên cuồng tìm cơ hội. Giống như bệnh thời kỳ chót bệnh nhân, tóm lại là không muốn chết đi. Cái thứ nhì luân hồi lại thất bại. Vẹn vẹn chỉ là chứng thực một ít ý nghĩ trong lòng, nhưng càng đánh bại, hắn càng có một loại nhao nhao muốn thử cùng nhiệt tâm tình tại trong đáy lòng bay phá, đối tìm rơm rạ cứu mạng nhiệt tình bộc phát trong đợi. Loại cảm giác này, cùng bình thường trò chơi khác nhau hoàn toàn. Càng tới gần tuyệt cảnh, càng có một loại ở trong nguy hiểm dò xét dục vọng đang cháy. Qua thật lâu, Vương Hạo tâm trạng mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ toàn bộ mẹ hắn xong rồi à, đi ra một chuyến, còn bị giang hồ tầng dưới chốt bưu tử cho bắt chẹt, thế giới này quá nguy hiểm. Hôm nay chính là ta ngày cuối cùng, ngày mai chỉ có nhỏ như vậy nửa hạt bắp bánh bột, nhất định sẽ ngủm. Ta thật là không hiểu, bà nội chạy đi nơi nào? Nàng vì sao lại đi ra ngoài đây? Hắn trầm cái đầu, khổ tư minh tưởng, bà nội chạy ra ngoài duy nhất có thể giải quyết thích nguyên nhân, là bởi vì lý trí không đủ. Ở cái địa phương quỷ quái này, ngay cả bưu tử loại này động vật hoang dã, cũng bởi vì lý trí mà giàu gì, huống chi bà nội loại này có trí khôn hình người sinh mạng thể. Như vậy, bà nội thu nhận ta nguyên nhân vậy là cái gì? Thứ một cái khả năng, bà nội thật là cái siêu cấp ma người lương thiện, trò chơi nhân vật thật là nàng huyết thân, để cho nàng liều lĩnh bảo vệ ta cùng đệ đệ. Đương nhiên loại nguyên nhân này phát sinh xác suất rất thấp, bởi vì tồn tại bên trên một đứa bé, luôn không khả năng nhiều như vậy hải tử, tất cả đều là thân thích. Cái nguyên nhân thứ hai, ta cùng đệ đệ tồn tại, có thể dùng đến tăng lên lý trí, san giá trị. Hơn nữa còn là cao cách thức mà tăng lên lý trí, ít nhất có thể tăng lên mấy tháng, thậm chí vài năm, không phải hạt bắp bánh bột loại này chỉ có thể kéo dài một ngày hàng giá rẻ sắc. Nếu không, nàng nuôi ta cùng đệ đệ, chính là số vào chẳng bằng số ra. Suy nghĩ hồi lâu, cái loại này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác một lần nữa tràn ngập trong lòng, bởi vì lượng tin tức chưa đủ, rất khó nghĩ rằng tình huống thật. Gãi gãi đầu mình, thở dài một tiếng, nói tóm lại, trong thôn trang có ngoài ra phương thức, có thể lâu dài tăng lên lý trí. Nhưng loại phương thức này, không phải trước mặt ta có thể chạm đến, bây giờ thật đúng là sơn cùng thủy tận a. Hy vọng căn này rách nát trong phòng có thể tìm được thứ tốt đi. Trong phòng cho bụi phi thường rắn chắc, phản phất vài chục năm không có ai đi vào như thế, nhẹ nhàng một cái bước chân, bụi mù bay lả tả địa rơi xuống, vầng sáng hiệu quả cùng với hạt đặc hiệu quả thực làm người ta kinh ngạc. Tốn thời gian nhất định, lại đem một cái bàn đẩy tới cạnh cửa bên trên, treo chống lảo đảo muốn ngã đại môn. Có còn hơn không đi? Thật có đồ muốn vào đến, ta cũng không chống đỡ được rồi. Một lần nữa mẩy mò các căn phòng. Nhà nguyên chủ nhân lại còn thật chú trọng, đồ gia dụng thu thập địa thật chỉnh tề, nồi chén gáo chậu đầy đủ mọi thứ, dùng nước sạch thanh tẩy một chút là có thể sử dụng. Phòng bếp bên trong còn có một chút có thể cung cấp thiêu đốt tuổi lửa, nhưng thức ăn lại một chút cũng không có tìm được, hạt bắp bánh bột càng là không có khả năng tồn tại. Ngay tại đi vào phía đông một bên nhà lúc, Vương Hạo ngẩn ra. Chỉ thấy căn phòng trên bàn sách, để một phong hồng sắc phong thơ, này một màn màu đỏ ở ảm đạm tối tăm trong bối cảnh, hiển điểm số ngoại nổi bật. Sự phát hiện này để cho hắn mừng rỡ như điên, phản phất trong tuyệt vọng đột nhiên chộp được một cái phao cứu mạng. Ha ha, phát hiện thứ tốt. Ta liền nói, đợt thứ hai hồi không thể nào không thu được gì. Vương Hạo hai tay run run nhặt lên phong thư này cái, phát hiện phía trên viết mấy cái oai oai nịu nịu chữ to, Hắc Y Vệ ất cấp đỉnh úy. Lý Tiên Phong lưu tự, lại vừa là Hắc Y Vệ. Vương Hạo không khỏi rất là rung động, bây giờ hắn nắm giữ hai cái nhân vật, Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người đều là Hắc Y Vệ thành viên. Bây giờ lại tới một cái ớt cấp đỉnh úy, Lý Tiên Phong. Hắn đối Hắc Y Vệ vẫn đủ có hảo cảm, ở cái địa phương quỷ quái này, có nghĩa là thuộc về tuyệt đối chung một chiến tuyến, đồng minh quan hệ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ớt cấp đỉnh úy, Lý Tiên Phong cùng mình trong tay hai cái nhân vật, hẳn không phải cùng một thời đại nhân. Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người đều là chủ thế giới nhân, cũng gần văn minh hiện đại thành viên. Cái này ớt cấp đỉnh úy Lý Tiên Phong rất có thể là hàng trăm năm trước điều tra viên. Khi đó còn không có A, B, C, D loại cấp bậc phân chia, điều tra viên cứ gọi cũng lấy đỉnh úy để thay thế. Đỉnh úy tiếng xưng hô này ở hiện đại vẫn là rất hiếm thấy. Hắc Y Vệ đã điều tra qua nơi này sao? Không kịp chờ đợi mở ra này một phần phong thơ, phía trên văn tự là dùng máu tươi thư đến viết, có chữ viết đại có chữ viết tiểu, có nhiều xóa và sửa vết tích, đến phía sau biến thành một đoạn oai oai nữu nữu quỷ hỏa phủ. Đương sự tinh danh thần trạng thái khả năng không tươi đẹp lắm, ý thức mơ hồ, đến cuối cùng ngay cả mình ở thư viết cái gì cũng không biết rõ. Hơn lúc tháng ngày giờ không nhiều, cố lưu án này độc, cung hậu nhân điều tra khảo cứu. Nguyện thấy chi người đem giao phó với Hắc Y Vệ soái phủ, gây chuyện trọng đại, quan ngại giáp cấp thiên thai huyết ma, vạn chớ từ chối. Tùy văn đế lúc, thượng đảng có người trạch sau mỗi đêm văn nhân tiếng hô, cầu cũng không được. Đi trạch một dặm cho phép, thấy nhân sâm cành lá dị thường, đào chi xuống đất năm thước, được nhân sâm, một như thân thể, tứ chi tất bị, tiếng hô toại tuyệt. Sau đó trăm năm, Lý Gia Thôn tiêu diệt, Lý Gia Thôn hơn trăm người miệng, kẻ sống sót gần hai người. Hơn là Lý Gia Thôn hậu duệ, phủ mệnh bắt được đem khôi. Sau đó lại trăm năm, Hàng cấp quan lấy đông địa khu xuất hiện xương đỏ ôn dịch, mấy ngàn trăm họ được ly hồn triệu chứng, khí điền ném quốc, tất cả tay cầm lúa cán, gọi hắn là Tây Vương Mâu Hiến Thọ, hoặc tóc thai bù sù, hoặc xích cánh tay chân trần, hiểu cả đêm đi, buôn ba với đường dã trong ruộng, lẫn nhau truyền. Văn bản số lượng lớn ước chừng hơn 1000 chữ, có chút chữ vẫn là tự, hơn nữa nửa văn ngôn viết nội dung, nhìn Vương Hạo sọ não làm đau. Bất quá lấy hắn văn học dày công tu dưỡng, hay lại là xem hiểu toàn thể ý tứ. Văn chương trọng điểm giới thiệu một hệ liệt siêu tự nhiên hiện tượng căn nguyên trải qua kết quả, cùng với cuối cùng mà nguồn, giáp cấp thiên thai huyết ma. Vương Hạo trải qua huyết nhân xâm sự kiện, chẳng qua là một cái tiểu chi nhánh. Lý Tiên Phong đem này mà nguồn, xưng là huyết ma. Huyết ma mấy trăm năm kéo dài gây sóng gió, thỉnh thoảng đem người bị nhiễm thành quái dị, triệu chứng cũng là mỗi người không giống nhau. Bất quá cuối cùng một chút, người nhân loại này yêu cầu giết hại khác nhân sinh mệnh, tới kéo dài chính mình sinh mệnh. Cách mỗi trăm năm, có thể sẽ xuất hiện xương đỏ. Xương đỏ chiếm đoạt bên trong hết thảy, đương hồng vụ sau khi biến mất, liên đối nhà ở, nhân loại, gia súc cũng sẽ cùng nhau biến mất. Dính xương đỏ người bình thường sẽ xuất hiện tinh thần hiện tượng dị thường. Chương 69, ngày thứ 3. Cho dù là ý chí kiên định điều tra viên, cũng sẽ sinh ra một loại đặc thù nào đó tâm tình, từ đó kìm lòng không đặng đi vào xương đỏ chính giữa. Nơi này nói không rõ ràng, viết người hư hư thực thực cố ý bỏ quên bộ phận này nội dung. Xuyên việt xương đỏ người sẽ đi tới nơi này một tên kỳ quái thôn trang chính giữa, bị vĩnh cửu lưu lại, cũng không còn cách nào rời đi nơi đây. Vị này ưu tú điều tra viên rất nhanh liền phát hiện tinh thần mình trạng thái chính đang phát sinh chậm chạp tan vỡ, cho nên viết xuống phong thư này cái, khai báo chính mình thật sự biết rõ sở hữu nội dung. Ở nơi này một trong phong thư, Lý Tiên Phong cho là nó chân chính bản thể, khả năng núp ở thôn trang sâu bên trong. Chỉ có tìm tới nó bản thể, giết chết nó, mới có thể giải quyết trận này tai nạn. Nó tên thật là Tiên Huyết Chi Khát Vọng, đàm luận nó chân thực danh xưng, hoặc là đàm luận, viết, nó tùy ý tính chất, sẽ phải gánh chịu đến nó tinh thần công kích. Ừ, so với ta biết rõ nội dung thoáng cặn kẽ một ít. Vị này Lý Tiên Phong rất mạnh à, dù sao ta có thể vô hạn sống lại, hắn lại không thể vô hạn sống lại. Tiên Huyết Chi Khát Vọng danh tự này thật giống như có chút quen hay. Đúng vậy, ta ngay từ đầu có được quá nó đầu mối, một cái thứ đẳng ma thần. Vương Hạo như có điều suy nghĩ, trong lòng kinh hỉ, nếu như hoàn thành này một nhiệm vụ, khởi không phải lại có thể được một đầu manh mối. Vị này tên là Lý Tiên Phong điều tra viên, ở viết thơ thời điểm nói về đến nó, thuộc về lý trí nhanh chóng hạ xuống trạng thái. Hắn tuyên bố, ở viết tin quá trình trung thấy được mẫu thân mình cùng cha thân, chính đang cùng mình đối thoại. Bất quá rất hiển nhiên, cha mẹ cũng là ảo giác thôi. Ta là nam ăn người, cha mẹ câu gắn ở, trên có huynh trưởng. Nhân ta hấu, cha mẹ cưng chiều ta càng hơn, thiếu vì hoàn khố tử đệ, cứ gái phồn hoa. Con vị kiến lập công lao sự nghiệp, là nhân sinh lớn hận. Biết rõ cha mẹ là giả, Lý Tiên Phong vẫn cảm thấy, chính mình sẽ chết ở chỗ này, đối cha mẹ có chút thiếu nợ. Người tóc bạc đưa người tóc đen, bất kể là cổ đại hay lại là hiện đại, đều là bi kịch. Vì tìm nó chân chính bản thể, vì đánh bại nó, tất cấp đình ý Lý Tiên Phong ở thanh tỉnh cuối cùng, dứt khoát đi vào thôn trang sâu bên trong. Trung hiếu khó khăn lưỡng toàn, 50 chi niên, chỉ thiếu vừa chết, trải qua này thế thay đổi, nghĩa vô lại đủ. Nguyện thấy vậy phong thơ người, đem giao phó với Hắc Y vệ soái phủ, gây chuyện trọng đại, vạn chớ từ chối. Lý Tiên Phong, tuyệt bút. Nhìn đến đây, Vương Hạo không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng than thở, vị này tráng liệt dũng sĩ, kết quả cuối cùng đại khái suất là thất bại. Nhân loại đối kháng thứ đẳng ma thần, hay lại là khó khăn a. Lại hồi tưởng lại đã từng chơi qua kịch bản Lý Gia Thôn tiêu diệt, mơ hồ có cảm ngộ. Lý Tiên Phong là ta cứu ra cái kia Lý đại trụ hậu duệ. Lý đại trụ thật đúng là sinh liên tiếp hậu duệ, để cho gia tộc này khỏe trưởng thành, một màn này để cho hắn cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm. Đáng tiếc, trong phong thư cũng không có tiết lộ phải làm thế nào rời đi nơi này. Lý Tiên Phong cũng không có để lại cái gì bảo bối. Cho dù có bảo bối, cũng toàn bộ mang đi đi. Hắn cảm thấy có chút nóng nảy, ngay cả chân chính điều tra hắc ý vệ viên đều không cách nào rời đi thôn trang này. Thậm chí ở nơi này phần trong phong thư, Lý Tiên Phong đem huyết ma thai nạn định nghĩa thành giáp cấp thiên thai. Đặt ở cổ đại, giáp cấp thiên thai có nghĩa là nhân loại ít ỏi có thể giải quyết nên sự kiện, chỉ có thể mặc cho phát triển. Chỉ có ngoài ra thiên thai mới có thể đối kháng thiên thai. Bây giờ hắn thao túng cái này ngây thơ tiểu hài, chân chính thoát đi nơi này xác suất lại có bao nhiêu đây? Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nặng nề số mệnh cảm. Túi đầu nhìn một chút chính mình tay chân lẹo khẹo, mơ hồ run rẩy thân thể, đi tới nơi này cái quỷ dị thôn trang chính giữa, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là địch nhân, duy nhất quân bạn hắc ý vệ Lý Tiên Phong, chết không biết được bao nhiêu năm. Dù là lưu lại phong thơ, cũng không có người có thể mang đi ra ngoài. Đang ở nhà bên trong chờ đợi bà nội ngốc đệ đệ, không biết rõ chân tướng, chỉ có thể bị động chờ chết, ta bây giờ biết chân tướng, ngày mai sẽ phải chết. Chuyện này, bực nào tàn khốc. Được rồi, nếu như câu chuyện này chân thực phát sinh qua, mấy hài tử này không biết có nhiều tuyệt vọng. Vương Hạo dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa mặt bàn, nhân lực có lúc hết, khách quan hoàn cảnh cực độ tồi tệ, cho dù hắn vắt hết óc, vẫn là không có muốn đến bất kỳ một chút biện pháp. Ngay từ đầu liền treo chọc tới nó, liền có nghĩa là đợt thứ hai hồi luân hồi đại khái suất thất bại. Thầm nghĩ trong lòng xin lỗi, cái thứ nhì luân hồi, hắn thật sự là không có năng lực làm. Vương Hạo thậm chí nghĩ tới càng nhiều đồ, dựa theo trò chơi nội dung chính tuyến, ta cuối cùng nhất định phải khiêu chiến huyết ma. Bây giờ một hệ liệt phó bản chỉ là khiêu chiến huyết ma khúc nhạc dạo, cung cấp cho ta một ít tin tức, để cho ta có một chuẩn bị tâm lý. Nếu như cái này bột thật như thế cường đại, ta ứng làm như thế nào chiến thắng nó đây? Dựa theo trò chơi hán thương nhất quán tới nay đi tiểu tính, không thể nào nắm một viên bom hydro, đem thứ đẳng ma thần cho tươi sống nổ chết. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, nói rõ nội dung cốt truyện nước ra, hắn lao Vương Khả là muốn mắng người. Cuối cùng, đại khái suất là thông qua tìm ra lời giải phương thức, thông qua trí tuệ để giải quyết thứ đẳng ma thần. Nhưng dựa hết vào tìm ra lời giải, căn bản là không có cách giết chết quái dị, nhiều lắm là chỉ có thể chạy trốn. Giết chết quái dị, phải dùng tới kỳ vật. Trong tay ta đầu căn bản không đồ chơi này, chẳng nhẽ được dựa vào rút số. Trong lúc bất chợt, linh quang chợt lóe. Khả năng lớn nhất đó là được lợi dụng hắc y vệ cái này vốn là tồn tại tổ chức, mới có thể chiến thắng huyết ma. Hắc y vệ có thể sẽ có một ít đặc thù thủ đoạn, nhưng bọn hắn cũng không đủ liên quan tới huyết ma tin tức. Thì ra là như vậy a. sở hữu kịch bản đều có liên lạc, có quan hệ nhân quả. Nghĩ tới đây, liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Vương Hạo cảm giác mình nụ cười ở trước mặt trong hoàn cảnh có chút không đúng lúc, trò chơi này giấu thật sâu à, không tới khiêu chiến huyết ma, nhất định là phải dùng tới hắc y vệ. Nếu như ta bỏ quên một điểm này, tương lai có thể sẽ thẻ quan. Nhưng không hổ là ta, ở vượt thời không trò chơi chung, chủ thế giới là văn minh hiện đại mà không phải cổ đại văn minh, này là phi thường đáng để mong chờ địa phương một chút. Cũng không biết rõ theo thời gian trôi qua, hắc y vệ rốt cuộc là tiến bộ hay lại là bước lui. Theo trình độ khoa học kỹ thuật chất biến, năng lực sản xuất tăng lên trên diện rộng, thực lực tổng hợp phải làm không đến nổi lui bước quá nhiều chứ. Nặng xưa nhẹ nay ý tưởng ở trong mắt của Vương Hạo là nghiêm trọng sai lầm. Trừ phi linh khí đồ chơi này thật càng dùng càng ít, nếu không, tất nhiên là nay mạnh hơn cổ. Nếu như hắc y vệ có một ít thủ đoạn, đối mặt huyết ma có lẽ có như vậy một tia cơ hội. Liên nghĩ như thế, sắc trời một lần nữa tối, kiểm tra một chút cửa phòng, không có phát hiện vấn đề gì sau, nằm ở này trường xa lạ trên giường, nhắm lại con mắt. Trong lòng Vương Hạo âm thầm cầu nguyện, tỉnh lại, mới nhất định phải tỉnh lại. Một đêm trôi qua rồi, ngươi cảm thấy khó chịu địa lần nữa tỉnh lại. Ngày thứ 3 đến. Chương 70, đợt thứ 2 hồi kết thúc. Vừa mở mắt đó là màu đỏ nhạt vặn vẹo hình ảnh, san giá trị thấy đấy, cuối cùng thời khắc hay lại là đến. Giả Ba Nội một lần nữa đứng ở ngoài cửa sổ, thấp giọng la lên, nhóc con, ngươi thế nào ngủ ở nơi này? Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Trò chơi nhân vật run rẩy, xuất hiện không nghe sai khiến dấu hiệu. Vương Hạo lấy tốc độ nhanh nhất, thao túng trò chơi nhân vật tan cuối cùng gần phân nửa hạt bắp bánh bột, tăng lên số ít san giá trị. Nhưng mà, này gần nửa khối ngọc bánh gạo, tịnh không đủ để đem lý trí giá trị tăng lên tới khu vực an toàn gian đoạn, cả người còn không nghe sai sự. Bà nội thanh âm cũng không có biến mất. Nàng vẫn ở chỗ cũ cửa, nhỏ giọng gọi, "Chúng ta về nhà đi." "Được rồi, bà nội gọi ta về nhà ăn cơm." Vương Hạo trực tiếp buông tha giấy rửa, cùng đường, thật không cứu. Lại tiếp sau đó, bà nội giắt tay mình, xuyên việt hồng sắc xương mù dày đặc, từng bước, không biết rõ đi nơi nào. Ngươi lâm vào trạng thái tan vỡ. Vương Hạo đã mất đi thao túng nhân vật quyền hạn, bốn phương tám hướng phảng phất có một cổ hắc ám, chính ở từ từ ăn mòn hắn tầm mắt. Ngay cả dưới chân đường mòn rêu xanh, đều tràn đầy một cổ mục nát dấu hiệu, mỗi đi về phía trước một bước, rêu xanh sẽ mục nát xuống một khối, cảnh tượng này đặc hiệu nhìn qua rất thần kỳ. Hắn buông xuống máy chơi game tay cầm, yên lặng chờ đợi một khắc cuối cùng. Làm tầm mắt biến thành hoàn toàn màu đen thời điểm, chính là mình bỏ mình lúc. Thừa dịp đoạn thời gian này, Vương Hạo nhìn về phương xa, trong lòng cảm khái nói, thế ngoại đào nguyên kịch bản, sống sót 7 ngày ngược lại không khó khăn. Nhưng muốn lục lọi ra càng nhiều độ hoàn thành, thật quá khó khăn. Đặc biệt là giải quyết huyết ma gần như là không có khả năng. Sau lưng nó cất giấu một cái khó có thể tưởng tượng thế giới quan. Cái thế giới này thật sự làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Muốn chân chính chạy khỏi nơi này, thật khó như là lên trời a. Đương nhiên, nghe được cách đó không xa từng trận tranh đấu. Xuất sinh, lên tới phạt. Giống. Cắn xé cùng với thể xác đụng nhau truyền tới âm thanh, đánh nhau dị thường kịch liệt. Ừ. Liên vội vàng nhặt lên trò chơi tay cầm, lần nữa thao túng nhân vật, dùng hết toàn lực quay đầu, một lần nữa nghe được bưu tử ngao ô tiếng gầm gừ, cùng với hàng xóm lao đầu giống giận. Tầm mắt bị vặn mèo, giống như là hai luồng tranh thủy mặc khoé động với nhau. Nhưng mơ hồ có thể thấy, bưu tử lại đè xuống lao đầu một hồi cắn loạn. Hàng xóm lao đầu không ngừng dãy rủa phản kháng, thật giống như không đánh. Giờ phút này tâm tình ngược lại cũng thanh tĩnh lại rồi, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, cách vách lao đầu và bưu tử đây đối với ngọa long phượng sổ tại sao còn đánh nhau đây? Đến lúc nào rồi rồi, lại còn đánh nhau? Có thể là vì lý trí giá trị đi, hai cái đáng thương ra hỏa. Không thấy đại bột ở nơi này, đem ta cho mang đi sao? Ồ, chờ một chút. Phản phất có một cái trong chỗ u minh phương pháp phá cuộc, ở Vương Hạo trong đầu thoáng qua. Khi này một điểm nhấp nháy đột nhiên lúc xuất hiện, cả người hắn cũng run rẩy địa sắp từ trên ghế nhảy lên rồi. Này một cái cứ điểm tử vạch qua bầu trời đêm chiếu sáng náo hải, Vương Hạo cảm giác mình thân thể bị đả thông rồi nhâm đốc nhị mạch, cùng vũ trụ vạn vật tướng tiếp nối, có một loại không nói ra giống như trở thành toàn chi toàn năng cảm giác. A ha ha ha. Cơ hội xuất hiện. Trên lý thuyết, đây đối với ngọa long vượng sổ, không nên ở ngày thứ tư đánh nhau sao? Thế nào trước thời hạn đánh nhau? Là bởi vì ta hành động, thay đổi lao đầu cùng bưu tử hành vi suy luận. Dù sao ta trêu chọc tới nó, lao đầu không dám tới trêu chọc ta rồi. Mà bưu tử, ăn ta hai cái bánh bột. Bưu tử không nên bị lao đầu cho làm thì sao? Lần này hàng xóm cách vách lại phát ra phẫn nộ gào thét bi thương, thật giống như không có đánh quá. Tại sao? Một điểm này tựa hồ rất trọng yếu, nhưng là không có thời gian đi tìm tòi phát hiện mới rồi, tầm mắt trở nên tối xuống, biểu hiện trên màn ảnh ra một đi văn tự. Bị mất ý thức ngươi, phản phất đi theo cái gì, tiến vào xương đỏ chính giữa. Ngươi chết. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Chấm điểm 800, còn vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến, nhưng lại thu được mất tích hải tử đầu mối cùng với hắc ý vệ Lý Tiên Phong để lại phong thư. Độ hoàn thành 80%. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần khen thưởng. Cuối cùng nhiệm vụ hay lại là thất bại, nhưng kỳ thật chơi đùa rất thoải mái, đặc biệt là ở sắp chết một khắc kia, lại có phát hiện mới. Vương Hạo liền thích loại này mới mẹ phát hiện kỳ diệu cảm, mà không phải làm từng bước địa dựa theo chương trình thông quan. Coi như thất bại, vậy thì thế nào đây? Ở một lần lại một lần trong thăm dò, đạt được nhiều tin tức hơn, đúng như cùng vượt thời không trò chơi lời mở đầu, đây là vượt qua thời không lữ hành, chúng ta tìm tòi không biết, lại lấy được càng nhiều không biết, chúng ta phản kháng sợ hãi, lại lấy được càng nhiều sợ hãi. Hắn lấy nón an toàn xuống, hít thở mấy hơi thật sâu, lau một cái thân suất mồ hôi lạnh. Một trận thú vị nhân sinh lữ trình, hay lại là cái kia giả bộ tu tinh lương thư phòng, ngoài cửa sổ mèo hoang hoa ô điệp đều. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi lất phất mà qua, mỹ hoàn cảnh tốt ấm áp thêm thư thích. Vương Hạo thấy có một con mập bản tam hoa miêu, lén lén lút lút địa đến gần nhà ở, muốn nhảy nhót đi lên phơi thái dương. Miêu miêu miêu. Tam hoa miêu lớn tiếng kêu đến. Ngươi đi lên a, ngươi có bản lĩnh đi lên. Lão Vương đưa ra tay trái, không ngừng câu dẫn nó. Tam hoa miêu nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng là hướng tới cái kia ánh mặt trời ấm áp bình đài, thật đúng là thông qua ống nước, leo lên nhảy nhót đến lầu 2 đại dương đài. Mèo hoang sinh mệnh lực chính là rất cường thịnh, khắp nơi nhảy loạn, cùng mèo nhà không giống nhau. Vương Hạo liền vội vàng chạy tới đi với nó. Rất nhanh, cái này không sợ người tiểu dã miêu phát ra ngáy khò khò nói nhiều thanh âm, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, liền con mắt cũng nhắm lại. Này cái vị diện miêu, lông bóng loáng tỏa sáng, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Một cái khác vị diện đu tử, sẽ không đáng yêu như thế a. Hút trong chốc lát miêu, Vương Hạo trở lại trong thư phòng, vừa nghĩ tới chính mình lập tức phải thông quan thế ngoại đảo nguyên kịch bản rồi, liền sinh ra một loại đánh máu gà xung động. Nếu không, trở lại vòng thứ 3 hồi, trước vận động một cái, tránh cho được bệnh trí. Đứng lên, mở rộng tứ chi, vặn ra vô đường chai cô ca cái, hướng trong miệng ực một hớp. Thật sự sảng khoái. Mặc dù không bằng có đường có ca, nhưng là khỏe mạnh a. Lại chạy ra ngoài liếc mắt một cái biểu muội, ở chơi game cảm thấy có điểm mệt mỏi thời điểm, nhìn muội tử là một loại rất tốt hưu nhàn phương thức. Nàng đang ở trước bàn đọc sách an tĩnh làm bài tập. Giờ phút này Hàn Tiểu Nguyệt đồng học mặc một bộ học sinh khoản ô vương áo sơ mi, nửa người dưới là một cái vải kaki sắc váy ngắn, trên chân vẫn là màu hồng dép. Dù là chỉ là rất phổ thông phối hợp, lại đem linh lung vóc người cho hoàn mỹ làm nổi bật rồi đi ra, đẹp mắt muội tử mặc cái gì đều là đẹp mắt. Vương Hạo cảm thấy tâm tình thư thích, có chút nhớ đùa bỡn nàng xong đuôi ngựa. Cái này kiểu tóc có thể không phải mỗi cái muội tử cũng có thể khống chế, chỉ có thanh xuân, dễ thương, vui vẻ mới được, thiếu một thứ cũng không được. Chương 71, trên thực tế đàm luận nó sẽ phát sinh cái gì không? Ngươi đổi hộ phát làm rồi không? Ừ, ta đem chanh vàng mùi vị hộ phát làm đổi thành sữa bò mùi vị, có phải hay không là rất dễ chịu? Tạm được đi, trên ban công có một con rất đẹp mèo con, ngươi phải đi hít một hơi sao? Mèo con ở đâu? Ta muốn chơi đùa cái kiếm miêu. Hàn Tiểu Nguyệt từ trước bàn nhảy lên, bỏ lại trong tay quyển sách, hào hứng đi chơi miêu. Nàng thích nhất tiểu động vật rồi, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm muốn dưỡng một cái, bất kể là a miêu hoặc là a cầu đều được, thậm chí chuột đồng cũng có thể. Chỉ là rất đáng tiếc là, nàng cũng không cái nhà này chủ nhân, bình thường lại muốn lên học, căn bản cũng không có tinh lực tới chiếu cố tiểu động vật. Về phần cái nhà này chủ nhân, lão Vương đồng chí, dưỡng tốt mình coi như không tệ, nơi nào có thời gian nuôi dưỡng một cái tiểu động vật. Bình thường chơi một chút ngược lại là hoàn thành, nhưng nghĩ đến những thứ này, động vật ở trong phòng điên cuồng đi, liền mất đi nuôi dưỡng hứng thú. Vương Hạo mang theo muội tử đi sân thượng, dương quang minh mị, trời cao khí sảng, trong vườn cây cây ăn quả nở hoa. Tiểu khu phía sau còn có một cái rất lớn cái ao, thường thường có tin Phật bác gái đại gia ở chỗ này phóng sinh loại cá. Kết quả mèo hoang coi như ăn dễ chịu rồi, ở bên hồ nước một chảo một cái chuẩn, mập giống như một quả banh ra như thế. Ngáy khò khò nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Mèo ở Vương Hạo vướt ve một cái, phát ra cực kỳ thư thích tiếng kêu, ngay cả cái bụng cũng chiếu thiên. Thấy chưa, ta cảm giác có thể đảm nhiệm động vật nhân viên quản lý công việc. Lão Vương còn nhân cơ hội sờ một cái nó trên chân đệm thịt, này xúc cảm mới mẻ rất. Làm ngươi nguyện ý nơi để ý đến chúng nó phân và nước tiểu như thế. Ngược lại thì Hàn Tiểu Nguyệt một chạy tới, tiểu mèo mẹ lập tức cảm ứng được cái gì, miêu ôm một tiếng thét chói tai, xuề ra chân, bay như thế trốn. Ai nha nha, ngươi không cần đi mà. Hàn Tiểu Nguyệt có chút bất mãn đủ mà nhìn chạy trốn mèo, quay đầu hướng Vương Hạo nói, đều tại ngươi, hại nó chạy mất. Rõ ràng là chính ngươi không được hoan nghênh, cùng ta có quan hệ gì đâu hả? Vương Hạo liếc mắt, thần thần bí bí địa đối với chính mình ra biểu mồi đùa, há, đúng rồi, bây giờ ta biết một cái siêu cấp quái vật tên, ngươi muốn biết không? Quái vật gì? Hàn Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút. Ta chỉ muốn kêu nó tên thật, đàm luận nó tính chất, nó sẽ xuất hiện. Nếu không chúng ta thử một chút. Ngươi tướng không tin tưởng, nó thật sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi không muốn lời nói vậy thì không thử. Tiểu Nguyệt lần nữa sửng sốt một chút, mặt hiện lên ra nhàn nhạt đỏ ửng, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, kia ngươi nói ra để cho ta kiến thức một chút chứ sao? Nàng rồi lập tức nghĩ tới điều gì, che chính mình lỗ tai, song đuôi ngựa vây về phía trống lắc tựa như viết trên giấy, ngươi nói thẳng ra ta không nghe ta không nghe. Quá kinh khủng đồ vật ta sẽ làm ác ngộng, ta cũng không giống như ngươi như vậy, thường thường chơi đùa kinh khủng trò chơi. Ta lá gan rất nhỏ. Vương Hạo luôn cảm thấy, nàng không ngừng lay động song đuôi ngựa, có cố ý câu dẫn người đi tốn phóng ý tứ. Ngươi cho ta một cây viết. Trở lại trong thư phòng, nghiêm túc trên giấy viết một ít văn tự. Đầu tiên đó là nó danh xưng, tiên huyết chi khát vọng, sau đó cẩn thận địa thư viết nó đủ loại quy tắc, như cái gì xương trắng thôn trang, huyết nhân xâm loại nguồn ngang. Ngồi ở trên ghế yên lặng chờ đợi, trong lòng còn có chút hơi khẩn trương, nếu như nó thật xuất hiện làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ ta đường đường cá chép hóa thân, giữa trưa sẽ bị quỷ hại không chết được. Không thể đi. Vương Hạo ý tưởng đột phát, hù dọa biểu muội, nếu như tìm đường chết, có thể hay không chơi đùa chết chính mình. Ta nghe nói, có người hơn nửa đêm chơi đùa bút tiên không phải bị bút tiên trên người à, mời cũng mời không đi. Sau đó xuất hiện một ít không chuyện may mắn cố. Ồ, Hàn Tiểu Nguyệt phản ứng lãnh đạm. Còn có người buổi tối 12 điểm, ở trước gương thắp sáng một cây nến, sau đó gọt trái táo ra. Nếu như vỏ táo không ngừng lời nói, có thể ở trong gương thấy một ít kỳ quái đồ. Nhưng nếu như vỏ táo đứt rời, sẽ phát sinh không chuyện may mắn cố. Còn có người khuya khoắt mộ phần nhảy nhót, rơi vào quan tài chính giữa. Ngươi nói, những người này vì sao lại tìm đường chết đây? Hàn Tiểu Nguyệt ha ha cười lạnh, một bên nhắm lại con mắt, siết chặt quả đấm nhỏ cùng ngưng trọng hô hấp, biểu thị trái tim của nàng tỉnh cũng không bình tĩnh. Bởi vì nhân loại tóm lại hiếu kỳ, khá một chút kỳ, liền dễ dàng tìm đường chết. Nàng cũng không dám nhìn một trang giấy, một chữ cũng không dám nhìn. Một lớp đại viên thuốc muốn tới rồi. Ngay tại Vương Hạo viết hết sở hữu quy tắc sau, thời gian vào giờ khắc này tựa hồ định cách. Chỉ nghe được ông điệu một tiếng vang nhỏ, thật giống như có vật gì ở bên thai hét lên xuống. Tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng xảy ra. Lại thích giống như không có gì cả phát sinh, trực tiếp kết thúc. Hàn Tiểu Nguyệt nín thở, thân thể không tự chủ được run rẩy mình. Nàng như cũng nhắm đến con mắt, sau đó nghe được đại biểu ca tại chỗ ngồi bên trên tức giận gào thét. Thế nào vừa mới có con muỗi bay qua? Lúc này mới tháng tư phần thì có con muỗi sao? Vương Hạo trợn to hai mắt, liền giọng cũng trở nên lớn, tay trái ở bên thai đập mấy cái, kêu cực kỳ lớn tiếng, trên cái thế giới này, ta ghét nhất sinh vật chính là con muỗi. Hắn chỉ của mình, ngay cả cá chép khí vận cũng không có biện pháp khu đuổi muỗi. Ngươi xem trên cổ ta cái này bao, ta đối con muỗi gì ứng a? Hàn Tiểu Nguyệt trên mặt lần nữa lộ ra dễ thương nụ cười, điên cuồng loạn động tim dần dần bình phục. Vừa mới mấy giây, không biết rõ tại sao, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Quỷ đâu, quỷ ở nơi nào? Ngươi không phải nói, ngươi viết rồi những thứ này văn tự sẽ có quỷ sao? Vương Hạo trầm mặc chốc lát, lại chạy đến phòng vệ sinh chiếu một cái gương, không có gì cả phát sinh, chỉ có thể chán nản nói, ai, trên thế giới quả nhiên là không có quỷ. Ta quả nhiên là suy nghĩ xảy ra vấn đề, đánh cái trò chơi lại sinh ra loại này vọng tưởng, giống như một khờ bức như thế. Vốn chính là cái xa điêu. Hàn Tiểu Nguyệt nói, không nên nói như vậy chính mình. Vương Hạo hung tợn được một hớp coca, bỏ lại giấy bút, yên tâm lớn mật lần nữa chạy ra ngoài chơi trò chơi đi. Hàn Tiểu Nguyệt nhắm đến con mắt, ngừng thở, đem tờ giấy giảm 50%, bảo đảm chính mình không có nhìn thấy bất luận một chữ nào tích, đem này trương giảm 50% sau giấy lôi xé thành mảnh vụn. Nàng khẽ thở dài một hơi, cũng chỉ có ngươi dám làm như vậy chết. Cũng không đúng, chính là bởi vì là ngươi, mới sẽ biết rõ những thứ này đi. Cuối cùng lại chạy đến phòng bếp bên trong, đem các loại tờ giấy mảnh vụn đốt thành tro bụi. Nàng nhắm đến con mắt, trong lòng mặc niệm, ta cái gì cũng không biết rõ, khác tới tìm ta a, ta thật cái gì cũng không biết rõ. Muốn tìm cũng phải tìm cá chép, ngàn vạn lần chớ tìm ta. Ta có thể không chịu nổi dày vào nha. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau, Hàn Tiểu Nguyệt mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại lau một cái trên trán mồ hôi. Ta một cái bình thường cô gái sinh hoạt tại cái địa phương quỷ quái này, lo lắng đề phòng, thật sự quá khó khăn nữa à. Chương 72, vòng thứ 3 hồi, bắt đầu. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngày trước mặt nắm giữ trò chơi đầu mối vì thế ngoại đảo nguyên, 5 tinh độ khó phó bản. Ngày trước mặt thử số lần vì 2 lần. Tối thành tích tốt vì 80% độ hoàn thành, có hay không đăng lên nên lưu trữ? Không. Trò chơi mở đầu đi ngang qua sân khấu hoạt hình, như cũ để cho người ta khen ngợi. Vương Hạo cũng không có lựa chọn trực tiếp bắt đầu vòng thứ 3 hồi du vai diễn. Hắn đang suy tư một vài vấn đề. Thế ngoại đào nguyên kịch bản là một độ khó cao phó bản, liền trước mắt đã biết tin tức, muốn mạnh mẽ sống sót 7 ngày vấn đề ngược lại không lớn hơn rồi. Nhưng muốn đạt thành khá cao độ hoàn thành, độ khó cao đến đáng sợ. Hắc Y Vệ Lý Tiên Phong đầu mối ở thôn trang ngoài ra nhà chính giữa. Điều này cao đến giá trị 60% độ hoàn thành đầu mối, như thế nào mới có thể đem nó cho an toàn toàn nhặt về đây? Ngày đầu tiên ra ngoài, đại khái suất sẽ gặp phải hàng xóm lao đầu. Sau đó trực tiếp bị lao đầu bắt đi, kết cục không cần nói cũng biết. Ngày thứ nhì ra ngoài, sẽ gặp phải hồ vằn. Bưu tử ngược lại là có thể dùng hạt bắp bánh bột thu mua. Nhưng hạt bắp bánh bột lại là sinh mệnh như vậy tồn tại, thiếu một cái nói không chừng liền đau không được đóng. Sau đó ở nơi này, hai người đánh nhau, đảo miễn cưỡng coi như không tệ ra ngoài cơ hội. Đương nhiên nguy hiểm to lớn giống vậy, chỉ cần hai người phân ra thắng bại, gặp phải tùy ý một cái thì phải chết. Như thế nào ra ngoài, là một cái điểm mấu chốt. Ở cái thứ nhì luân hồi cuối cùng cảnh tượng chính giữa, Bưu tử tựa hồ đem hàng xóm lao đầu trấn áp lại. Tại sao? Cái vấn đề này, đó là phá cuộc điểm mấu chốt. Ở Vương Hạo phòng đoán chính giữa, là bởi vì cho nó ăn sắp tới hai cái hạt bắp bánh bột duyên cớ, để cho Bưu tử san giá trị lấy được to lớn tăng lên. Cao lý tính dưới trạng thái sinh vật, sức chiến đấu khẳng định so với thấp lý tính trạng thái cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên, nó có thể đánh bại hàng xóm lao đầu. Ta chỉ muốn uy Bưu tử một cái hạt bắp bánh bột, san giá trị khống chế được làm, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hai người này vẫn sẽ đánh đi, nói không chừng sẽ đồng quy vu tận. Nhưng thiếu một hạt bắp bánh bột, trò chơi nhân vật có thể hay không tồn không sống nổi đây. Đây cũng là rất khó khăn một cái cứ điểm rồi. Nghĩ tới đây, Vương Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía khách đến thăm Lục Thiên Minh giao dịch tới 3 viên tiên đậu, chậm rãi hạ quyết tâm. Tiên đậu, một loại thần kỳ thức ăn danh xưng. Chỉ cần ăn một viên tiên đậu liền có thể khiến nhân loại thương thế nhanh chóng khôi phục, 2-3 ngày không cần thức ăn tiếp tế, cũng tăng cường tinh thần lực lượng, giảm bớt giấc ngủ nhu cầu. Mỗi một viên tiên đậu có thể chiết toán thành 50 điểm tích lũy, có thể dẫn vào các đại sân chơi cảnh, mỗi viên tiên đậu giới hạn sử dụng một lần. Sử dụng bên ngoài sân đạo cụ lời nói, thật giống như có một loại an gian cảm giác. Đến đây đi. Mặc dù hắn tự xưng là hạt có người chơi, nếu mang theo bên ngoài sân đạo cụ là quy tắc cho phép, hắn cũng không bài xích mượn dùng một chút bên ngoài lực lượng. Chơi game mà, trọng yếu nhất là vui vẻ, mà không phải vì chứng minh mình cao nhân một nước. Nếu như một mực thụ ngược đãi, không cao hứng nổi, trò chơi này cũng sẽ không dùng chơi. Vòng thứ 3 hồi, bắt đầu. Trong màn ảnh bắn ra một nhóm quen thuộc văn tự. Ngươi chính khi tiến vào thế ngoại đảo nguyên kịch bản. Nên sân chơi cảnh ở vào thế giới song song trải qua thế giới sử 214-3-213-09-1 chính giữa, duy tâm cấp bậc, lẹ béo 5. Ngài đã sáng tạo hóa thân. Ngươi dẫn vào rồi trò chơi đạo cụ, tiên đậu 2. Là, vì gia tăng sắc mặt sai suất, trực tiếp mang theo 2 viên tiên đậu. Một cái mạng liền muốn 200 điểm tích lũy, 2 viên tiên đậu cũng liền 100 điểm tích lũy thôi, thực ra cũng không đoán quá đắt. Hóa thân tuổi tác 10 tuổi. Xin chú ý, bởi vì ngươi cũng không đầu nhập chân thực nhân vật, đem không cách nào đại phúc sửa đổi trải qua sự tiến trình. Trò chơi loại đỉnh. Xin sau. Hay lại là cái kia quen thuộc đi ngang qua sân khấu hoạt hình, ta đệ đệ cùng bà nội đối thoại đều nhanh có thể cong đi ra. Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, Vương Hạo thao túng nhân vật, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hóa giải lỗ ban khóa, đạt được thứ một đầu manh mối mất tích hải tử còn để lại tờ giấy. 20% độ hoàn thành, ghét. Đây là cái gì? Ngốc đệ đệ ở một bên nhìn đến có chút há hốc mồm, lỗ ban khóa lại không tới một phút liền bị phá giải rồi. Một tờ giấy, ngươi nếu như không biết chữ lời nói, cũng không cần phải biết. Ngốc đệ đệ phát hiện, chính mình lao con mắt của ca trung lộ ra trước đó chưa từng có quan mang, hắn lại ở nơi nào điên cuồng mài ra bầu. Ngay sau đó giống như vĩnh động cơ như thế, điên cuồng bận rộn, sửa sang lại đủ loại đồ vật. Đệ đệ không tự chủ dùng mình một cái, này là đang làm gì? Vương Hạo quay đầu lại, cười nói, nỡ ra làm gì, chuẩn bị một chút đi. Bây giờ không chạy trốn, còn đợi khi nào? Bỏ túi tốt hành lý, chuẩn bị xong vũ khí, thời gian cũng không nhiều à, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Ngươi tốt nhất cũng làm một cái dao bầu, đem nó cho mài sắc bén. Những thứ đó muốn mang đi, cùng nhau mang đi. Ra ngoài. Bà nội nói qua, không thể ra cửa. Ngốc đệ đệ có chút sợ hãi kêu to lên. Vương Hạo nói, ngài là tin ta, còn là tin bà nội. Nếu như nghe ta, phải đi chuẩn bị thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi nên cũng có một chút ý nghĩ của mình, đúng không? Ngốc đệ đệ ở trong lòng vùng vây chốc lát. Hắn tóm lại không phải thật cờ, ở nơi nào hút nước mũi, tuần tự bắt đầu thu xếp đồ đạc. Vương Hạo không khỏi than thở một tiếng, đối với cái này cái đồng bệnh tương liên ra hỏa, quả nhiên không phải hạng người bình thường, lại nhanh như vậy liền tiếp thu phải ra ngoài sự thật. Bất quá cuối cùng, vẫn là không có lựa chọn nói cho hắn biết càng nhiều đồ. Trong nhà này vẫn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, thí dụ như nói người giấy phòng rốt cuộc là cái gì, nhưng Vương Hạo không nghĩ lại uổng phí hết 200 điểm tích lũy, đi tìm tòi việc nhỏ không đáng kể đồ. Phó bản độ khó thật sự quá cao, không có tài nghệ cao nhân vật, không có cường đại kỳ vật, vẹn vẹn chính là một cái bình thường nhân loại tiểu hài hóa thân, mỗi dò xét một đầu manh mối, đều có thể cần phải hao phí sinh mệnh giá. Bây giờ hắn trong tay chỉ có cuối cùng 200 điểm tích lũy rồi, lại mang vào hai khóa tiên đầu, không chịu nổi. Ngày đầu tiên kịch bản sự kiện đúng lúc tới, hàng xóm lao đầu gõ cửa nói, nhóc con, ta tìm ngươi bà nội có ở nhà không? Nghe được lao đầu cố gắng làm bộ như từ mi thiện mục thanh âm, trong lòng Vương Hạo lại sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Tất cả mọi người chỉ là chuỗi thực vật tầng dưới chót, đều tại thôn trang vòng ngoài khổ khổ dãy rủa, cũng bởi vì lý trí vấn đề dầu gì. Mỗi ngày vừa tỉnh lại, liền phải coi chừng bị nó mang đi. Được rồi, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, vị này bị diệt lý gia thôn, giết không biết được bao nhiêu nhân loại, sống không biết rõ bao lâu lao đầu, ở chỗ này dãy rủa cầu sinh cũng không nếm không phải một chuyện xấu. Ác nhân tự có ác nhân mài, nơi này có quá nhiều so với hắn cường đại, so với hắn tà ác quái vật. Dựa theo chương trình, Vương Hạo trong sân nói, bà nội ở cắt giấy người đâu? Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì đặc biệt. Hàng xóm lao đầu nghe được cái này câu trả lời, xoay người lại, rời đi. Chương 73, sử thượng tốt nhất mở đầu. Ngày thứ nhì, Bưu Tử đúng lúc đánh tới. Nó ở cửa ngao ấu địa gầm thét, uy hiếp, nhưng lại chậm chạp không dám phá cửa mà vào. Tiếp tục dựa theo trình thám, Vương Hạo đem một cái hạt bắp bánh bột ném ra ngoài tường, ăn đi. Ai, cùng là luân lạc chân trời nhân, gặp nhau cần gì phải từng quen biết. Bưu Tử bén nhẹ địa ngậm lên rồi hạt bắp bánh bột, lang thôn hổ yết nuốt vào. Nhưng một cái hạt bắp bánh bột chỉ là nhét cái răng, nó vẫn ở chỗ cũ cửa cao giọng gầm thét. Vương Hạo hướng về phía đại môn, lầm bầm lầu bầu, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải thương hại ngươi, chỉ là cho ngươi đi làm một chuyện. Ăn cái này bánh bột, ngươi nên sẽ có sức lực một ít chứ. Suy nghĩ thanh tỉnh một ít, xong đi cùng lao đầu tử đánh nhau. Hai chúng ta cho má tiểu hài vận mệnh liền giao cho ngươi rồi. A, một cái hạt bắp bánh bột khả năng không quá đủ, nếu như không đánh liền lệnh cầu. Sẽ cho ngươi không? Hai cái, không thể nhiều hơn nữa. Bất kể nó thế nào uy hiếp giống giận, Vương Hạo trực tiếp trở lại trong sân, tiếp tục thu xếp đồ đạc, xa cách. Một hai, là hắn dự chủ trung cực hạn. Thực ra làm đến bước này, vẫn là có rất cao sắc mặt sai suất, bởi vì hắn mang vào hai viên tiên đầu. Dù là Bưu Tử động tác tiếp theo không có dựa theo dự chủ tiến hành, hắn vẫn có lòng tin thông quan, bắt được khá cao chấm điểm. Ngày thứ ba, hàng xóm lao đầu như cũ tới gõ cửa, trong miệng kể một ít liên quan tới bà nội yếu hại nhân lời nói. Vương Hạo ở trong sân mài đao, xa cách. Ngược lại, đối phương cũng không khả năng đi vào. Ngược lại thì ngốc đệ đệ nghe hàng xóm lao đầu mê hoặc sau, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, ở nơi nào tao đầu sở thính, vẻ mặt phiền não quấn quýt. Ca, tên ta là cái gì? Tên ngươi vậy là cái gì? Lão Vương nói, ngươi nghe ca, nghe vẫn là kia lão đầu. Ta nghe ca. Đệ đệ yếu ớt nói. Vương Hạo trong miệng vừa nói bừa lời nói, tên chỉ là một danh hiệu, ngươi phải suy nghĩ một chút ta cùng vũ trụ giữa có tất nhiên liên là sao? Vũ trụ có hay không có cuối? Thời gian là có phải có dài ngắn? Đi qua thời gian ở nơi nào biến mất? Không đến lúc lại ở nơi nào dừng lại? Ta vào giờ khắc này nhất xảy ra vấn đề cũng là ngươi mới vừa rồi nhắc tới vấn đề sao? Ngốc đệ đệ vẻ mặt mộng bức địa nằm lại rồi trên giường. Nờ tờ cờ chính là nờ tờ cờ, nói lượn quanh một chút liền hoàn toàn nghe không hiểu rồi. Ngày thứ tư, mấu chốt một ngày đến. Hàng xóm lao đầu ra, quả nhiên truyền đến lao đầu cùng Bưu Tử gầm thét, cùng với song phương điên cuồng tiếng đánh nhau. Lần này không thể tiếp tục nằm ở trên giường rồi, Vương Hạo vội vội vàng vàng leo đến cây đào bên trên, nhìn ra xa này một đôi ngọa long phượng số đánh nhau. Đánh, các ngươi tận tình đánh. Thiện đem nhất náo tiêu đánh ra. Cách một tầng sương mù, trường tay trường cước lao đầu và Bưu Tử chiến đấu, giống như là một trận kinh hiểm kịch đèn chiếu. Hàng xóm lao đầu vũ khí là ngón tay của mình, hắn cốt sắc như thế ngón tay giống như lưỡi dao, một đầu ngón tay chính là một cái tươi mới lỗ máu. Bưu Tử cũng phi thường quy động vật, răng, móng vuốt sắc bén dị thường, không sợ chết. Đang lớn tiếng giống giận hạ, rất nhanh trong sân nhiễm phải rồi từng mảnh vết máu. Thẳng đến buổi chiều, hai người nằm trên đất, không nhúc nhích. Lại, thật lấy mạng đổi mạng. Cự đại cơ hội xuất hiện ở trước mắt, loại này kỳ diệu cảm giác thành tựu thật là trước đó chưa từng có, để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Vương Hạo cảm giác mình tim biến thành đế vương động cơ, tim đập rộn lên thình thịch đột điên cuồng loạn động. Rất đơn giản. Là, quả thật rất đơn giản. Ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ném một hai cái bánh bột cho Bưu Tử, là có thể mang đến kết quả như thế đây. Này là chết hai lần, mới đến tin tức a. Mà ngốc đệ đệ cũng giống vậy leo đến cây đào bên trên, thấy hai cổ thi thể sau, trực tiếp ngốc ở nơi đó. Hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao cho Bưu Tử một cái bánh bột sau, hai người này sẽ đánh? Tại sao hai người này lại lấy mạng đổi mạng? Ta phỏng đoán không có bị lỗi, cho Bưu Tử một cái bánh bột hơi chút nhiều một chút, hai người chiến lực đem sẽ lau sạch. Nếu như một cái cũng không cho, lao đầu chiến thắng, cho một, tám cái trở lên, chính là Bưu Tử chiến thắng. Loại này thần kỳ vui vẻ kéo dài suốt 3 phút đồng hồ, đế vương động cơ rốt cuộc dập tắt đi xuống, Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, như cũng thật không dám tin chắc lại xuất hiện tốt như vậy kết quả. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, hay hoặc là trong đó một vị còn có hô hấp, chỉ là nằm trên đất thôi. Với là để cho an toàn, liên quan đến hắn giòn chạy đến phòng ngủ chính giữa, ngủ rồi một buổi tối. Đệ Ngũ Thiên sáng sớm, phát hiện hai người này thi thể như cũ nằm ở nơi đó, chưa từng di động bất kỳ một tia vị trí. Lúc này mới có thể xác nhận, lại thật lấy mạng đổi mạng. Sử thượng tốt nhất mở đầu, ghét. Vương Hạo đối với chính mình dựng lên một ngón tay cái, ta quả nhiên là một thiên tài, thế ngoại đào nguyên, phá cục rồi. Hít một hơi thật sâu, ôm một tia thấp thỏm cùng kích động, Vương Hạo mang theo toàn bộ vũ trang ra ngoài. Người trước đóng kín cửa, tạm thời không nên ra ngoài. Hắn phân phó tránh ở trong sân ngốc đệ đệ, leo đến cây đào bên trên, nếu là có không giải thích được đồ vật đến gần, lập tức gọi ta. Ta biết rõ. Ngốc đệ đệ hoàn toàn tin phục, phục tùng chỉ huy. Trong mắt hắn, này cái ca ca nhất định chính là thiên thần hạ phàm như thế cường đại. Vương Hạo đầu tiên là đi hắc ý vệ Lý Tiên Phong trong nhà, lấy ra trọng yếu phong thư. 60% độ hoàn thành đầu mối, ghét. Sau đó, rón ra rón rén tiến vào hàng xóm cách vách giữa sân. Song phương ngươi chết ta sống tranh đấu hạ, trong sân một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là huyết dịch khô khốc sau dấu hiệu. Cẩn thận kiểm tra một trận, rộng rãi phát hiện hung mãnh hổ vằn đã hoàn toàn chết, thi thể bắt đầu phát cứng rắn. Mà hàng xóm lao đầu là người bị thương nặng, ngực miệng không ngừng địa phập phồng. Giống như dây nhỏ như thế căn tu từ lao đầu trong miệng, lỗ tai, trong lỗ mũi mọc ra, ở trên đầu của hắn ngưng kết thành một cây tiểu tiểu nhân sâm. Còn chưa có chết sao? Này căn huyết nhân sâm không ngừng hấp thu lão đầu máu tươi, qua một đoạn thời gian nữa khả năng sẽ đem hắn hoàn toàn tiện phế thây khô. Tựa hồ cảm ứng được có nhân đi vào trong sân, lão đầu đỏ thắm cặp mắt mở ra, hướng bước chân phương hướng nhìn lại. Vương Hạo nhịp bước có chút ngưng trệ, trong tay cầm vừa mới mài quá dao bầu, trong lòng có chút khẩn trương. Dao bầu đối mặt loại quái vật này, chỉ là đưa đến trong lòng an ủi thôi. Lão giả hề phải nói, nhóc con, ta tốt không muốn chết ta tốt không muốn chết. Vương Hạo sững sốt một chút, nhưng nó phải đem ta mang đi. Bây giờ ta thấy nó nhìn qua giống như là mẹ ta, đang ở nơi đó trách mắng ta. Nói ta chừng mấy ngày không về nhà. Một màn này giống như là ta khi còn bé cảnh tượng, giống như đã từng quen biết, mấy trăm năm trước, mẹ ta còn sống. Thật hoài niệm a. Vương Hạo cũng không có nhận nói chuyện cha, đường đột đàm luận nó cũng không sáng suốt, không chừng sẽ bị một lớp mang đi. Vì vậy làm ra một cái che lỗ hai động tác, cũng không muốn sắp thông quan, lại đột nhiên diệt. Ngươi biết do nó tồn tại. Ngươi hẳn đã biết đi. Thật tốt ta. Thông minh hải tử, ngươi lại biết do nó. Chương 74, thế ngoại đào nguyên kịch bản, thông quan. Hai hợp một chương hồi. Lão đầu thần sắc có chút vặn mèo, ở nơi này hấp hối, sắp chết, lại thích giống như khôi phục một ít nhiều chút tinh thần, ở nơi nào vừa nói ly kỳ cổ quái mê sảng. Ai, nó là vật gì, bây giờ ta cũng không rõ ràng. Nó cũng không nhất định là hoàn toàn không tốt, chỉ là nhân hư rồi mà thôi. Thì ra mẹ ta trưởng như vậy, ta đã sớm quên mất. Nàng rất đã sớm chết rồi, là bệnh chết, ai, ta nhớ được tự tay đem nàng chôn. Cha ta hình dạng thế nào? Hàng xóm cả người co quắp mấy cái, giống như là một chỉ ra rồi mặt nước sau, sức cùng lực kiệt dây rủa tôm bự. Người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện, chim sắp chết đem mình cũng ai. Vương Hạo đứng ở bên cạnh, dè đắng nghe, tùy thời chuẩn bị che lốt hai. Lão đầu bắt đầu nhớ lại chính mình vội vội vàng vàng cả đời, bất kể bày tỏ đối tượng rốt cuộc là ai, dù là chỉ là một cổ thấp nhi đồng, cũng là tất cả địa nói bậy đến. Chính mình cha mẹ tên gọi là gì, đã sớm quên mất. Có không có con? Ở lâu dài tuổi thọ hạ, hai tử tựa hồ không trọng yếu, hắn không có con. Thân nhân, sớm đã không có. Hắn đại đa số thời gian đều tại vô tri vô giác chung trải qua, hoàn toàn không biết rõ mình hành động rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng nhẽ còn sống, chính là vì càng lâu dài, hay hoặc là còn sống bản thân, chính là ý nghĩa. Làm sinh mệnh cuối cùng sắp biến mất thời điểm, lại hẳn nghĩ cái gì, làm những gì, nếu như sinh mệnh chỉ còn lại mấy phút, là hẳn sám hối, là hối tiếc, hay hoặc giả là còn lại một ít lựa chọn. Cái vấn đề này đột nhiên xuất hiện, để cho hắn cảm thấy mờ mịt. Này là loài người thiên nhiên yêu cầu suy nghĩ đồ vật, chỉ bất quá đi qua hắn, làm vĩnh sinh người, chưa bao giờ suy nghĩ qua thôi. Hắn thử nhớ lại một ít tốt đẹp sự vật, nhưng sở hữu tốt đẹp hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất, hắn ngay cả mình tên gọi là gì đều quên. Cái này làm cho lão đầu mơ hồ có chút bi thương, nước mắt từ khóe mắt trung chảy ra. Hắn không khỏi bắt đầu sám hối chính mình mắc phải làm ác. Ta ứng làm như thế nào rời đi nơi này? Bên hai truyền đến một cái hài đồng thanh âm, bình tĩnh, hòa hoãn nhưng lại phú có sức sống. Nơi này là địa phương nào, ngươi có thể nói cho ta sao? Hàng xóm lao giả dùng hết lực khí toàn thân, muốn xem cái thanh âm này lướt mắt, cuối cùng bốn phương tám hướng hắc ám bắt đầu chiếm cứ hắn tầm mắt. Đã không nhìn thấy. Toàn thân hắn vô lực, mặc cho huyết nhân tham căn tu từ ngũ quan trung mọc ra, đem hết toàn lực nói, ta cũng không biết. Ta ở bên ngoài một mực vô tri vô giác, đợi ở chỗ này ngược lại còn có một tia thanh tỉnh. Rốt cuộc là tại sao, ta cũng không biết. Hắn lại thích giống như nghĩ tới điều gì, trong phòng có một kim chỉ nam. Ngươi có thể đi phía đông thử một chút. Bên kia. Quái gì? Tương đối ít. Phía đông. Chân quý đầu mối. Tại sao phải giúp hắn chứ? Lao đầu chính mình cũng không biết rõ, giúp liền giúp, không có vì cái gì. Không cần quan trọng gì cả. Hai đồng lại hỏi, ta vì sao lại ở chỗ này? Bà nội mục đích là cái gì? Lão đầu cố hết sức nói, hải tử, không có thể nghiệm qua giả yếu, là đặc thù. Bây giờ nó không quá thông minh, nó còn đang lớn lên. Vương Hạo cảm giác mình nghe nói một bí mật lớn, đồng tử có chút co rút lại. Ở thôn phía Bắc tỉnh, có thể ăn cắp nó lực lượng. Một chút da lông thôi, ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, nhóc con. Nếu không, ngươi sẽ mất mạng. Lão giả nói tới chỗ này, thân thể không ngừng co quắp, tựa hồ đến hấp hối, sắp chết. Đi phía đông đi, đi mặt trời mọc địa phương, có thể sẽ tốt hơn một chút. Có lẽ ngươi có thể thành công, nhưng nó như cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nương, nương. Vương Hạo còn muốn hỏi chút gì, lại phát hiện lão giả khí tức buộc phát đê mê, nói xong lời cuối cùng đã bắt đầu lời nói không có mạch lạc, miệng sùi bọt mép bắt đầu kêu nương, nương. Một cái không biết rõ sống bao lâu, không biết là nhân loại hay lại là quái dị đồ vật, ở nơi nào kêu gọi mình chết mấy trăm năm mẫu thân. Một màn này, lộ ra vô cùng chân thực nhưng lại làm người ta bận tâm. Xấu nữ nhân, hấp hối, sắp chết, đều là kêu mụ mụ. Một đời người tối thanh tỉnh thời điểm, chỉ có ở bú sữa mẹ thời điểm, còn nữa chính là ở trước khi qua đời hấp hối, sắp chết. Mà trong lúc năm tháng rất dài, đều bị bên ngoài thế giới mê mẫn đầu óc, nhìn bề ngoài tựa như biết rõ, nhưng thật ra là một mực hồ đồ đến, không biết rõ kết quả muốn cái gì. Vương Hạo túi lầu xuống, khẽ thở dài một cái, nhìn một chút hắc ý vệ Lý Tiên Phong lưu lại phong thơ, lại nhìn một chút cái này lão đầu. Một vấn đề cuối cùng, thế nào ta trả lời lý trí? Lão đầu đồng tử phóng đại, đồ nghệ một cái câu. Cái tiết hảo, hơn nữa viết. Nói xong câu này, hắn nhục thân trung đã mất đi linh hồn. Hàng xóm lão đầu sau khi chết, huyết nhân xâm tốc độ phát triển rõ ràng nhanh không chỉ một cấp bậc mà thôi, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, liền hút khô huyết dịch toàn thân, đem tiền phế một cái cổ thầy khô. Một người toàn bộ tinh huyết, để cho nhân xâm thành tăng đến dài 10 cm độ, ngón tay cái lớn như vậy mà nhỏ, đoán chừng khả năng có gần nửa cân trọng lượng. Viên này nhân sâm cũng không có công kích tính, tương đương với một món thực vật loại hình kỳ vật. Nếu như nó lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ ở trên thế giới đưa tới từng trận tinh phong huyết vũ. Có thể làm cho lớn lên thọ bảo vật, có thể vĩnh sinh bất tử bảo vật sao? Đừng nói nhiều như vậy, ta không thích cái này. Vương Hạo vốn là muốn kể một ít bựa lời hóa giải áp lực trong lòng, có thể chuyện cho tới bây giờ, lại không biết rõ nên nói gì rồi. Sinh lão bệnh tử đề tài quá mức nặng nề, không thích hợp đem ra đùa. Cuối cùng thở dài một cái, lại tiến vào hàng xóm căn phòng, tiến hành một phen cẩn thận tìm kiếm. Tìm được một cái cổ pháp kim chỉ nam. Đồ chơi này liền giống như la bàn tinh xảo dị thường, cũng không biết là nơi nào đến. Trên khay có hai cái vòng, vòng bên trong viết tử sửu dần máu thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi, ngoại vòng viết giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhân quý. Cái tiêu cây kim chỉ vừa vặn chỉ hướng chưa phương hướng. Thiên can địa chi sao? Chỉ muốn biết rõ chưa chính là nam phương hướng liền có thể, còn lại phương vị, toàn bộ đều có thể suy tính ra. Lại đang phòng bếp chính giữa, tìm được một túi khô héo giống như cầu vị ba thảo như vậy thực vật, không cách nào phân biệt này một túi thực vật rốt cuộc là cái gì. Ở trong đêm cũng không có khứu giác, càng không có biện pháp làm rõ ràng nó rốt cuộc có thể ăn được hay không. Chẳng lẽ là tăng lên san giá trị một chủng thực vật? Hơn nữa huyết, thử nhìn một chút, ngược lại còn có một đầu biêu tử huyết dịch. Về phần những vật phẩm khác, tất cả đều là một ít rách rách dưới dụng cụ thường ngày, hàng xóm lao đầu, thật đúng là nghèo khó đến không thể nghèo khó rồi. Đi phía đông sao? Suy nghĩ một hồi tử, vẫn là quyết định tin tưởng hàng xóm lời nói, tránh ở nhà chờ đợi bà nội trở về, không phải hắn phong cách. Ghê gớm, lại mở một lần tour thứ tư hồi. Chương 75, thế ngoại đào nguyên kịch bản, thông quan. Hai hợp một chương hồi, hai. Vậy thì đi phía đông đi. Vì vậy, đệ ngũ thiên cùng với ngày thứ 6 gọi lên ngốc đệ đệ, hai người đang không ngừng đang chuẩn bị trải qua. Đầu tiên là tân tân khổ khổ đem biêu tử huyết tung ra ngoài. Quả nhiên, những thứ này cẩu vi ba thảo như thế thực vật, gặp phải sinh mệnh huyết dịch sau bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chỉ là mất một lúc, liền tạo thành giống như lúa mì dạng kỳ quái thực vật, phía trên hột giống như hạt bắp tựa như, lớn vô cùng viên. Ca, chúng ta ăn chính là cái vật này sao? Ngay cả ngốc đệ đệ cũng thập phần khiếp sợ, bình thường hắn ăn hạt bắp bánh bột, lại là loại này có thể hút huyết dịch thực vật. Ta cũng không biết rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là chớ ăn lung tung. Vương Hạo cũng giống vậy có chút khiếp sợ, hắn rẻ đặt đem các loại hạt bắp thu cất. Có dậy hay không hiệu quả, tạm thời không biết rõ, ngược lại đến tóm lại không sai. Lại đem biêu tử lột ra đi xuống, chế tác thành hai món rất đơn giản áo khoác ngoài. Mặc vào cái này áo khoác ngoài sau, lại uy phong lấm lấm, giống như một con tiểu báo tử tựa như. Biêu tử thịt có thể ăn được hay không, cũng giống vậy không biết rõ, nhưng nó ra, hẳn mang theo trình độ nhất định siêu tự nhiên lực lượng. Về phần hàng xóm lao đầu huyết, đã bị huyết nhân xâm cho hút khô, chắc chắn đến nhân đạo chủ nghĩa, Vương Hạo cùng với đệ đệ hai người đào cái hố, đem người này cho chôn. Bất kể hắn khi còn sống làm bao lớn ác, nhưng tử vong là tối công bình nhất một chuyện, chết liền cái gì cũng không có. Ta đúng là điên, ở trong game chôn nhân. Liên như vậy, cũng coi là một nổi danh hào địch nhân. Lại dùng nơi này củi lửa, thịt nướng rồi hơn 30 cân biêu tử thịt. Ngược lại chỉ cần một cái phím ấn đi xuống, đợi đợi một thời gian ngắn liền hoàn thành, ngược lại cũng không cần phí quá nhiều tâm tư. Làm xong này một hệ liệt công tác chuẩn bị sau, đã là ngày thứ 6 buổi chiều, cẩn thận kiểm duyệt trong tay sở hữu đạo cụ. Biêu tử thịt, hổ văn da áo khoác ngoài, thần bí kim chỉ nam, có thể khôi phục thần trí thực vật, mất tích hại tử đầu mối, hắc y vệ đầu mối, miếng nhỏ gương, sắc bén dao bầu, còn có một viên huyết nhân sâm, lại mang một ít nước sạch, hai khóa tiên đậu. Không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít. Cộng lại hơn 20 cân bọc lại, cơ hồ đạt đến rồi 10 tuổi hài tử có thể thừa nhận được hạn mức tối đa. Mà ngốc đệ đệ cán bộ gầy teo thể trạng, lại thật có sức lực, cũng giống vậy đeo lên hơn 20 cân bọc hành lý. Sẽ phải rời đi cái nhà này, ngốc đệ đệ lại vừa là sợ hãi, lại vừa là có một loại giải thoát giác quan thứ 6. Người giấy liền không mang, không chừng là bà nội nhãn tuyến, mang theo ngược lại có hại. Vương Hạo không khỏi tự giễu nở nụ cười, ai, xem ta nhiều quan tâm, rõ ràng trò chơi cũng sắp kết thúc rồi, còn suy nghĩ những thứ này hậu sự. có thể là bởi vì đại nhập cảm quá sâu duyên cớ đi. Ngày thứ 7 sáng sớm, Vương Hạo trong tay không có hạt bắp bánh bột rồi. Đệ đệ trong tay ngược lại là còn có một cái, ngược lại cũng không cần tranh đoạt. Lão Vương ở thấp san giá trị dưới trạng thái ăn một viên tiên đậu. Tiên đậu giống vậy có hạt bắp bánh bột chức năng, thậm chí hiệu quả càng hơn một bậc, chỉ là tiểu tiểu một viên, liền để cho nhân vật tiến vào ăn chán chê trạng thái. Người ăn quá no rồi, cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn. Trò chơi nhân vật rất thỏa mãn, Vương Hạo cũng phi thường thỏa mãn, mang nhiều một cái viên tiên đậu có chút lãng phí, nhưng là không có gì, coi như là cho cố sự mang đến viên mãn kết cục. Cái thứ ba luân hồi, mang đến cho hắn cảm giác thành tựu thật là khó có thể tưởng tượng. Ở tuyệt cảnh chính giữa, gắng gượng tìm một con đường sống, có thể không cảm thấy hưng phấn thỏa mãn sao? Là thời điểm lên đường. Đệ đệ, chúng ta đi thôi. Thừa dịp thời gian sớm, nhiều đi một đoạn đường. Được rồi. Vừa quay đầu nhìn một cái kia mang đến cho mình kinh tâm động phách ra, cái kia đợi 7 ngày, ba cái luân hồi hai một ngày, không tới ra. Giống như thân tự kinh lịch rồi loại này hoang đường nhân sinh một dạng trong lòng tràn đầy ngàn vạn cảm khái. Quay đầu đi, nhìn nó nhìn lần thứ hai. Quãng thời gian này, quá khó khăn rồi. Nhưng mà cái này xương trắng thế giới quan, vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một góc băng sơn. Càng nhiều bí ẩn, núp ở tầng sâu thôn chính giữa, không biết rõ lúc nào mới có thể chân chính tìm ra lời giải. Hắc hắc cười hai cái, nhìn một chút chính mình tái nhợt hai tay, không bắp thịt gì, không tính là khổng vũ có lực, nhưng cũng không có như dĩ vãng như vậy không ngừng run rẩy. Nhịp tim phong thả, hô hấp giàu có tiết tấu. Lại quay đầu, hướng về phía ngốc đệ đệ cười nói, "Đi, lên đường, lần này không hỏi tại sao sao? Hai ta nhân không trở lại, không đi thấy bà nội rồi." Ngốc đệ đệ cong lên ba lô, khoái hoạt điệu kêu một tiếng, "Lên đường rồi. Chúng ta lên đường rồi." Vương Hạo ở đi trước dẫn đường, đệ đệ theo sau lưng. Ở cao san giá trị dưới trạng thái, xương trắng trở thành nhạt, tầm mắt trạng thái tốt vô cùng. Đường mòn vẫn là kia một con đường mòn. Rêu xanh vẫn là kia một ít rêu xanh. Cong lên ba lô, bước ra nhịp bước, hướng đông phương. Ở núi cùng biển cuối, sải bước, một khắc cũng không quay đầu lại. Thỉnh thoảng thổi lất phất trong gió mát, mang đến hai người nhỏ giọng nói chuyện. "Ca, chúng ta sẽ chết sao?" "Không biết, sẽ không, có ta ở đây, ngươi thế nào cũng không chết được. Chúng ta rốt cuộc là thế nào đi tới nơi này? Ta cũng không biết rõ a, chỉ cần có thể chạy đi liền có thể. Bà nội lại là ai? Ta càng không biết. Ngươi sẽ một mực mang theo ta sao?" "Dĩ nhiên a, ta nhưng là rất mạnh." "Ha ha." Lão Vương tự biên tự diễn. Cảnh tượng dần dần ảm đạm xuống, đây là sắp đến trò chơi tính đến thời gian dấu hiệu. Ở kết thúc trò chơi trước, hai người tìm một gian không người nhà nhỏ nghỉ ngơi. Còn lại tiên đậu mang không đi ra ngoài, Vương Hạo hướng về phía thần sắc đã có chút khẩn trương đệ đệ nói, "Đừng lo lắng. Thế giới rất lớn, phong cảnh rất đẹp, cơ hội rất nhiều, nhân sinh rất ngắn, bây giờ chẳng qua là ngắn ngủi thất bại thôi. Như vậy đi, ta tặng cho ngươi một cái quà nhỏ. Nếu như ngươi còn sống, hãy ý về đi. Có đoạn này trải qua, ngươi cũng sẽ không quá thức ăn." Trong trò chơi ngốc đệ đệ, có chút mở mịt nhận lấy một viên tiên đậu. Một vệ xanh biết màu sắc, phản phất tẩn chứa khó có thể tưởng tượng bảng bạc sinh mệnh lực. Hắn siêu thích lễ vật này, không tự chủ nết môi ngốc cười lên, đại lực địa ừ một tiếng. Cảnh tượng phản phất vào giờ khắc này cố định hình ảnh, ngày thứ 7 kết thúc. Trên màn ảnh bắn ra một nhóm tin tức, "Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, sống sót 7 ngày. Nhiệm vụ độ hoàn thành 220%. Ngũ tinh độ khó, thế ngoại đảo nguyên kịch bản, thông quan. DS, 2 hợp 1 nha." Nay một đại thiên cuối cùng kết thúc, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cộng lại không sai biệt lắm 5-6 vạn chữ đi, cảm giác phát huy tạm được. Thực ra cái này phó vốn cũng không đoán trưởng, thiên biết rõ ta viết mệnh bao nhiêu. Vì vậy phó bản được sâu chuỗi trước mặt đầu mối, vẫn là lần đầu tiên thử này chủng loại hình sáng tác. Thư chắc chắn sẽ không băng á, nhân vị căn bản cũng không đánh nhau, nhân vật chính cũng không tu luyện, sau này cũng sẽ không tu luyện. Chơi game liền là đơn thuần chơi game, vì vui vẻ, không phải là vì trở nên mạnh mẽ. Chương 76, tốt đẹp nghỉ phép. Đỉnh núi vẹt ra rắn chắc mây mù, trùng điệp ra vạn dặm thanh sơn. Lại có ai có thể tưởng tượng đến, đây là một cái cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng thế giới song song. Để cho Hắc Ý Vệ vạn phần coi trọng trò chơi trại huấn luyện, liền tọa lạc tại liên miên bất tuyệt thanh sơn chính giữa. Cái này siêu hiện đại hóa kiến trúc, chiếm diện tích khá là khổng lồ, chỉ là một cái loại cực lớn sân bay, liền có thể so với thế giới hiện thật khổng lồ nhất sân bay, chiếm diện tích ước là 300 cây số vuông. Về phần còn lại hỗn tạp kiến trúc cộng lại, càng là có 3 cái siêu cấp sân bay lớn như vậy. Nhưng diện tích lớn như vậy, cũng chỉ có chính là 3 người, liền có vẻ hơi trống trải vắng lạnh. Lãng phí a. Nếu có thể phái 1 triệu nhân quân đội ở chỗ này huấn luyện, một ngày liền có thể vì ta quốc tiết kiệm 1 tỷ quân phí. Như bây giờ trống không, thật sự là lãng phí a. Khắc ý nghĩ hao huyền rồi, ma thần sẽ để cho ngươi tay không bắt sói. Ở chỗ này huấn luyện, phải bỏ tiền. Số 12 Lục Thiên Minh đồng chí chính đang cùng mình trợ thủ Tiểu Quách nói chuyện phiếm. 1 triệu nhân chi phí huấn luyện, phải đem Hắc Ý Vệ gốc gác toàn bộ móc ra, nhiều lắm thiếu tiên đậu ạ. Chúng ta đang thương số 28 nữ sĩ có thể sẽ khóc thành tiếng, dương nhanh múa vút nhào tới liều mạng với ngươi. Giờ phút này hắn đang ở Dĩ Thái Chi Hải chính giữa lặn xuống nước. Kỳ quái là đang ở vùng biển này, lại có thể chốt lọt địa hô hấp. Làm Dĩ Thái Thâm Nguyên một bộ phận, vùng biển này sẽ đối với linh hồn mang đến thích hợp tinh thần áp lực, lấy chậm chạp tăng cường tâm linh cường độ. Trên địa cầu căn bản cũng không có loại huấn luyện này địa điểm. Vì vậy, đối với số 12 mà nói, nhiệm vụ lần này biến thành hải ngoại mang lương nghỉ phép, khỏi phải nói có sảng khoái hơn. Số 12 tiên sinh, hải lý có ngư ai? Chúng ta bây giờ trạng thái có thể ăn cá sao? Một cái khác trong thai nghe truyền đến Trần Tâm Di tiếng kêu. Nàng cũng ngâm mình ở trong đại dương, chỉ bất quá ở càng thượng tầng vị trí. Đại khái ở 2 thước khoảng đó. Kia không phải ngư, đó là quái gì, chỉ là dáng dấp tựa như cá, hơn nữa không có siêu năng lực. Lục Thiên Minh cũng không ngẩng đầu lên nói, Dĩ Thái Thâm Nguyên cạn bề mặt quái gì, không có năng lực cũng rất bình thường. giống như phổ thông nhân loại cũng không có siêu năng lực. Nguyên lai là như vậy a, ta còn tưởng rằng quái dị tất cả đều rất khủng bố đây. Trại huấn luyện một cái phương hướng dựa vào Ý Lam Hải Dương Dĩ Thái Chi Hải, bên kia dựa vào vô biên vô hạn đại sơn, cũng gần quái dị rừng rậm. Bích thủy như gương, hai bờ sông dạng rỡ giống như trên trời hành lang triển lãm tranh. Trời xanh mây trắng hạ di nhân nhiệt độ, để cho người ta không tự chủ mà sản sinh một loại buồn ngủ lười biếng cảm. Sau một khắc, Lý Thanh Sơn phát tới truyền tin, hắn và Trần Tâm Di không cùng mở dạng, mỗi ngày làm việc vĩnh viễn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Báo cáo, quái dị trong rừng rậm có không ít yếu sinh vật nhỏ, ta vừa mới bắt một cánh tay lớn bằng xà, nó lại có thể bay. Bất quá, sức chiến đấu rất yếu. Có thể bay nguyên nhân không biết. Ừ, biết, đi xuống. Lục Thiên Minh lặn xuống nước hơi mệt chút, liền đi lên bờ, nằm ở trên bờ cát ngủ gật. Hắn bắt đầu cân nhắc, trở về thế giới hiện thật sau đó, phải làm thế nào báo cáo. Viết báo cáo thật sự là quá phiền toái, làm người đau đầu. Mà Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di hai người chính đang nhiệt tình địa nơi này thảo luận hết thảy. Người trẻ tuổi luôn là tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, đặc biệt là cái huấn luyện này doanh quá lớn, lúc nào mới có thể mầy mò hết nơi này. Hơn nữa trò chơi đối đại thái độ của người chơi rất tốt, dù là có chút mệt mỏi rồi, cũng có thể đi cách vách sân bay lái phi cơ miễn phí hong gió. Đây quả thực là tha thiết ước mơ huấn luyện điều kiện a. Lý Tiên Sinh, buổi tối cùng uống cà phê chứ sao? Ta còn rất nhiều nghi vấn muốn còn muốn hỏi ngài. Uống cà phê bất lợi cho giấc ngủ, còn chưa rồi. Lý Tiên Sinh, ta có cái laptop, không biết do tại sao phi thường thẻ, có thể giúp ta sửa chữa một chút không? Chỉ cần trọng giả bộ hệ thống thì tốt rồi. Lục Thiên Minh nghe hai người nói chuyện, trong tối than thở, trong lòng đối Lý Thanh Sơn không có thuốc chữa thẳng nam cảm thấy vạn phần ảo não. Này tên ngốc từ nhỏ được cái gì giáo dục, đối đãi cô gái có thể hay không thoáng kiên nhẫn một ít. Hắn đột nhiên sinh ra một loại mình cũng từng có tuổi trẻ thanh xuân kỳ quái ảo giác. Khuyên quân chớ tiếc kim lụ ý ỉa, khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu, hoa nở kham gãy thẳng tu gãy, chớ đợi vô tiêu không gãy chi. Lục Thiên Minh không khỏi bật cười, chỉ có lớn tuổi mới có thể thường thường hồi tưởng lại quá đi những ngày đó, từ ngây thơ đến thành thục, từ tràn đầy nhiệt tình, lại tới thấy được thế giới mênh mông vô cùng. Nhân loại quá trình trưởng thành, có lẽ cũng là góc cạnh bị từ từ thôi bình quá trình. Chẳng nhẽ ta bị lau sạch góc cạnh? Có lẽ là như vậy, hoặc giả cho phép không có. Ít nhất Lục Thiên Minh cảm giác mình trong lòng hay lại là ẩn nút mấy đạo phong mang, hắn thích khiêu chiến, phân tích, chẳng không biết, càng thích vắt hết óc sau đạt được thắng lợi cảm giác. Giống như là cực hạn sinh tồn người yêu thích như vậy, một ít nhìn qua tìm đường chết cử động, trên thực tế chỉ là vì khiêu chiến chính mình thôi. Không có loại này yêu thích nhân, là rất khó hiểu đủ loại cử động. Đột nhiên, ốc biển trong thai nghe truyền đến một cái trung tính giọng điện tử, số 12 xin chú ý, sau 15 phút, tổ chức hắc ý vệ trọng yếu hội nghị, chuyện liên quan đến thứ đẳng ma thần huyết ma, nhận được xin trả lời thân phận bí thượng. Lại tới. Lục Thiên Minh lười biếng hảo tâm tình đều bị phá hư rồi. Làm cái hắc ý vệ, dù là đi công tác cũng phải họp. Những thứ kia lão bang tử nhất định chính là lột ra nhà tư bản điển hình án lệ. Nhưng là không có cách nào nếu phát tới thông báo, chỉ có thể nghe, lại nhìn đang ở nơi đó điều tra nam nữ liếc mắt. Hai người các ngươi thật tốt chơi đùa, ta liền không ở nơi này làm kỳ đà cả núi. Lưu, lưu. Sau 15 phút, ốc biển trong thai nghe truyền đến số 1 lao đầu nghiêm túc thanh âm. Chư vị, liên quan tới huyết ma giám thị có tin tức mới nhất. Máy đo địa chấn 8 viên Long Châu chính giữa, ngay tại hôm nay rạng sáng, thứ 7 viên lặng lẽ hạ xuống. Này ý vị như thế nào, tin tưởng tất cả mọi người rõ ràng. Lục Thiên Minh trong miệng nga một chút, tâm trung tỉnh tự nhưng cũng không giống như ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tìm một khối sân cỏ nằm xuống, lặng lặng hưởng thụ tươi đẹp ánh mắt. Số 1 lao đầu luôn là sao quả tạm như vậy, mang đến làm người nghe kinh sợ tin tức xấu. Máy đo địa chấn, cổ đại tiên hiền sáng tạo sản vật. Lấy tinh đồng đúc thành, viên kính tám thước, hợp cái nô lên, tựa như rượu tôn, đồ trang sức lấy triện văn sơn quy chim mông chi hình. Trung đều có trụ, giữa đi tám đạo, thi quan phát máy. Ngoài có bát long, thủ hàm đồng hoàn, dưới có thiềm thử, há mồm thừa. Máy đo địa chấn chủ yếu công năng đang khóa định một cái đang ở nổi lên cường đại dị thường bài mục. Bình thường mà nói, là tà thần hoặc là ma thần cấp bậc, mỗi một viên long châu rơi xuống, cũng có nghĩa là một lần uy hiếp cấp bậc lên cao. Làm 8 viên long châu toàn bộ rơi xuống lúc, có nghĩa là nên dị thường bài mục đã tiến vào nhân loại thế giới bây giờ, đem mang đến cực lớn phá hư. Bởi vì hắc ý vệ sớm liền phát hiện huyết ma tồn tại, máy đo địa chấn phong tỏa mục tiêu vẫn luôn là huyết ma. Ngay vừa mới rồi, nó khoảng cách thế giới loài người càng gần. Chương 77, mơ hồ trí nhớ. Bây giờ liên quan tới trò chơi nguy hiểm tính đang ở từng bước hạ xuống chính giữa, huyết ma lại trở thành hắc ý vệ nặng nhất điểm phòng bị mục tiêu. Đương nhiên rồi, thứ đẳng ma thần nổi lên là phức tạp. Nhân loại đối loại vật khổng lồ này tiếp xúc kinh nghiệm phi thường thưa thớt. A đi qua mấy trăm năm mới rơi xuống thứ 7 viên long châu, về phần viên thứ 8, không chừng còn phải vài chục năm. Nghĩ tới đây, Mang Lương nghỉ phép lao lục nhắm lại con mắt, ta trước ngủ một hồi, các ngươi tùy ý. Hắn chính là như vậy một cái tâm tính ôn hòa nhân. Trong hai nghe thanh âm rất là huyên náo. Chúng ta không thể nào ở viên thứ 8, Long Châu hạ xuống sau đó mới chọn lựa hành động, khi đó sẽ trễ. Ở nước ngoài địa khu, xuất hiện nhóm nhỏ lượng xương đỏ sự kiện, tạo thành mấy trăm người mất tích. Lần hai nạn này là đang ở hải ngoại, dẫn phát rất nhiều siêu tự nhiên tổ chức coi trọng, so với di vãng, xương đỏ có chút mở rộng. Mặc cho Hà tiến vào xương đỏ nhân, đều có đi mà không có về, bên trong nhà lầu cũng toàn bộ biến mất. Nghe nói, xương đỏ xuất hiện địa phương là một nhà bệnh viện, đánh khoa học kỹ thuật khẩu hiệu, để cho người ta trở lại thanh xuân. Ai, huyết ma ở hải ngoại gây sóng gió lâu rồi. Hải ngoại người tham lam, không biết đột nhiên xuất hiện sống lâu được trả giá thật lớn. Rất nhiều phú hào bí mật sử dụng một ít siêu tự nhiên hiệu ứng kéo dài chính mình tuổi thọ, càng là gia tốc nó nổi lên. Loại hiện tượng này ở ta quốc phú hào cấp bậc cũng giống vậy tồn tại. Tại chỗ dự hội nhân viên đều tại nghiêm túc tham khảo đến, hắc y vệ địa vị cao cả, nhưng cũng không cách nào nhìn rõ trong xã hội hết thảy. Ông tư bản, không khỏi được tiếp nhận tư bản chỗ tốt, cũng phải chịu đựng tư bản chỗ xấu. Huống chi, đạo đức loại vật này căn bản là không chịu nổi khảo nghiệm, ngay cả điều tra hắc ý vệ viên bản thân cũng có thối giữa đoạn lạc phong hiểm. Đàm luận tới đây, một vị trong đó lão giả thật sâu than thở một tiếng, bất kể như thế nào, vây quét huyết ma đem là chúng ta cái thời đại này nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng mà, nó hạch tâm bản thể chưa bao giờ có nhân chân chính tìm tới quá. Cho nên muốn chân chính giải quyết này một dị thường, cũng là muôn vàn khó khăn. Có người phát biểu chính mình đề nghị, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng trò chơi đi tìm một chút huyết ma bản thể. Nó không phải nghiêng về nhân loại chúng ta một phe này sao? Có thể là thế nào lợi dụng? Trò chơi lại không bị chúng ta thao túng. Người chơi phải nhất định mau sớm tìm người chơi. Vì vậy thảo luận phương hướng lại biến thành tìm hư vô phiêu miểu, chỉ tồn tại ở ảo tưởng chính giữa người chơi. Lục Thiên Minh ở ốc biển trong thai nghe mọi người thảo luận, nhất thời lắc đầu một cái. Không thực tế, không thực tế. Đi ra đi công tác một chuyến, ngược lại cũng đông dưng giảm bớt không ít phiền não. Nguyên vốn còn muốn về sớm một chút, bây giờ sao? Lại nằm một trận tựa hồ cũng không tệ. Ngược lại hắn đều hoàn thành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chung quy không cần phải nữa điều tra đi huyết ma đi. Trên thế giới thiên tài nhiều như vậy, phải nhường những thứ này thiên tài đi làm ra một điểm cống hiến. Bất quá rất nhanh, có người đàm luận đến chính mình, cũng không biết là ai ở nơi nào hỏi, số 12, ngươi là thế ngoại đảo nguyên trung chạy nạn đi ra nhân, ở lúc tuổi thơ kỳ chính ở chỗ này sinh hoạt quá một trận. Ngươi ứng nên biết rõ liên quan tới huyết ma nhiều tin tức hơn đi. Tại sao lại là ta? Lục Thiên Minh trợn mở con mắt, nói, ta biết rõ đồ vật, đã tất cả đều ghi lại ở trong hồ sơ rồi. Về phần còn lại, ta thật sự là không nhớ rõ à, khi đó ta mới vừa 6 tuổi, có mấy người có thể nhớ 6 tuổi thời điểm đồ vật. Ta chỉ nhớ rõ đó là một thôn trang, bên trong có xương trắng, một cái không biết bà nội bắt cóc ta, còn có một cái thiên thần hạ phàm lão ca, còn lại thật không nhớ rõ rồi. Trong hai nghe thanh âm nói, nhưng những tin tức này rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu. Thật sự không được, ngươi đi trò chơi nơi đó làm cái linh hồn tu phục giải phẫu. Tiêu phí vốn, tổ chức có thể cho ngươi thanh toán. Lão Lục cười khổ một tiếng, ta lại không phải linh hồn bị tổn thương, chỉ là tự nhiên làm theo quên lãng một ít gì đó thôi, quên đồ vật, coi như linh hồn tu phục cũng không có ích gì đi. Ta chỉ nhớ rõ, khi đó ta, mỗi một ngày tỉnh lại, đều có mãnh liệt đến mức tận cùng. Muốn chạy thoát nơi này giác quan thứ 6. Ta mỗi thời mỗi khắc chịu đựng tới tự bốn phương tám hướng ác ý, nhưng là ta khi đó 6 tuổi, không thể làm gì, cái gì cũng làm không được. Ta một khi rời đi, tương lập khắp tử vong. Khi đó đồng bệnh tương liên ca ca, mang rời khỏi ta thoát khỏi khủng hoảng. Ta trong quá khứ phải nói quá những thứ này chứ? Tất cả mọi người đều ở nghiêm túc nghe hắn nhớ lại. Hắn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi cường đại thay ta che cản mưa gió. Ta chỉ là theo sau lưng hắn ý theo dập khuôn thôi. Trung gian chi tiết có chút quên mất. Thằng đến hắc ý vệ tiến hành sau chuyện này phân tích, mới biết rõ thế ngoại đảo nguyên quỷ dị chỗ kinh khủng. Các ngươi ứng nên biết rõ, ta có phải hay không là cái thế giới này nhân loại, còn là một loại không biết trạng thái. Ta khả năng bắt nguồn ở thế giới song song, liền như vậy, thực ra không có vấn đề. Trong đó mấy vị phân tích chuyên gia khẽ gật đầu, Lục Thiên Minh ở Đại Hạ quốc cũng không có cấp độ gen đồng tộc. Cũng chính là hắn rất có thể là một thế giới song song xuyên việt đến thế giới trước mắt nhân loại. Đương nhiên, cái vấn đề này cũng không phải rất lớn. Chỉ cần là nhân loại, không có sinh sản cô lập là được. Lão Lục đã ở cái thế giới này rim căn, liền hai tử đều có, quản hắn nơi nào đến đây. Nói tóm lại, nhưng ta cái kia ca ca ở kinh khủng trong thôn trang, lại cưỡng ép vòng qua sở hữu tai nạn, đem con ghẻ ký sinh như thế ta cho mang ra ngoài. Loại này cường đại, ta rất khó tưởng tượng. Thật sự có đầu mối, bao gồm Lý Tiên Phong lão đồng chí lưu lại tuyệt bút phong thơ, đều là ta lão ca tìm được. Nếu như không có ta cái kia ca ca, chúng ta đối huyết ma không biết gì cả, vô kế khả thi. Chính vì hắn tồn tại, chúng ta mới biết một ít tin tức. Trong hai nghe có người nói, ừ, ngươi nói không sai, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như chúng ta thật đối huyết ma không biết gì cả, chúng ta cũng sẽ chọn lựa hành động, đi thử biết rõ một ít. Lục Thiên Minh năm nay đã 45 tuổi, làm là chân chính cấp độ S điều tra viên, trải qua đủ loại thiên kỳ bách quái tình cảnh, cũng biết rất nhiều thế giới bí ẩn. Nhưng hồi tưởng lại chính mình lão ca cùng với đã từng thế ngoại đảo nguyên, vẫn như cũ giống như tiểu hài tử đối mặt thế giới xa lạ như vậy mờ mịt, khủng hoảng lại mang một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hiếu kỳ hưng phấn. Đúng vậy, nhân loại thật sự biết rõ, so sánh không biết rõ, hay lại là quá quá ít. Biết rõ càng nhiều, không biết rõ cũng càng nhiều, biết rõ càng nhiều, cũng liền buộc phát sợ hãi. Đến tận bây giờ, hắn mơ hồ trí nhớ, như cũng không thể nào hiểu được mình là thế nào còn sống sót. Cái kia so với hắn lớn 4 tuổi ca ca, thật là giống như thiên thần hạ phàm cường đại. Cái loại này thiên thần như vậy trí tuệ, dù là lấy 45 tuổi ánh mắt, cũng rất khó hiểu, huống chi khi đó hắn chỉ có 6 tuổi rồi. Chương 78, kỳ quái trí nhớ. Hồi tưởng lại đã từng phát sinh chuyện cũ, Lục Thiên Minh cảm khái nói, cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta liền biết rõ, trên thế giới là có thiên nhân tồn tại. Ta núp ở sau lưng của hắn, cảm thấy vô cùng an toàn, chỉ muốn tin tưởng hắn liền thành, còn lại nguy hiểm có thể không dánh để ý. Đây là 6 tuổi thời điểm trực giác nói cho ta biết. Chỉ là rất đáng tiếc, rời đi thế ngoại đảo nguyên sau đó, hắn sẽ không biết tung tích, không biết rõ chạy đi nơi nào. Đáng tiếc ca. Nếu như đại ca của ta còn sống, hắn cũng có thể đảm nhiệm huyết ma điều tra. Thậm chí, ta cho là hắn có trở thành số một tiềm chất. Lục Thiên Minh nói xong những lời này sau, thoáng bình phục tâm trạng, một lần nữa than thở một tiếng. Ốc biển trong thai nghe không có truyền tới bất kỳ một chút xíu thanh âm, có nghĩa là sở hữu thượng tầng quốc hội thành viên đều nơi về suy nghĩ chính giữa. Trở thành số một, rất khó. Bất kể là ý cá nhân, tư chất, kiến thức, tinh thần lực các phương diện, không thể có bất kỳ đoạn bản. Trong lịch sử rất nhiều thời gian, hắc y vệ là không có số 1, chỉ có một miễn cưỡng phục chúng số 2, tới tổ chức nội bộ công việc. Mà số 12 nhìn qua lường biếng, trong xương nhưng thật ra là một cái rất cao ngạo gia hỏa, vô luận là ý chí chiến đấu, trí tuệ cùng với kinh nghiệm, cũng đứng hàng hắc ý vệ một cái tay hạng, bây giờ như thế sùng bái một người. Được rồi, nên người đã nhưng mất tích vài chục năm, thực ra cũng không có gì hy vọng nào đem hắn tìm trở về rồi. Hơn 40 năm trước, một cái không có chút nào tin tức, liền bộ dáng cũng người không biết, bói toán cũng không tìm được hắn. Trừ phi là Lạp Tợ Lạp Sết Demon. Nhưng là, gặp phải khó khăn liền hỏi Lạp Tợ Lạp Sết Demon, bản thân liền là tìm đường chết hành vi. Thôi, thôi. Thảo luận một cái mất tích đã lâu nhân ý nghĩa không quá lớn. Số một thở dài nói, hắc y vệ nhân tài đông đúc, tóm lại có người có thể điều tra huyết ma, luôn không khả năng nhờ giúp đỡ Lạp Tợ Lạp Sết Demon đi tìm một cái mất tích nhiều năm nhân. Nói không chừng người này đã chết. Không có nhiều tin tức hơn rồi không? Không có, thật không có. Ai, ta suy nghĩ, thật là phiền phức a. Lục Thiên Minh lại bắt đầu làm hút cuối cùng một cây nhang yên, cố gắng nghĩ lại đến đi qua phát sinh qua chuyện cũ. Nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào. Hắn thời kỳ con nít trí nhớ hoàn toàn thuộc về trạng thái hỗn độn, ở cái thôn kia trong trang, lý trí không ngừng hạ xuống, đưa đến trí nhớ phi thường mạnh vụn hóa. Qua hôm nay, sẽ quên ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, phảng phất đốn ngộ như vậy, trong đầu một cái chốt mở điện phảng phất được mở ra. Một đạo giống như nhanh như tia chớp linh cảm ở trong đầu thoáng qua, chiếu sáng toàn bộ thế giới tinh thần. Tiên lặng đã lâu nội tâm tựa hồ sinh ra một ít gợn sóng, này một tia gợn sóng càng phát ra lớn mạnh, trong nháy mắt biến thành một mảnh to lớn sóng thần. Lục Thiên Minh chợt một cái lý ngư đã đĩnh từ lười biếng trong trạng thái nhảy dựng lên. Ừ, ta nhớ ra rồi, lão đầu. Huyết nhân xâm lão đầu hắn đã chết. Hắn chết ở nơi nào bên, ta còn tự tay bắt hắn cho chôn kỹ rồi hả? Hạt bắp bánh bột, còn có biểu tử. Ta nghĩ tới một ít gì đó rồi. A, ta nhớ ra rồi. Lục Thiên Minh càng nghĩ càng thấy được ngạc nhiên, theo trí nhớ chậm rãi hồi phục, hắn tim đập loạn, thật là trước đó chưa từng có khiếp sợ. Hắn nghĩ tới, càng ngày càng có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý vị ở trong đó. Ngươi từ từ nói, đừng có gấp. Mà hắc ý vệ mọi người cũng đang an tĩnh nghe hắn kể lể, bất kể nội dung có bao nhiêu kỳ quái, nhất thời bán hội gian không có ai chen miệng. Đây là kỷ luật. Cái này không thể tưởng tượng nổi cố sự, giống vậy để cho mọi người rung động, bởi vì cố sự nhân vật chính chỉ có 10 tuổi, một cái vẫn còn ở chơi đùa bùn tuổi tác. Chẳng lẽ là thời gian hệ siêu năng lực sao? Số một tự lẩm bẩm, duy có thời gian hệ siêu năng lực mới có thể làm được những thứ này chứ. 10 tuổi hài tử lại có thời gian hệ năng lực, này tư chất khủng bố đến mức nào? Lục Thiên Minh tâm tình không tệ địa cười nói, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng đại ca nói với ta hai câu, trả lại cho ta một món lễ vật, khiến cho ta khắc sâu ấn tượng. Thế giới rất lớn, phong cảnh rất đẹp, cơ hội rất nhiều, nhân sinh rất ngắn, bây giờ chẳng qua là ngắn ngủi thất bại thôi. Như vậy đi, ta tặng cho ngươi một cái quà nhỏ. Ngươi nếu như còn sống, hắc ý vậy đi. Có đoạn này trải qua, ngươi cũng sẽ không quá thức ăn đi. Nói xong hai câu này sau, hắn hắc hắc cười hai cái, còn nói ra một câu lệnh thượng tầng quốc hội thành viên trố mắt nghẹn họng lời nói, các ngươi biết rõ, hắn cho ta cái gì không? Hắn cho ta một viên tiên đậu làm lễ vật. Ta ấn tượng phi thường sâu sắc, đối viên này thúy lục sắc tiên đậu cực kỳ thích, tuyệt đối không thể nào nhớ lầm. Về sau nữa trí nhớ liền hoàn toàn không có. Ta như cũng không nhớ mình là thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Đây chẳng qua là ta cùng đại ca đoạn thứ nhất trải qua. Ừ, trở lên đó là ta biết rõ toàn bộ. Hắn lại cho ta một viên tiên đậu, ha. Chờ chút, tiên đậu. Tiên đậu. À, không biết là ai, kinh hô lên nhất thanh. Trừ lần đó ra, ốc biển trong thai nghe lại không có truyền tới bất kỳ một chút xíu thanh âm. Qua đại khái một phút, số 28, vóc người kiểu tiểu tiên đậu nữ sĩ lời nói không có mạch lạc địa hỏi cái kia. Tiên đậu. Không thể nào a. Tiên đậu không phải mấy năm gần đây, thông sinh nhật vật công trình cùng siêu tự nhiên môn học mới bồi dưỡng ra đồ vật sao? Thả trong quá khứ vài thập niên trước, không thể nào có. Người đại ca làm sao có thể sẽ có tiên đậu đâu rồi, ngươi nhớ lộn chứ? Là mẹn đi là hiệu ứng sao? Tiên đậu là thông qua kỹ thuật gen cùng siêu tự nhiên môn học thúc dục sinh ra đặc biệt sản vật. Cần số lớn khoa học gia cố gắng cùng thử. Muốn tự nhiên mọc ra xác suất gần như là số 0. Tiên đậu là có thể chia nhỏ sử dụng, một viên tiên đậu chia nhỏ số tròn 10/100 cái tiểu phần, nghiền thành bụi phấn trạng thái hột, mỗi một phần đều có thể cứu người. Đặc biệt là tăng lên trên diện rộng tinh thần chống trả, ăn chán chê, vết thương nhanh chóng khép lại này mấy giờ, đang chống cự một ít quái dị lúc là rơm rạ cứu mạng như vậy tồn tại, cực lớn thấp xuống điều tra viên tỷ số tử vong. Nhưng bây giờ, hơn 40 năm trước, có người lấy ra tiên đậu làm lễ vật. Còn là tháng 1 năm 10 tuổi tiểu Mao Hải. Đương nhiên rồi, dĩ thái thâm viên kích thước là vô cùng lớn, chỉ cần là xác suất không vì linh sự tình, cũng có thể phát sinh. Nhưng nghĩ như thế nào, xác suất cũng quá thấp nhiều chút. Các ngươi cũng có thể cho là ta nhớ lộn, ngược lại ta liền chỉ nhớ rõ những thứ này. Lục Thiên Minh kiên trì đến cùng nói. Hắn hoàn toàn hồ đồ, cũng cảm giác mình trí nhớ thất loạn. Nhưng đoạn này nhớ lại sâu sắc như vậy. Hắn quả thật nhớ khi đó thích vô cùng viên kia tiên đậu, thích địa không được, hận không được ngậm tại đầu lưỡi phía dưới, ngay cả ngủ đều muốn ngậm. Người cuối cùng ăn nó sao? Ta không biết rõ. Hắn ăn đi, dù sao đến tiếp sau này còn có rất lớn chống rông trí nhớ. Ta hoàn toàn không hiểu là thế nào rời đi cái thôn kia trang. Số 28 ngẹo đầu lại hỏi, cái kia sở hữu tiên đậu cũng có thân phận số thứ tự, ngươi có hay không nhớ khắc in ở phía trên con số? Chương 79, trí nhớ đánh thức. Lục Thiên Minh nằm trên đất trợn trắng mắt, chính hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Không nhớ rõ, khi đó ta mới 6 tuổi, làm sao có thể nhớ đồ chơi này? Huống chi, ngươi cái kia số thứ tự là siêu tiểu hình tấm chip làm, ta dùng mắt thường làm sao thấy được? Số 28 nhỏ giọng trả lời, "Ồ hát, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi chớ hùng ta chứ sao? Ngươi không nhớ ra được coi như xong rồi chứ sao?" Lại có một người khác hỏi có khả năng hay không là trí nhớ hỗn loạn, hay hoặc giả là cái gì khác nhân tố? Đã cách nhiều năm, trí nhớ làm xáo trộn cũng là bình thường. Hoặc là ngươi đi trò chơi nơi đó làm một trí nhớ đánh thức thôi miên. kinh phí có thể để cho tổ chức thanh toán. Được rồi, bây giờ ta phải đi. Lục Thiên Minh từ dưới đất bò dậy, cưỡi xe đạp đi trại huấn luyện một cái hướng khác. Về phần tại sao cưỡi xe đạp? Bởi vì thiện nghi, phi thường tiện nghi. Một giờ thời gian huấn luyện, liền có thể thu được một thiên sứ dùng quyền hạn. Vừa nghĩ tới Lý Thanh Sơn ở nơi nào mở xe tăng, lái phi cơ, vui vẻ không nên không nên, chính mình lại chỉ có thể cưỡi xe đạp, lão Lục cả người cũng không tốt, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Trò chơi nhất định là làm khó dễ ta lão Lục. Cưỡi xe, đi tới một căn phòng lớn, bên trong để một máy, nhìn qua giống như là một cái dáng vóc to thủy tinh cầu, dựa theo nói rõ, cũng chính là trí nhớ đánh thức thôi miên nghi. Đồ chơi này tỷ lệ thành công là một tần số, nguyên lý cũng là một tần số. Sau một tiếng, Lục Thiên Minh từ trong phòng đi ra, mắt lim dim buồn ngủ, thật giống như ở trong phòng Trung Mỹ tí tách địa buồn ngủ một chút. Hắn ở ốc biển trong thai nghe nói, cái kia trí nhớ gì thôi miên hoàn thành. Vẫn là không có nhớ lại càng nhiều trí nhớ, liên quan tới Lao Ca đưa ta tiên đậu trí nhớ, hẳn không có làm xáo trộn. Người chân thật định sao? Lục Thiên Minh tìm một chỗ ngồi xuống, hắn lại là tâm tính tốt như vậy một người, thôi miên nhớ lại nội dung cũng là ta vừa mới lời muốn nói những thứ kia. Còn lại ta quả thật không biết rõ, ai, phòng trứng lúc nào, lại nhớ lại cái gì đây? Huyết ma cái gì, trên người của ta có huyết nguyên mùi rửa, hẳn không biện pháp điều tra nó, các ngươi được phái những người khác. Lại tiếp sau đó, đám người này bắt đầu điên cuồng mở náo động, muốn giải thích hắn vừa mới miêu tả hết thảy. Số 12 khả năng đã hắc hóa trạng thái rồi, trí nhớ hỗn loạn là hắn hắc hóa trạng thái khúc nhạc dạo. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị huyết nguyên nguyên rửa cắn nuốt mất rồi. Nhưng trên người hắn còn rất nhiều thứ tốt, còn có toàn bộ công nghệ cao bọc thép, phù văn lưỡi dao sắc bén, thế thân hoa hoa vân vân trước tiên cần phải cầm bệ. Lục Thiên Minh nghe sắp cười ra tiếng, đám này cắt lãng đài muốn đem lấy ra thứ tốt thu hồi đi, nằm mơ đi, muốn thì ăn. Ta số 12 một lần nhiệm vụ liền phát dầu, mang lương nghỉ phép, các ngươi muốn cầm trở về, đây là trần trụi ghen tị. Ngay sau đó, đám người này lại cho rằng là một cái không biết nó, cưỡng ép sửa đổi số 12 trí nhớ. Mà nó nói lên, cũng không phải lần thứ nhất.